Trung cực nhục nhã ẩn gian nón xanh cả nhà thùng NTA tác giảm 9494 còn tiếp Trung 142. Bản tác toàn bộ tiêu đề. Ta tối trung cực nhục nhã bị nón xanh cả nhà thùng NTA. Tại bảo vệ nhà ta mấy ngàn năm loli lão thái bà thần hộ mệnh duy trì dưới sự trợ giúp, ta đem ta yêu nhất cả nhà, mẹ muội muội tỷ tỷ tiểu di đều luyến ái tương liên, đã thu vào hậu cung, vốn nên là cùng yêu nhất người nhà vĩnh viễn trải qua tối hạnh phúc cuộc sống ta. Nhưng ở gặp được một cái cự bổng lỗ mãng da đen tiểu quỷ về sau, hết thảy đều trở nên kỳ quái. Ta có được tuyệt đỉnh thần ban cho dị năng thiên phú nóng bỏng ngự tỷ tỷ tỷ, tuyệt đỉnh thần ban cho dị năng thiên phú vô địch băng sơn loli muội muội, tất đen mông lớn mẫu tính ôn huyền mẹ, thậm chí liền làm bạn ta lớn lên loli thần hộ mệnh minh đại nhân, yêu nhất cương chiều của ta phỉ nhiêu mông tất đen tiểu di, nhà bên đáng yêu luyện múa bêu đáng yêu tơ trắng loli bạn gái, mới không có khả năng đều bị lỗ mãng cự bổng tiểu quỷ có da đen cự hán. Càng thể trạng kém hình thái ẩn gian toàn bộ ngủ đi. Yêu nhất mẹ ta, muội muội, tỷ tỷ, thần hộ mệnh, tiểu di, một đám tại ta thời điểm không biết bị da đen cự bổng tiểu quỷ công lược ẩn gian netere, dần dần đều đối với ta cải biến thái độ. Ác đọa thay lòng đổi dạ đối với ta ghét bỏ nhan. Thậm chí không lưu tình chút nào đem yếu đuối ta dạy dỗ thành giày hạ chân miệt phía dưới hạ tiện xanh biếc nô, tại cuối cùng tất cả đều đối với ta ngón giữa ghét bỏ nhan. Hung hăng đem ta nhục mạ xanh biếc nô thuần hóa, để ta hoàn toàn trở thành cả nhà bị nón xanh netere, trung cực cả nhà nón xanh nhục nhã. Cả nhà bị mang nón xanh chỉnh tề ngay ngắn đều được vì người khác hậu cung, toàn bộ thành viên đều bị NTA ngủ đi xanh biếc đi, liền loli gia tộc thần hộ mệnh đều bị người khác coi như cất chứa phẩm ngủ đi, gia tộc duy nhất bại chó ngắn nhỏ xanh biếc nô phế vật nam tính. Tên gọi tắt, ta bị ẩn gian NTA nón xanh cả nhà thùng cùng loli gia tộc thần hộ mệnh. Chương 1. Hàn ánh sao sáng, tọa lạc tại tinh không một góc. Không nhiều không ít, chính là vừa mới có thể làm thành một vòng tròn, có thể tại vắng vẻ bầu trời đêm lẫn nhau tiếp khách. Cho nhau vây quanh, dựa vào tình yêu lấy ấm, đó chính là người nhà. So với người nhà thân thiết hơn mật, càng có thể để cho lẫn nhau tinh quang chiếu sáng lên lẫn nhau, càng có thể dựa sát vào nhau lẫn nhau chính là, mến nhau người nhà. Đèn đuốc nhiễm nhiễm sinh nhật yến hội phía trên, màu vàng ấm quang ánh mộc hân khuôn mặt. Tai bên cạnh truyền đến âm thanh, ấm áp vén hắn tai sao, thổi vàng ấm vật dễ cháy, quyển kia là ôn nhu, quen thuộc mà ấm áp, cũng không làm người ta bỏ được phân biệt. Mẹ ngoan bảo bối, đoán đoán mẹ hôm nay cấp con trai ngoan dẫn theo lễ vật gì rồi hả? Ngu ngốc đệ đệ, đừng chiếu cố lấy mẹ, cũng mau đến nhìn nhìn tỷ tỷ, hắc hắc, tỷ tỷ tuyệt đối cũng không lại. Ca ca, lễ, vật, tại sắc màu ấm dưới ánh nến, hắn nhận tam phân lễ vật, cũng giống như. Nhận tam phân yêu ý. Nhưng thời gian sẽ luôn hướng nhân đòi đừng, tựa như trong không khí huyền trần bay lên, điếm ô mới tinh màn sân khấu, nhuộm một tầng cũ bụi. Ngoan đệ đệ, tỷ tỷ muốn đi một cái chỗ rất xa rồi, một năm. Không, tỷ tỷ trong nửa năm khẳng định trở về, tỷ tỷ cam đoan. Đó là lần thứ nhất, mặt sau cũng có rất nhiều lần, cứ việc ly biệt cuối cùng là giả, nhưng là nội tâm thấp ai tâm tình, cũng là thật. Cái loại này bi thương tâm tình. Thấp giống như kia chậm rãi tung bay rơi xuống bông tuyết, chính như hắn đứng ở môn diêm trước. Hắn nhìn tỷ tỷ mộc áo lông, khoác tuyết, xoay người quay đầu, vậy không bỏ mắt đẹp. Hắn nhìn muội muội dắt tay của mình, bị nhao nhao xuống băng tuyết làm ướt lông mày, hoặc là băng xương hóa thành tuyết, làm muội muội thật to ánh mắt thay đổi ướt. Muội muội cùng chính mình bình thường, tuy rằng dắt tay, chỉ có thể nhìn tỷ tỷ đi xa. Khi đó tiểu tiểu hắn, sự tình gì đều quyết định không được. Chỉ có thể nhìn theo nó dần dần đi xa, thưởng thức nội tâm ngây thơ ly biệt thấp ai. Từ sau lần đó, lại giống như là sớm có cái loại cảm giác này. Cái loại này cho nhau dựa sát vào nhau thời gian, dung máu tình yêu, tựa như xiềng xích khóa lại hắn tâm. Khóa tâm xiềng xích mang theo đâm, nhanh một phần, liền cũng cấm đoán đau một phần. Có thể hắn chưa bao giờ bỏ được quá, đau cũng muốn mang theo kia xiềng xích. Không biết từ lúc nào bắt đầu, hoặc là ngây thơ hài đồng thời kỳ. Hoặc là ngày ấy băng tuyết trông nhìn muội muội thay đổi ẩm ướt mắt đẹp, kéo nhẹ chính mình góc áo lạnh lùng tay nhỏ. Vào lúc đó, hắn liền có một cái tiểu tiểu mộng tưởng, muốn cùng tỷ tỷ muội muội mẹ vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Tựa như tại vận mệnh giao hội sợi tơ bên trong, bằng cho nhau tình yêu cùng khát vọng quyến luyến. Tham luyến tại trước lệch khỏi quỹ đạo vận mệnh phía trên, cùng chính mình yêu người đánh lên một cái kết. Nhưng là như vậy sự tình, rất lâu làm không được, không phải là làm không được. Mà là bi ai không có gì. Lý do. Hắn chưa từng bao giờ tự tin, cái loại này tự tin. Người nhà chung quy vẫn là muốn ly biệt, cho dù là lẫn nhau tình yêu sâu hơn, cũng không có bất cứ lý do nào một mực giúp vào cùng một chỗ. Tỷ tỷ về sau sẽ rời đi, muội muội nói không chừng cũng lấy chồng, hiện tại náo nhiệt nhà sẽ luôn vắng vẻ. Nhân sẽ luôn nghênh tiếp trước con đường lại đi, về phía trước, về phía sau, từ vừa mới bắt đầu dắt tay cùng một con đường, đến dần dần không muốn xa rời phân biệt, đường giao nhau tách ra, trời nam đất bắc. Vắng vẻ che kín cho bụi, không có ai biết nó đã từng dấu vết lưu lại, có như vậy một đôi huynh muội, mẹ con, tỷ đệ, giúp vào nơi này. Vượt qua hạnh phúc nhất một đoạn thời gian. Đáng sợ nhất chính là, hắn không có bất kỳ lý do gì ngăn cản, không có bất kỳ lý do gì nói cái gì, đi làm cái gì. Đi biểu đạt ra phần kia sâu giấu ở đáy lòng, cấm kỵ tội ác yêu. Thẳng đến, một lần kia vận mệnh tức hội. Hắn chào đến lý do kia, cùng người nhà có thể vĩnh viễn tại cùng một chỗ dũng khí. Có lẽ cũng chỉ là lý do kia tại sau lưng của hắn, đi phía trước nhẹ nhàng đẩy. Hắn liền bắt được chính mình sở hữu hạnh phúc. Kia vẫn là tại một hồi sinh nhật yến hội, tại hôm nay sinh nhật yến hội qua đi, cùng mẹ muội muội tì tì cùng một chỗ vượt qua, phi thường hài lòng sinh nhật yến hội qua đi. Sinh nhật yến hậu, hắn núp ở trên lầu, mẹ tì tì bình thường không cho phép chính mình đi lầu các. Rõ ràng vô cùng hài lòng, tâm tình của hắn lại không hiểu trở nên bi thương. Vào lúc đó, cũng ngay tại lúc này, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy vận mệnh, cùng yêu. Một cái có thể chiêu chọc tiểu tiểu bệnh khởi vận mệnh, có thể đem vận mạng của mình cùng khát vọng tràn đầy phó thác nữ hài tử. Một cái không cần quá nhiều từ ngữ đi hình dung. Bần cùng chính là một cái chính mình yêu người. Một cái thiếu nữ, một cái lô ly. Một cái bề ngoài vô cùng đáng yêu, nhỏ nhắn xinh xắn tự như thiếu nữ, lại so thiếu nữ nhỏ một chút hào, chiếu rọi hắn con đường phía trước, thần minh đại nhân. Khi đó, hắn thần minh. Nàng chính di chuyển mông phiêu tại tế đài phía trước, điên cuồng. Ăn vụng, chính mình cống phẩm. Đó là gia tộc hắn ngu ngốc ngàn năm thần hộ mệnh, đó là tại hắn sau mới biết được. Hắn nhìn nhếch lên nhất di chuyển chính mình mông, vùi đầu tại tế đài trước điên cuồng ăn vụng chính mình cống phẩm, ăn hai bên phấn nộn hai má giống như sinh khí cá nóc thật cao nâng lên lô ly thần, lại còn tham ăn lưu nước miếng một ngụm một cái bánh bao hướng đến trong miệng của mình đưa tiểu thần minh. Hắn rõ ràng bối rối. Lý không giải được hiện tại tình trạng. Ô ô, vì sao phải, lại là rất đầu, ta rõ ràng chán ăn, còn có cái kia ở, thịt heo cũng là lãnh. Ô ô, ta nên không có khả năng còn phải lại ăn 1000 năm loại vật này à. Ô ô ô, ta không muốn ăn lãnh ở, thịt heo, ta muốn ăn hoàng, thịt nướng, cũng không muốn ăn bánh bao, ta muốn ăn thịt bánh bao ô ô. Hắn hiện tại ý tưởng là, lập tức chạy xuống lâu nói cho mẹ. Mẹ, nhà chúng ta nháo quỷ. Nhưng là hắn cuối cùng không có làm như vậy, nào có quỷ điên cuồng căng phồng ăn bánh bao lớn, còn có. Nào có quỷ. Ô, khóe miệng dính lấy bánh bao mảnh vụn đại loli thần nhận thấy cái gì, một bên cá nóc khuôn mặt ục ục phình phình a tức bẹp nhai bánh bao, một bên tại không trung trần chuồng tiểu thịt chân giật mình, lưu luyến tham ăn ăn bánh bao, đương ý thức được cái gì về sau, toàn bộ phi tại không trung nhuyễn béo động lòng người, không bằng nói là mông chân đẹp có thịt thần khu cương một chút. Cứng tốt một lúc sau, lô ly thần mới mặt hồng thấu, nhanh chóng quay đầu dùng mắt đẹp ngắm hắn liếc nhìn một cái. Đó là, điện quang hỏa thạch vận mệnh tức hội. Lẫn nhau đôi mắt giao hội, hắn cứng lại rồi, nàng cũng cứng lại rồi, tiểu tiểu nhũ nha còn cắn nửa con lãnh bánh bao, chân chuồng phấn nộn tiểu thịt chân tại trong không khí lay động, tựa như bất an bày ra mái chèo. Đó là nàng cứng đờ nhuyễn béo thần khu duy nhất năng động địa phương, tiểu bộ ngực sữa đều hoàn toàn cứng lại rồi. Rộng thùng thình trắng nõn thần bào cũng không thể bay lượn. Nào có, quỷ, bộ dạng, đáng yêu như thế. Hắn nhìn thiếu nữ trước mắt, hoặc là nói là loli, hắn quả thực muốn nhìn choáng váng. Trước mắt loli hình thể tiếp cận thiếu nữ, so với thiếu nữ muốn ít một chút, thoạt nhìn là phá lệ nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, coi như là khá lớn chỉ loli. Loli thần mặc một bộ hơi lộ ra rộng thùng thình thần bào, nhưng không có đem uyển trắng đẹp béo đùi che lại. Chân chuồng tiểu thịt chân mỗi căn ngẫu chỉ đều có vẻ la nộn phấn phấn, kinh người mê người phấn, vô luận là chân cùng mông đều tuyệt đối không tính là tinh tế loại hình, chi bằng nói đối với một cái loli tới nói, đã có vẻ có chút dinh dưỡng quá độ. Trắng mập đều có chút giống tranh tết thượng tiểu phục hoa, cho dù là quỷ, cũng vừa nhìn chính là một cái tham ăn quỷ. Theo quang nộn tinh bột thịt chân, thuận theo trắng mập thịt thịt không rảnh loli chân đẹp nhìn qua, rộng thùng thình thần bào không có thể che khuất loli nhuyễn béo thịt đầu gối trở lên. xuyên qua rộng thùng thình màu trắng thần bào, mượt mà mông cũng hình như có vẻ có chút đại. Hắn còn cho rằng là tranh Tết Thượng Tiểu Phúc Oa trưởng thành, sau đó hiện hình nữa nha. Mà nếu quả xem mặt đàn lời nói, hoàn toàn không phải là như vậy một sự việc, bởi vì con này đại loli khuôn mặt cũng quá manh quá dễ nhìn. Hai bên hai má có chút phấn phấn, thiên nhiên liền mang theo một chút trắng nõn trẻ con mập, mắt to tựa như chấp hai khỏa đại thủy bảo thạch, trong nháy mắt lan lộn tựa như trẻ con ấu thai đáng yêu, tựa như quỷ phụ thần công tạo hình loli tiểu mũi thon, lại sẽ không để cho nhân cảm giác được thế tục tục tằng tinh xảo, ngược lại là nói không ra ấu mỹ manh mỹ, tuyết môi loli ục ục đồng dạng mang theo nhàn nhạt màu hồng phấn. Càng thêm làm người khác chú ý, dẫn hắn chú mục đúng, đúng con này loli quỷ, hoặc là nói là loli thần kia một đầu tươi đẹp xinh đẹp qua được đầu, mang theo nhẹ nhẹ tỏa khắp thần tính, mang theo trắng nhạt sắc lại tinh khiết không tì vết thác nước phát. Không rảnh ngân bạch, mang theo nhẹ nhẹ trắng nhạt sợi tóc lưu tại loli tiêm thiếu đáng yêu bên tai, đó là một loại không cách nào hình dung, tựa như thần minh, bạch anh sắc. Loại trắng đó anh sắc, giống như tại trong mắt hắn thả lóe lên quang, là hắn gặp qua đẹp nhất đồ vật. Rõ ràng hắn đều nói không ra lời rồi, lại bởi vì tính trẻ con ngây thơ, vẫn là ngốc ngốc nói ra lời trong tim của mình, hướng về kia dạng mỹ thần minh, tính trẻ con ngây ngốc đem câu nói kia hỏi. Ngươi, ngươi là quỷ sao? Cứng đờ loli thần minh mắt đẹp càng cứng, chợt có một chút hờn dỗi sinh khí hướng hắn nhìn, xoa tiểu thịt eo, chân đẹp tiểu thịt chân thần khí tại trong không khí tách ra, loli mỹ ấu khuôn mặt hồng hồng như là cầm chắc đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút ngốc nâng lên khí đối với hắn cải chính nói. Cái kia lão gia hỏa hậu bối, ta, ngô mới không là cái quỷ gì, ngô là các ngươi gia thần hộ mệnh, đã bị các ngươi. Nhà các ngươi cung phụng mấy ngàn năm rồi, còn không mau cấp ngô. Phía trên, đi lên chào. Nàng nhìn chính mình ngây thơ biểu cảm, giống như là cảm thấy mình bị hù dọa rồi, sau đó liền tiếp tục xoa eo, sinh khí nghẹn đỏ loli mặt nhỏ, cố gắng uy nghiêm lắp bắp hướng hắn chất vấn nói, hoàn toàn quên mất khóe miệng của nàng còn có bánh bao cha. Ngươi thật, thật sự là một chút cũng không biết lễ phép, tiến. Tiến chúng ta từ đường vì sao không kiều, gõ cửa. Mộc Hân không nói gì, chính là chỉ khóe miệng nàng bánh bao cha. Loli thần biểu cảm cứng đờ, tại tay nhỏ đụng đến trên mặt bánh bao cha lạp về sau, một chớp mắt cuối cùng cận tồn thần tính chỉ ủy khuất băng hiểu, lúng túng khó xử loli béo ục ục mặt đẹp chớp mắt hồng thấu, ô ô lộ ra một cái muốn khóc biểu cảm, tay nhỏ ủy khuất sinh khí chỉ hướng hắn. Đều tại ngươi cái này không gõ cửa ra hỏa, để ta như vậy mất mặt, ô ô ô. Hắn bây giờ trở về nhớ tới khoảnh khắc kia, này quả thực chính là một hồi lúng túng khó xử lại vi diệu gặp nhau. Hắn ngày đầu tiên liền chọc tới nhà hắn thần hộ mệnh. Mặt sau loli thần hộ mệnh liền một mực dầu dĩ, không vui trốn ở thần đàn bên trong, cho dù mẹ cùng tỷ tỷ lại đi dâng lễ cống phẩm, chính mình lại đi lầu các thượng từ đường tìm nàng cũng không xuất hiện nữa rồi. Giống như là một người yên lặng sinh khó chịu, đối với một cái thần minh tới nói, bị nhìn đến một màn kia tuyệt đối là phi thường mất mặt sự tình. Càng có khả năng là, mấy ngàn năm đến lần đầu, bởi vì tiến tự đường loại này túc mục địa phương không gõ cửa, cũng chỉ khả năng chỉ có hắn một cái. Bởi vì hắn là hiện đại người, cho nên mới đối với thần đàn tự đường cái gì mất đi kính sợ tâm a. Hắn nhớ rõ tỷ tỷ mẹ hình như nói với hắn, tiến tự đường nhất định phải gõ cửa. Không lại chính là đối với thần minh bất kính đấy. Kết quả hắn đương nhiên không có đặt ở trong lòng. Xem như bồi thường, khi đó vẫn là một đứa trẻ phi thường ngốc hắn căn bản liền không biết làm sao làm, chính là chiếu theo một đứa trẻ ngốc thiện lương ý tưởng, cảm thấy mình là cùng với nàng thật tốt xin lỗi. Nhưng là tại nhiều lần chính mình một người thượng từ đường muốn hướng nàng nói khiểm, nàng đều không có đi ra thấy hắn. Hắn không biết nên làm gì bây giờ, tại suy nghĩ kỹ vài ngày sau. Hắn liền hoảng hốt ngốc đem tế đài thượng lãnh thịt heo lấy đi, bánh bao cũng lấy đi. Ngay tại nàng càng phát giác hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, trốn ở thần đàn yên lặng ủy khuất sinh khó chịu, cảm thấy hắn liền bánh bao cũng không nghĩ cho nàng ăn thời điểm. Hắn đầy mặt khói lửa phát bụi, một thân mùi khét đáng thương bưng lấy một cái thực mâm lên lầu các, thực bồn chính là một bãi than hắc hoàn toàn cháy rụi thịt nướng, còn có 4-5 cái bị theo trung gian đẩy ra, bản thủ bản cước đem thịt nhét vào bánh bao. Cấp, ngươi thịt nướng, bánh bao thịt. Hắn ngốc than đen hướng nàng lộ ra một đứa trẻ cố gắng khuôn mặt tươi cười. Lấy sau đó bị mụ mụ cùng tỷ tỷ đau lòng lại nghiêm khắc, cho là hắn là đang tại nghịch ngợm vũ nhục thần minh, lấy một hồi tỷ mẫu hỗn hợp đánh kép vì đại giới, đổi lấy sự tha thứ của nàng. Xét đến cùng, nào có nhân cấp thần minh dâng lễ thịt nướng cùng bánh bao thịt đó a. Vẫn là như vậy một đoàn đen tuyền thịt nướng than. Cũng không trách đau như vậy tỷ tỷ của hắn cùng mẹ đều tức giận. Các nàng vẫn cảm thấy lãnh thịt heo cùng bánh bao linh tinh đồ vật, mới là có thể biểu đạt đối với thần minh kính trọng cống phẩm. Không biết, nhà hắn ngu ngốc thần là ăn thịt nướng, nếu như có thể lời nói, bít tết cũng có thể. Ngươi lại mang cho ta thịt nướng sao? Ô ô, nhưng là ngươi làm thịt nướng thật là khó ăn, ta không muốn ăn, đừng. Đừng lộ ra loại này biểu cảm, thật sự là, ta ăn sạch là được. Lần này, tốt hơi có chút, ngươi thật không cần cố gắng như vậy. Mặt như thế nào, lại trở nên đen như vậy. Không cần làm, bằng không mẹ ngươi tỷ tỷ lại phải mắng ngươi. Ta, Ngô cũng không như vậy muốn ăn. Man, bánh bao ăn rất ngon. Tại kia sau đó, hai người hoàn toàn mở rộng ra nội tâm, dần dần cho nhau dựa sát vào nhau lý giải, dần dần tâm càng đến gần càng gần. Hắn thịt nướng cùng bánh bao thịt, cũng càng làm càng tốt ăn. Hắn không có đem nàng coi như một cái thần minh, chẳng qua là khi làm một cái tham ăn nữ hài tử, mà nàng cũng không tiếp tục chính là đem hắn coi như một cái bình thường thủ hộ gia tộc hậu nhân. Tại kia sau đó, Mộc Hân dần dần lý giải đến tiểu lô ly thần toàn bộ, nàng cũng dần dần lý giải đến hắn toàn bộ cùng khát vọng. Nguyên lai, tiểu lô ly thần chính xác là gia tộc của hắn thần hộ mệnh, hơn nữa đã bảo vệ gia tộc của hắn mấy ngàn năm rồi, theo thượng cổ đến nay một mực bị gia tộc của hắn cung phụng, thủ hộ gia tộc của hắn, một mực cho tới bây giờ. Cũng lý giải đến một chút không biết nên khóc hay cười sự thật. Nhà hắn thần hộ mệnh, nhưng thật ra là một cái yếu gà. Trong nhà ngồi thần minh, lúc trước quyết định thủ hộ hắn tổ tiên, hoàn toàn là bởi vì bên ngoài cái kia một chút lợi hại thần minh cơ hồ đem cầu đầu óc đánh thành óc heo rồi, vì tranh đoạt cơ duyên, ngày ngày đánh nhau cho nhau giết được máu chảy thành sông. Nơi này hỏa thiêu ngàn dặm vạn dặm vô tồn, chỗ đó lôi tiếng chấn khiếu, bên kia có thần minh giao chiến tranh đoạt tín đổ đánh sơ xác vạn dặm mây đen, lại chỗ đó núi thây huyết hải mài làm cốt bùn, tế thần cung cấp nuôi dưỡng tự thân. Nàng phi thường sợ hãi liền tìm đến chính mình tổ tiên, núp ở chính mình tổ tiên nhà giống như thần hộ mệnh. Mấy ngàn năm đến vô luận bên ngoài những thần kia minh cùng nhân như thế nào đánh cho kịch liệt, có như thế nào cơ duyên xuất thế, như thế nào đánh cho xét đánh đại địa, hỏa thiêu ngàn dặm. Nhà hắn con này lô ly thần cũng chưa từng có một tia đi ra ngoài ý nghĩ, cứ như vậy run rẩy phát run nhà ngồi vượt qua mấy ngàn năm, trên vạn năm. Cũng chỉ có gặp được một chút thổ phỉ loạn binh muốn đi lên diệt sạch nhà hắn nhân thời điểm con này thần minh mới run rẩy phát run đi ra đem hắn nhóm đánh chạy. Bình thường nàng đều là ăn ngủ, ngủ rồi ăn, nhát gan manh manh trong nhà ngồi thực đáng yêu, một mực nhìn gia tộc của hắn một đám nhân lớn lên, làm bạn gia tộc của hắn hậu nhân. Bồi tiếp gia tộc của hắn nhân từng đời một vượt qua mấy ngàn năm hơn vạn tự, một mực cho tới bây giờ. Cho tới bây giờ những thần kia minh cơ hồ đều chết sạch, nàng cũng trong nhà ngồi không cần phải xuất môn ý tứ, mỗi ngày trừ bỏ ăn vụng chính mình cống phẩm chính là đi ngủ phát ngốc, chính là bồi tiếp mình. Cho nên nhà hắn con này ngu ngốc thần hộ mệnh, thường xuyên một bên vỉnh lấy thịt mông một bên vùi đầu ăn vụng cống phẩm, một bên cùng hắn lắp bắp nói qua nhiều nhất nói là Ta mặc dù là thần minh, nhưng là ngươi không muốn trông cậy vào ta siêu yếu, liền 100 mọi người đánh không lại. Loli rất giống hồ còn rất sợ hắn ghét bỏ nàng, hơn nữa hình như năng lực cũng thực sự là vô cùng yếu. Làm vì bọn hắn ra thần hộ mệnh, Loli thần đương nhiên đối với người nhà của hắn tiến hành chiếu cố, cũng chính là thần ban cho có thể tỉnh lại giấu ở nhân thể chỗ sâu tiềm lực cùng huyết mạch lực lượng, đương nhiên tỉnh lại năng lực mạnh yếu cũng cùng cho thần ban cho thần minh có rất lớn liên hệ. Nhà hắn con này lô ly thần tại thần minh bên trong, chính là thuộc về kế cuối tồn tại, bằng không cũng không có khả năng manh manh cả ngày ăn uống ngủ trong nhà ngồi xổm. Tại hắn không biết chuyện thời điểm nàng cũng đã cho tỷ tỷ của hắn cùng muội muội thần ban cho rồi, tuy rằng thần ban cho năng lực phi thường yếu, bình thường chỉ có thể tăng mạnh điểm thị lực, tăng cường điểm thân thể, bình thường căn bản là không sánh bằng cái khác thần minh, bất quá coi như là cho. Liền tại khi đó hắn mong chờ nhìn về phía lô ly thần thời điểm lô ly thần bạch nộn đô đô mặt nhỏ lại cứng đờ lúng túng, mặt nhỏ xấu hổ đỏ, lắp bắp kéo lấy thần bào. Không muốn như vậy nhìn trông mong xem ta hiện tại không có thần lực, ta đã sớm nói qua, ta siêu yếu, đã cho tỷ tỷ của ngươi, muội của ngươi thần ban cho. Mộc Hân khi đó tuy rằng có chút đáng tiếc, nhưng là không có gì tiếc nuối, nhìn hắn ra thần minh thường xuyên yếu ớt ủy khuất bộ dạng. Đừng nói cho hắn thần ban cho rồi, hình như còn muốn hắn chiếu cố đâu. Hắn không có đặt ở trong lòng, nàng nhưng ở hiểu tâm tình của hắn, hiểu hắn không muốn cùng người nhà tách ra bi thương về sau, do dự mấy ngày, mới từ rộng thùng thình thần minh tế bào bên trong móc ra một quyển sách, giống như là muốn đem cắn một nửa thơm ngào ngạt bánh bao thịt đưa ra ngoài giống nhau, cuối cùng vẫn là mắt đẹp lưu luyến chuyển qua mặt nhỏ, không còn nhìn quyển sách này rồi, mới cắn răng bắt tay thượng thư đưa. Cấp, cho ngươi. Đó là một quyển phong cách cổ xưa, kết duyên thư. Nghe nói chỉ cần tại quyển sách này cùng trang, cùng hành viết thượng song phương tên, liền có khả năng trở nên cũng có duyên. Ta, Ngô liền đem quyển sách này tặng cho ngươi. Ngươi cần phải thật tốt sử dụng, không cho phép loạn dùng. Mộc Hân sửng sốt, nhìn thấy Loli thần minh trong mắt đẹp vạn phần không muốn, lấy cảm động lại tâm tình nặng nề, đem quyển sách này nhận lấy. Hắn vừa mới tiếp nhận kết duyên thư, liền kỳ quái nhìn Loli thần nhỏ một chút hào, không rảnh đáng yêu mặt nhỏ trở nên càng ấu xì anh phấn, rộng thùng thình thần bào có vẻ càng tùng kéo không hợp thân. Nguyên bản vẫn là tương đối tiếp cận thiếu nữ Loli hình thể, tại ngắn ngủn một chớp mắt liền hoàn toàn biến thành ấu nữ rồi, cùng tranh kết thượng ấu thái thịt tiểu phúc hoa không có gì hai loại. Theo một cái nhỏ nhắn xinh xắn la vị thiếu nữ, hoàn toàn biến thành Loli, hoàn toàn biến thành ấu nữ. Này, đây là xảy ra chuyện gì? Loli thần xấu hổ đỏ mặt, hình như hướng về bộc lộ ra loại này hoàn toàn ấu thái cho người khác nhìn, phi thường không thích ứng, nâng lên anh nộn gò má chừng hướng hắn. Chỉ hướng kết duyên thư, dùng trở nên nãi bập bẹ âm thanh đối với hắn nói. Còn không phải là bởi vì ngươi, thần lực của ta tạm thời dùng hết, chỉ có thể biến thành bộ dáng này. Hắn thế mới biết nguyên lai nhà bọn họ Loli thần, đang dùng quang thần lực sau hoàn toàn biến thành ấu nữ bộ dạng. Loli thần, nên không bằng nói hiện tại hoàn toàn biến thành ấu nữ thần. Tay chân đều trắng nõn nà ngắn ngủn thịt mập mạp, mặt nhỏ anh thịt phấn nhuyễn. Duy chỉ có gương mặt ánh mắt lại lớn lại manh vừa đáng yêu, liếc nhìn một cái nhìn qua nếu như nghĩ đến cái gì tình dục ý tưởng lời nói, cảm giác thật sâu phiến chính mình bàn tay tội ác. Nhà hắn ấu nữ thần hộ mệnh xấu hổ che anh trắng nõn nà mặt nhỏ, xấu hổ kẹp chặt anh béo chân, thẹn thùng cũng không đem tinh bột thịt chân giấu ở thần bào bên trong, cố gắng đem non nớt trắng mập béo ngực chưa nở chân kiều mông, thậm chí ấu mặt toàn bộ vùi sâu vào rộng thùng thình tùng kéo thần bào bên trong. Ta vẫn là lần thứ nhất làm người khác nhìn đến ta cái bộ dạng này. Không muốn nhìn, ô, ta xem như thần minh, thực mất mặt, cho người tên ngu ngốc này nhìn đến ta bộ dạng này bộ dáng. Hắn cảm giác áy náy động cúi đầu. Hắn biết, nàng toàn bộ là vì chính mình. Tại đây sau đó, hắn ngay tại kết duyên thư phía trên, viết lên mình và tỷ tỷ, cùng muội muội mẹ tên, còn có rất nhiều nhân tên. Chỉ là không muốn làm cho các nàng rời đi chính mình. Quyển này kết duyên thư tại đây sau cũng nổi lên tác dụng, chính là tác dụng không có như vậy đại, chính là làm hắn cùng viết thượng tên cái kia một chút nhiều người vài lần gặp nhau, nhiều điểm thời gian tại cùng một chỗ. Thường tại vài lần gặp nhau về sau, viết tại quyển sách này thượng tên liền mất đi tác dụng. Kết duyên thư tác dụng, cũng cùng hắn yếu gà trong nhà ngồi thần minh giống nhau yếu gà, nhưng giống như đối với Loli thần tới nói là rất trọng yếu đồ vật. Nhưng, liền quyển sách giống như cho hắn dũng khí cùng lý do, còn có. Ngô thủ hộ hậu nhân, kia, cái kia. Hắn nghe được thần minh đại nhân âm thanh, đợi cho hắn ngẩng đầu vừa nhìn thấy tiểu mặt hồng hồng hắn thần minh, hắn đáng yêu thần minh giống cho hắn nổi giận giống nhau, quyền kéo lấy góc áo, mắt đẹp nhìn hắn. Ta, Ngô đã đem sở hữu đều cho ngươi. Thần minh đại nhân phi xuống dưới, tiểu non nớt tay ngốc tay sờ hướng về phía đầu của hắn, đồng manh mặt nhỏ cố gắng tương phản lộ ra trưởng bối bộ dạng. Chẳng sợ ngốc khẩn trương đến đầu lưỡi đều phải đà kết, mặt nhỏ anh phấn hai gò má phím hồng, trần chuồng yêu kiều phấn tiểu thịt chân, lại đang trong không khí khẩn trương vẽ lên tường. Ngươi phải cố gắng lên, Ngô, yên lặng duy trì ngươi. Đây là thần hộ mệnh minh đại nhân cổ vũ, hắn thần minh đại nhân cổ vũ. Làm hắn có dũng khí đi cầm chính mình sở không tha toàn bộ, vì thế, hắn hiện tại thành công. Sáng sớm, Mộc Hân theo đi qua mơ mộng chung hoàn toàn mở ra hai mắt. Nhìn thấy trước mắt gõ cửa qua đi, đứng ở chính mình trước giường kêu chính mình rời giường muội muội. Ca ca, ăn cơm. Chính mình đáng yêu nhất muội muội Mộc Băng Linh, có ngoại hiệu tên là Tiểu Băng Sơn. Liền cùng với kia Thiên Tỷ Tỷ lần thứ nhất rời nhà thời điểm ngày ấy phác thiên xuống đại tuyết như vậy không rảnh. Là một cái danh phù kỳ thực Tiểu Băng Sơn Loli, một cái băng sơn tựa như Loli thần ban cho người. Trắng nõn đáng yêu khuôn mặt từ nhỏ cũng rất ít lộ ra cái gì biểu cảm. Bình thường đều là mặt không biểu cảm, cũng rất ít đối với cái gì biểu lộ ra tâm tình gì, cùng cái khác nhất kinh nhất xạ ấu nữ Loli hoàn toàn khác nhau, cũng cơ hồ đối với cái gì không có khả năng biểu lộ ra hứng thú. Duy nhất cố chấp mỗi ngày đi làm đúng là bồi tại bên người mình, kéo lấy vạt áo của mình, dùng kia tiểu băng sơn mắt đẹp nhìn chính mình, lại từ trước đến nay cũng không quấy rầy chính mình cái gì. Thật giống như, muội muội chỉ cần có thể bồi tiếp chính mình, nhìn chính mình là đủ rồi. Hắn nhìn về phía muội muội khuôn mặt, muội muội của hắn bộ dạng phi thường đáng yêu, đơn giản là tuyệt mỹ đáng yêu mặt nhỏ cho dù là lại như thế nào lạnh lùng, cũng giống là nhuộm băng tựa như non nớt, băng băng non nớt mềm mại mang phấn, rõ ràng theo bề ngoài nhìn lên hoàn toàn chính là một cái ép miệng còn hôi sữa ấu nữ, bởi vì bình thường nhất quán tiểu băng sơn mặt không biểu cảm. Cũng bằng bạch cấp muội muội mang lên vài tia băng sơn mỹ nhân khí chất, kia tia băng sơn mỹ nhân khí chất, cùng muội muội non nớt được kinh người loli mặt nhỏ kết hợp tại cùng một chỗ, lại cấp nhân một loại khác khí chất. Muội muội mặc lấy băng lam sấn chơi ở giữa váy ngắn, tấm lót trắng thịt bọc lấy lung linh ấu lớn mập chân, có vẻ chân đẹp có chút trẻ thơ tấm lót trắng thịt hậu. Tấm lót trắng tại muội muội lung linh mỹ đến đùi lên hết tề lạc ra nhục cảm xinh đẹp vết, nhục cảm chằng chịt có vẻ muội muội mông cùng đùi có vẻ có chút anh béo. Có lẽ muội muội chỉnh thể đến nhìn, lại cảm thấy muội muội dáng người hết sức lung linh có đến, một chút cũng không hiện lên béo, ngược lại mông liếc nhìn một cái nhìn qua, hình như có chút kiều. Chính mình ép miệng còn hôi sữa ấu nữ muội muội. Sinh nhân chớ gần, lạnh lùng, không rảnh phấn nộn, lại là đẹp đến kinh người, giống như là một khối lạnh nhạt ở phong tuyết trung chăn băng, phong tuyết nhào lên, lại cũng không tự lãnh. Bởi vì muội muội của hắn thật sự theo phương diện nào đến nhìn, biểu cảm, mắt đẹp lãnh đạm thần sắc, băng tiếu non nớt mặt nhỏ, đều là danh phù kỳ thực. Tiểu băng sơn, chỉnh thể dáng người lại chưa có vẻ mảnh mai, muội muội của hắn ngày thường nhỏ như vậy băng sơn, nhưng có chút tương phản chính là muội muội của hắn nhưng cũng xưng được, có thể dùng hai câu để hình dung. Thì phải là, hắn băng sơn ấu nữ muội muội, không trường ép mao, lại thịt chân chân kiều mông. Sinh nhân chớ gần lạnh lùng không biểu cảm, nhìn chính là một mực thối nghiêm mặt. Mộc Hân còn tại ngây người hạ nghĩ, rời giường, muội muội liền băng tiếu mặt không biểu cảm nhìn hắn cái này còn nằm tại trên giường ca ca, tiến lên dùng tay nhỏ bắt được hắn thảm vạt áo, không lưu tình chút nào xốc lên. Không làm sao được, Mộc Hân cô em gái này không thật sự là nhéo bất quá muội muội, liền một cái cá chép đánh đỉnh rời giường, vừa mới xuống giường muội muội liền vẫn không nhúc nhích dùng mắt đẹp nhìn hắn mặc xong dép lê toàn bộ sửa lại một chút mái tóc, liền đi theo hắn đi ra ngoài. Muội muội của hắn rất ít nói chuyện, cũng rất ít biểu lộ ra tình cảm gì, chỉ bồi tại thân thể của hắn một bên, dùng kia mắt đẹp ánh mắt đến yên lặng quan tâm hắn. So với mẹ, so với tỷ tỷ, muội muội cơ hồ là thời thời khắc khắc đều bồi tại thân thể của hắn một bên, chưa bao giờ rời đi hắn. Hắn và muội muội linh hồn khả năng đã sớm giao hòa đến cùng một chỗ, đã sớm phân không ra lẫn nhau. Mộc Hân này một cương vừa ra khỏi phòng, liền thấy tỷ tỷ của hắn. Cái kia cái thường xuyên tấu hắn cái này đệ đệ, thậm chí cảm giác có chút bạo lực cuồng bệnh trạng tỷ tỷ, Mộc Yên Nhiễm. Thối đệ đệ, người cuối cùng rời giường. Hôm nay không cần chờ thái dương phơi nắng cái mông, cũng không dùng tỷ tỷ cầm lấy chổi lông gà đánh ngươi cái mông. Mộc Hân ngẩng đầu vừa nhìn, có chút bất đắc dĩ nhìn tỷ tỷ của mình. Tỷ tỷ của mình tuy rằng thực nghiêm khắc, bình thường cũng thường xuyên tấu hắn, nhưng là mặt mũi này bộ dạng nhưng là hết sức xinh đẹp xinh đẹp. Cùng muội muội khác biệt. Tỷ tỷ một đôi ngự tỷ đại chân dài xem như lại dài lại mỹ, mông là lại lớn lại kiều, hôm nay mặc một bộ bó sát người liền thân tất đen, có khả năng cao màu đen váy ôm mông, ngự tỷ phạm 10 chân sợi tóc rũ xuống xinh đẹp duyên dáng gò má một bên, trắng nõn xinh đẹp mặt tiên thiên có chút phác hồng, làm khuôn mặt tăng thêm nữ hài tử khí màu hồng phấn, như thế nào nhìn đều là một cái 10 chân đại mỹ nhân, xinh đẹp đại ngự tỷ. Hôm nay nhìn ngươi ngoan như vậy, hắc hắc nhanh đến, tỷ tỷ cho ngươi thân một cái. Không đợi hắn phản ứng, tỷ tỷ liền thấp mặt đẹp đỡ lấy hắn bả vai, bẹp tại hắn mặt thượng hôn một cái, cố ý tại hắn khuôn mặt để lại nước miếng. Tỷ tỷ, không muốn, tuy rằng quá yêu thích tỷ tỷ, nhưng trước công chúng phía dưới, Mộc Hân là có điểm xấu hổ, tỷ tỷ vừa mới hôn xong hắn, hắn cũng cảm giác được phía sau hình như đột nhiên trở nên lạnh, muội muội đột nhiên kéo kéo treo áo của hắn. Hắn quay đầu vừa nhìn, nhìn thấy muội muội vẫn là như vậy mặt không biểu cảm, nhưng là hắn luôn cảm thấy muội muội xung quanh hình như trở nên lạnh không ít. Thật hiển nhiên, hắn tiểu băng sơn muội muội có chút ghen tị. Tỷ tỷ tiểu muội muội lại ghen, thật sự là, lớn như vậy còn một mực dính ca ca, chỉ biết các ngươi huynh muội tình thâm, đều đem tỷ tỷ ném ở một bên. Không cố tỷ tỷ cố ý làm chuyện xấu nói. Mộc Hân làm cũng rất đơn giản, hắn một phen liền dắt muội muội tay nhỏ, liền vỗ về ở muội muội, quay đầu vừa nhìn về phía tỷ tỷ, tỷ tỷ lại cố ý làm chuyện xấu thành công cười, nắm lên chính mình một con khác tay không, đem chính mình hướng đến trong phòng khách túm. Ba người đi đến phòng khách, Mộc Hân liền thấy mẹ của mình, mẹ sớm làm xong một bàn đồ ăn. Mẹ tiểu đồ lười rời giường, thật ngoan. Hắn nhìn về phía mẹ, mẹ của mình mặc lấy tạp dề mặt sau phì nhiêu mông phá lệ đại, bận rộn đi tới sau vì mỗi cá nhân thịnh thượng một chén cơm. Bảo bối nhóm, ăn cơm trước đi, mẹ sớm liền cho các ngươi làm nhất bàn lớn ăn ngon. Đợi hết bận về sau, mẹ liền người vợ vị mười chân ôn uyển vén lên thái dương sợi tóc, lộ ra kia tiên tiên diễm mỹ khuôn mặt, khóe mắt một viên mỹ nhân chỉ làm mẹ đẹp đến tăng thêm phong vị. Mẹ hắn phi thường ôn nhu, từ ba ba sớm sau khi qua đời, liền một mực chiếu cố mình và tỷ tỷ muội muội, lên tới cầm kỳ thư họa, xuống đến phòng bếp phòng mọi thứ tinh thông, tính tình cũng là người vợ vị đậm đặc ôn huyền, hắn cơ hồ chưa từng có nhìn thấy mẹ sinh khí quá, tại hắn ấn tượng, mẹ lúc nào cũng là ôn nhu đối với người nào đều là cười tủm tỉm, nhất là đặc biệt yêu thích tiểu hài tử, là trên đường nhìn đến một đứa bé đều phải cấp thượng một khối đường. Mẹ hắn, ôn huyền mẫu tính mười chân, quá yêu thích chiếu cố người, cũng đặc biệt ôn nhu, chính là tính cách cùng hắn có chút nhuyễn. Mà vô luận là mẹ, vẫn là muội muội, thậm chí là tỷ tỷ, đều hướng về chính mình, đã ở chính mình tại cầm đến kết duyên thư sau khát vọng xuống. Ngốc đệ đệ, mau đến ăn, tỷ tỷ tỷ tỷ cố ý kéo dài âm điệu, làm chuyện xấu dùng đũa cho hắn gắp một miếng thịt ăn tỷ tỷ khối này thịt. Ca ca, ăn thịt, muội muội cũng mặt không biểu cảm kẹp tới rồi một miếng thịt, hay là từ chén của mình kẹp đến. Mẹ con trai bảo bối. Không tốt thứ ăn ngon có thể trưởng không cao, mẹ cũng là nhìn tỷ tỷ cùng muội muội không khỏi cười, vô giúp vui ôn nhu đem một miếng thịt kẹp đến miệng của hắn một bên. Mộc Hân nhìn trước mắt tam xong đũa, nhất thời hạnh phúc không biết làm sao. Vô luận là mẹ vẫn là muội muội tỷ tỷ, đều đối với hắn có thật hiển nhiên khác thường cảm tình, hắn cũng đối với mẹ cùng tỷ tỷ muội muội đều có khác thường cảm tình, cái loại này không phải là người nhà ở giữa cảm tình, có thể nói là yêu ý. Từ vài năm trước tại kết duyên thư phía trên, viết xuống mình và mẹ muội muội tỷ tỷ tên về sau, mình và mẹ muội muội tỷ tỷ quả nhiên thì càng có duyên phận, càng thân cận rất nhiều. Kết duyên thư tác dụng rất hạn, căn bản là không ảnh hưởng tới mẹ tỷ tỷ muội muội tâm tình, tác dụng duy nhất chính là dễ dàng hơn kết duyên, dễ dàng hơn gặp nhau tại cùng một chỗ, liên lụy thượng quan hệ. Có lẽ là người yêu, có lẽ là kẻ thù, có lẽ là bằng hữu, có lẽ là huynh đệ. Tại mất đi tác dụng, bị viết thượng tên đối phương cự tuyệt liên lụy nhậm chức nào quan hệ sau đó, tại kết duyên thư phía trên, viết xuống song phương tên đều biến mất không thấy gì nữa. Trong này thể hiện tác dụng đại khái là được. Ví dụ như phía trước, tại tỷ tỷ muốn đi ra ngoài làm việc thời điểm, bỗng nhiên có mưa, mẹ cùng muội muội thừa cơ lại ra ngoài đi dạo rồi, tại tỷ tỷ của hắn không có biểu hiện ra cự tuyệt về sau, hắn liền cùng với tỷ tỷ thừa cơ hai người dừng lại ở trong nhà. Sau hắn cố túc sở hữu dũng khí cùng tỷ tỷ biểu đạt tình yêu. Mà tỷ tỷ sờ đầu của hắn, hiếm thấy không còn làm chuyện xấu trêu cợt hắn, cũng không nghiêm khắc tố hắn, mà là nghiêm túc đối với hắn nói. Ngoan đệ đệ, người đã như vậy yêu thích tỷ tỷ, vậy làm tỷ tỷ bạn trai a, tỷ tỷ cũng quá yêu thích ngươi, thật, tỷ tỷ không có lừa ngươi. Sau chính là muội muội, bất quá muội muội cơ hồ mỗi ngày đều dừng lại ở thân thể của hắn một bên, tác dụng bản cũng rất nhỏ, kết duyên thư đưa đến tác dụng rất nhỏ. Hắn chính là tại một ngày nào đó buổi sáng, có lẽ là sáng sớm ngây thơ không rõ có thể để cho hắn lấy dũng khí, hắn đóng lại đôi mắt hướng về tới gọi hắn rời giường muội muội lớn tiếng nói. Muội muội, ta thích ngươi. Mà muội muội, vô dụng ngôn ngữ đáp lại, mà là tiến lên từng bước nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Mẹ thì càng không cần kết duyên sách, mẹ càng là không cần hắn thổ lộ, đã sớm ôn huyền đối với hắn nói qua, mẹ thích nhất Mộc Hân rồi, thích nhất mẹ con trai bảo bối rồi. Cho nên, cơ hồ là giống như mộng ảo hàng ngày. Giống như mộng ảo hạnh phúc sinh hoạt hàng ngày. Tại trải qua cố gắng của mình về sau, cùng kết duyên thư nhỏ bé tác dụng trải trợ sau. Mộc Hân đồng thời được đến mẹ cùng muội muội tỷ tỷ yêu thương cùng yêu ý, hơn nữa ba người đều cơ hồ có thể ở chung hòa thuận. Mộc Hân nhìn trước mắt mẹ muội muội tỷ tỷ hướng chính mình đồng thời đưa tới, dùng đũa kẹp lấy thịt, do dự một lúc sau dướn cổ lên, trước ăn một miếng hạ muội muội đũa thượng thịt. Sau đó liền bị tỷ tỷ oán trách cố ý làm chuyện xấu đem mỹ chân theo cơm dưới đáy bàn duỗi đến. Thối đệ đệ, không chọn tỷ tỷ đúng không? Mộc Hân tại run rẩy cảm nhận được chính mình côn thịt, đã bị tỷ tỷ xinh đẹp chân đạp đi lên về sau, vội vàng lập tức cũng ăn luôn tỷ tỷ đũa thượng thịt, cuối cùng là mẹ. Mẹ đương nhiên phát hiện tỷ tỷ đang dùng mỹ chân làm chuyện xấu trêu cợt chính mình côn thịt, nhưng là mẹ không chút nào không quan tâm, chính là xấu xa cười nhìn về phía tỷ tỷ. Làm tỷ tỷ, nhưng chớ đem mẹ con trai bảo bối làm hư rồi. Muội muội cũng kéo kéo treo áo của hắn, Tiểu Băng Sơn mặt không biểu cảm nhìn hắn bị dẫm lấy côn thịt, thật giống như là đang nói ta cũng muốn. Hắn hạnh phúc hàng ngày, cứ như vậy hạnh phúc ngọt ngào mở đầu. Đây chính là hắn sinh hoạt hàng ngày, ngọt ngào cơ hồ ở mộng ảo chung hạnh phúc cuộc sống, so hậu cung chuyện xưa nhân vật chính còn muốn hạnh phúc sinh hoạt hàng ngày. Có thể là cuộc sống như thế, ngẫu nhiên cũng có gợn sóng, thế giới này cũng không yên ổn, có tên là thần ban cho người tồn tại. Muội muội của mình cùng tỷ tỷ chính là hai cái thần ban cho người, đứng đầu thần ban cho người, danh như ý nghĩa, chính là bị giống gia tộc của chính mình tiểu loli thần như vậy, bị thần minh ban cho năng lực phàm nhân. Đồng thời còn có bị thần minh ban cho năng lực thần ban cho thú. Trong này muội muội của mình chính là một cái đứng đầu thần ban cho người, muội muội năng lực hữu hiệu nhất đúng là ví dụ như hiện tại. Mộc Hân cùng muội muội Lệ Thường dắt tay đi tại trên phố, vài cái kẻ say xỉn phun mùi rượu ngăn cản bọn hắn. Thêm cái phương thức liên lạc như thế nào, tiểu muội muội. Mộc Hân nhìn muội muội liếc nhìn một cái, muội muội là phản ứng gì đâu này? Muội muội hắn không lý người, không có bất kỳ phản ứng nào. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể chính mình ra tay, hắn ngăn ở kẻ say xỉn trước mặt, đem muội muội hộ ở sau người. Không thêm, làm phiền ngươi nhường một chút. Ngươi tính thế nào căn thông? Hai cái kẻ say xỉn nghe được câu trả lời của hắn lập tức liền không vui, vừa mới hướng lên đến, muội muội lạnh lùng mắt đẹp liền nhìn liếc nhìn một cái, chợt hai cái kẻ say xỉn đột nhiên sẽ không thụ khống chế ngửa mặt quăng ngã một cái ngã gục, từ đầu đến cuối cũng chưa có thể gần chút nữa muội muội từng bước. Mộc Hân có chút bất đắc dĩ nhìn về phía muội muội, đúng vậy, muội muội của hắn rất ít lý người, ngay cả lời cũng lạnh như băng lười nói, nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương đừng muốn chết. Sau đó, tại trên đường lại có hai cái người đi đường cười cười nói nói đến gần rồi muội muội bên người, sau đó muội muội của hắn liền giống bị xúc động cái gì chốt mở tựa như, mắt đẹp liền lại trở nên băng lam, hai cái người đi đường kinh hoàng hạ liền không hiểu bị đẩy ra vào bước. Muội muội, hắn có chút bất đắc dĩ nhìn về phía muội muội. Muội muội không có gì biểu cảm thật giống như là làm một kiện chuyện đương nhiên sự tình giống nhau. Muội muội bộ dạng này sinh nhân chớ gần bộ dạng, cùng muội muội đáng yêu bề ngoài cùng tuổi ngược lại rất không phù, cũng chỉ có chính mình người ca ca này có thể dựa vào gần muội muội mà sẽ không bị muội muội phản cảm. Rốt cuộc cái nào hỗn tiểu tử loạn đầy ta? Đương nhiên, suốt quãng đường có không ít người đi đường chẳng qua chính là đến gần rồi muội muội một điểm, đã bị muội muội đẩy ra. Bọn hắn không hiểu được cũng cảm giác bị muội muội dụng thần ban thường dị năng lực đẩy ra, sau đó có chút tánh khí nóng nảy người đi đường cũng đột nhiên xoay người muốn đối với muội muội nổi giận. Nhưng là tại bọn hắn nhìn đến muội muội trời sinh lạnh lùng mắt đẹp, xinh đẹp mềm mại non nớt lại lăng nhiên khí chất, sau đó kia một chút người đi đường thường thường liền lập tức biến thành câm, cũng làm huynh muội hai người tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Cùng bàn tay của muội muội dắt tay đi dạo phố kết thúc, đến ban đêm. Cùng người nhà vượt qua hạnh phúc một ngày, Mộc Hân nghiêng tai tại tỷ tỷ ngoài cửa phòng, nghe tỷ tỷ tương đối căm tức tại cùng một người tại gọi điện thoại, lúc này cảm giác của hắn hết sức có chút vô lực. Có thể phiền toái ngài bang tổ chức chúng ta, đem nội thành xuất hiện cái kia đầu thần ban cho thú giải quyết một cái sao. Nó đã cắn bị thương nhiều cái người, gần nhất thần ban cho thú nhân những cái này dị chủng nhân đã ở nháo phiền toái, ta bên này tạm thời điều động không ra nhân thủ. Tuy rằng ngài là dân gian thần ban cho người, nhưng là xin ngài ra hạ lực. Không được, chỗ đó cách xa nhà ta quá xa, cô nãi nãi ta đã nói rồi, các ngươi sự tình ta lười quản, chỉ cần không phải là tại nhà ta phụ cận xuất hiện sự tình, khoảng cách quá xa sự tình, liền cũng không muốn tìm ta. Tỷ tỷ cùng muội muội mặc dù là thần ban cho người, nhưng ra ngoài dự tính chính là, rõ ràng yếu như vậy gà bị cái kia thần ban cho người tổ chức, bình định vì phi thường yếu gà thần tứ lực, nhưng ở tỷ tỷ cùng muội muội tuyệt đỉnh thiên phú phía dưới, làm tỷ tỷ cùng muội muội đều trở thành đứng đầu thần ban cho người. Tại cái tổ chức kia nhìn đến, tỷ tỷ của mình muội muội thiên phú, đơn giản là mạnh đến nổi không thể tưởng tượng nổi. Tại nhất lúc mới đầu, cái tổ chức kia còn tính toán làm tỷ tỷ của mình muội muội gia nhập tổ chức của bọn hắn, nhưng là thật hiển nhiên bị tỷ tỷ của mình muội muội không lưu tình chút nào cự tuyệt. Lý do rất đơn giản, thì phải là tỷ tỷ của mình muội muội chỉ muốn bảo vệ tốt chính mình, cho dù có lực lượng cũng lười quản bên ngoài sự tình, cũng không quan tâm kia một vài người cho ra hậu đãi đãi ngộ, chỉ nói ai dám đến tìm phiền toái cho mình, đem hắn nhóm chôn đến đi. Đã từng cũng có quá vài cái rất mạnh thần ban cho người đi đến nhà mình phụ cận tìm phiền toái, sau đó bị tỷ tỷ một cái tát phiến phi vài, bị muội muội một cái niệm lực đổ cắm vào hành cắm vào, trước công chúng phía dưới ngã gục tốt mấy giờ liền đàng hoàng. Rõ ràng có mạnh như vậy năng lực, muội muội cùng tỷ tỷ lại đối với địa vị tiền tài quyền lực cái gì không dám chút nào hứng thú, chỉ cùng người một nhà tại cùng một chỗ, cùng chính mình tại cùng một chỗ trải qua hạnh phúc bình thường thời gian. Dùng tỷ tỷ nói tới nói là được. Tỷ tỷ có ngươi là đủ rồi, tỷ tỷ ngu ngốc đệ đệ. Muội muội là, thủy chung mặt không biểu cảm bồi tại thân thể của hắn một bên, cơ hồ chưa bao giờ rời đi hắn từng giây từng phút, đàm đều không có nói qua ra bên ngoài sự tình. Chỉ có trời sinh tính nhiệt tình thiện lương tỷ tỷ, tại cái tổ chức kia ủy thác phía dưới, ngẫu nhiên giúp bọn hắn xử lý một chút xung quanh phát sinh sự tình, cứ việc như vậy sự tình một năm cũng phát sinh không được vài lần. Thật không được sao, lúc này đây sự kiện thực sự là vô cùng phiền toái, chúng ta xử lý không được con này thần ban cho ác thú. Muội muội là chưa từng có quan tâm tới việc này, trời sinh tính lãnh đạm nàng chỉ quan tâm hắn, chỉ quan sát ở tên là ra một mảnh tiểu thiên. Cũng chính là bởi vì cũng lo lắng tỷ tỷ, dựa vào thần tứ lực trợ giúp tỷ tỷ xử lý kia một chút tổ chức tin tức cùng văn thư. Chương 2. Lần này thật hiển nhiên chính là cái tổ chức kia tìm tới cửa, mà tỷ tỷ của mình trả lời tác thập phần nóng bỏng dứt khoát. Không đi, các ngươi chính mình xử lý. Nhưng là nói như vậy, tại nửa đêm thời điểm. Mộc Hân vẫn là nghe thấy tỷ tỷ xuất môn âm thanh, xuất môn gần qua nửa giờ liền trở về. Hắn mục trừng miệng ngốc nhìn tỷ tỷ quần áo không chút nào loạn xách lấy một người đại đầu trâu, tú lệ tóc đen lửa đỏ sắc chưa thốn, cười đối với hắn nói một câu. Ngốc đệ đệ, Minh Thiên tỷ tỷ làm cho ngươi thịt bò. Muội muội cũng theo trong phòng đi ra, lạnh lùng mắt đẹp mặt không biểu cảm cầm lấy một sấp văn thư, màu đen ngọn tóc hơi hơi nổi lên băng màu lam, cầm lấy giấy bút giống như tại lạnh như băng, giúp đỡ tỷ tỷ làm ghi lại. Hình bò, ban thưởng thú, năng lực, lực lượng, cơ bắp gân cốt, đứng đầu thần ban cho người, trình độ. Duy chỉ có nhỏ yếu vừa không có bất kỳ cái gì thần tứ lực thức tỉnh thiên phú Mộc Hân, chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn muội muội cùng tỷ tỷ. Ngày hôm sau, ăn xong rồi thịt bò Mộc Hân sớm liền đi học rồi, vừa mới đi đến phòng học, liền thấy một cái hắn thực đòi hỏi tiểu quỷ, hoặc là nói là người cùng lứa. Kia tên tiểu quỷ thấp lè tè tràn đầy cơ bắp, lại dài quá một tấm thực dễ dàng làm nữ hài tử yêu thích đáng yêu chính thái mặt, trừ bỏ da rẻ hơi đen, giấu ở quần áo bắp thịt ngoài ý muốn hơn ở ngoài, chính là một cái liếc nhìn một cái cũng rất dễ dàng làm nữ hài tử có hảo cảm tiểu chính thái. Cùng đáng yêu bề ngoài phi thường tương phản chính là, tại lớp bên cạnh cơ hồ phao lần sở hữu nữ hài tử, gôn trên giường trường học nữ hài tử càng là nhiều đến không hết. Bởi vì muội muội cũng mai danh ẩn tích tại cái này trường học đến trường nguyên nhân, cho nên Mộc Hân tổng đối với loại người này phi thường không thích, càng không nói khai giảng thời điểm tên gia hỏa này còn khi dễ qua hắn. Muốn không phải là bởi vì hắn có đáng yêu như thế muội muội, cùng bảo hộ tỷ tỷ của hắn, này đồ cặn bã sớm cứ tiếp tục kéo xuống ngụy trang, tiếp tục ức hiếp hắn. Tên gia hỏa này là một hoàn toàn lỗ mãng cặn bã, lỗ mãng tiểu quỷ, không biết thoải mái làm đến quá bao nhiêu cô gái tiểu huyệt cái loại này. Nhưng là hắn không thích, cái thứ kia lại đã sớm nghe nói hắn có như vậy một đôi đáng yêu tỷ tỷ cùng muội muội sự tình, từ hắn vừa vào học liền cuốn lấy hắn, càng là không biết hướng hắn đòi hỏi muội muội cùng tỷ tỷ phương thức liên lạc. Chỉ thích tỷ tỷ của mình cùng muội muội, đương nhiên là sẽ không đem phương thức liên lạc cho hắn, muội muội là nhìn đều không có nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhưng tên gia hỏa này một mực cuốn lấy hắn, cũng để cho hắn phi thường phiền lòng. Hiện tại, tên gia hỏa này liền tự mình đi đến, dùng tay quá giang bờ vai của hắn, dùng kia chính thái đáng yêu mặt nhỏ giả vờ vô tội nói. Mộc ca ca, thật không thể đem tỷ tỷ của ngươi cùng muội muội giới thiệu cho ta nhận thức một chút sao? Không được Mộc Hân lười chú ý hắn. Nhìn đồng hồ báo thức, cố ý nhắc nhở nói chuẩn bị đi học. Lỗ mãng tiểu quỷ bất đắc dĩ có chút căm hận đi rồi, hắn cũng không có nghĩ nhiều. Thẳng đến sau khi tan học, của ta kết duyên thư đâu? Mộc Hân hoảng hốt tìm kiếm cặp sách, thế nhưng phát hiện tùy thân mang theo kết duyên thư không thấy, sau hắn liền hoảng hốt ở phòng học trong trường học chạy nhanh tìm, nhưng là dù như thế nào đều cũng tìm không được nữa. Vì không mất kết duyên thư cùng biểu đạt đối với Loli thần hộ mệnh kính trọng. Hắn đều là tùy thân đem kết duyên thư mang theo, không nghĩ tới hôm nay đột nhiên đã không thấy tăm hơi, không biết bị ai trộm. Tìm đến Thái Dương cơ hồ xuống núi, đầu đầy mồ hôi Mộc Hân chỉ có thể tạm thời đỡ lấy bức tường bỏ qua, hắn an ủi chính mình thầm nghĩ. Dù sao cái kia kết duyên thư lại không có gì quá lớn tác dụng, lại không có gì thôi miên linh tinh tác dụng, chính là làm viết thượng người cũng có duyên mà thôi. Chớ nói chi là trộm đi người cũng không biết kết duyên thư cụ thể tác dụng. Chỉ coi như một cái tương đối phong cách cổ xưa notebook a. Nghĩ vậy, hắn liền thoáng an tâm xuống, nghĩ chuẩn bị muốn đi cùng nhà mình lô ly thần như thế nào quỳ xuống xin lỗi mới tốt, lại nghĩ nên như thế nào đem thư tìm về đến, liền tràn đầy tâm sự trở lại trong nhà. Về nhà một lần, liền thấy một cái phì nhiêu mông cùng mẹ bộ dạng có 4-5 phần giống nhau thục nữ, meo meo cười chiều chính mình ôm. Hân, có hay không nghĩ tiểu di à? Người cái ngốc kia mẹ nơi nào giống tiểu di đau như vậy ngươi? Mộc Hân mặt đỏ bừng tốt một hồi dãy dụa mới xin nhờ tiểu di rửa mặt nãi, có chút không biết làm sao lại lúng túng khó xử nhìn trước mắt chính mình tiểu di. Đúng vậy, trước mắt tiểu di chính là mẹ muội muội, đến hơn 30 tuổi đúng là 9-10 tuổi tác còn độc thân, từ trước đến nay mẹ không đối phó, không dùng nước lửa, lại đặc biệt yêu thích hắn. So với mẹ còn muốn cưng chiều hắn nhiều. Tiểu di, mẹ cũng rất thương ta. Điều này cũng làm cho Mộc Hân có chút lúng túng khó xử. Nói đến mẹ, tiểu di đã có chút tức giận, cùng mẹ tương xứng thậm chí mông thêm vành phí nhiêu mông bộ ngực sữa, mặc lấy phong tao váy ngắn tất đen, cố ý tại Mộc Hân trước mặt đỉnh. Nói bậy, ta kia ngu ngốc tỷ tỷ, nơi nào đủ tiểu di yêu ngươi, nếu không ngươi không làm tiểu di kia đứa ngốc tỷ tỷ con trai được không? Đến tiểu di bên này, làm thiếp di con. Tiểu di, mẹ thực sự là vô cùng thương ta. Mộc Hân cũng chỉ có thể lúng túng khó xử nói như vậy. May mắn hôm nay tiểu di cũng không có ý định ở lâu, nhìn môn nội ôn huyền cười mẹ liếc nhìn một cái, liền uốn éo phỉ nhiêu mông, hừ một tiếng rời đi. Tiểu di sớm hay muộn cho ngươi thay đổi chủ ý, cho ngươi minh bạch tiểu di tỷ tỷ kia, chính là một cái từ đầu đến đuôi đại ngốc, cho ngươi cấp tiểu di yêu thương nhung nhớ, làm thiếp di con trai ngoan. Mộc Hân cũng chỉ có thể lúng túng khó xử cười, hắn đương nhiên biết tiểu di là rất thương hắn, thậm chí cùng mẹ yêu so sánh với tương xứng, nhưng là tiểu di một mực đối với mẹ đều thực không thích. Cái này làm kẹp ở trung gian hắn thực lúng túng. Con trai ngoan, đã về rồi. Hắn vừa quay người, liền nhìn thấy mẹ đón đi lên, vì thế hắn liền lại mặt đỏ bừng xấu hổ ăn nữa một vòng rửa mặt nãi, đại khái trên thế giới. Chỉ có hắn như vậy hạnh phúc à. Mẹ, ta đã không nhỏ, mau thả ta ra. Hắn loại hạnh phúc này, có thể như vậy một mực liên tục đến vĩnh viễn, cùng mọi người trong nhà cùng một chỗ liên tục đến vĩnh viễn, hắn tin tưởng vững chắc. Dựa theo kia một chút ngọt ngào luyến ái chuyện xưa đến lời nói, hắn nhất định có thể cùng tỷ tỷ muội muội mẹ cùng một chỗ kết hôn, sẽ cùng hắn từ nhỏ liền gặp nhau, làm bạn hắn lớn lên lô ly thần minh đại nhân đang cùng một chỗ, sau đó trải qua hạnh phúc cuộc sống. Dựa theo thế giới lẽ thường, tuyệt đối như vậy phát triển a. Trên bàn ăn, Mộc Hân cùng mẹ nói chuyện phiếm, lúc này tỷ tỷ cùng muội muội cũng không phải trêu cợt hắn. Mẹ con trai ngoan. Người cái kia cô em vợ có phải hay không lại cùng ngươi nói cái gì rồi hả? Mẹ nhìn thấy nàng đứng ở trước cửa liền không thích hợp. Mẹ, không có. Mộc Hân cúi đầu cười một miếng cơm, vì mẹ cùng cô em vợ quan hệ tốt, hắn quyết định không đúng mẹ nói quá nhiều. Nói đến cô em vợ, cho dù là luôn luôn ôn huyền mẹ cũng có điểm nhíu mày sinh khí, nâng lên phí nhiêu mông đứng dậy, nhẹ nhàng gõ một cái đầu của hắn. Người cái kia cô em vợ một mực muốn đem ngươi lừa đi, mẹ cũng không bỏ được. Ngươi không muốn đi theo nàng học cái xấu. Ân Mộc Hân cúi đầu ăn cơm, lúng túng khó xử không biết nên nói cái gì, có thể bỗng nghe được mẹ thở dài nói. Cũng là mẹ lỗi, dì nhỏ của ngươi vốn là lục 7 năm trước nên kết hôn, ngươi kia tiểu di vốn là đã nổi lên tâm tư đi chọn lựa kết hôn đối tượng, cũng chính là 45 năm trước. Khi đó ngươi cũng đặc biệt đừng dính dì nhỏ của ngươi, sau đó thế nhưng nói về sau phải cưới dì nhỏ của ngươi. Theo dì nhỏ của ngươi tự đối với ngươi sủng ái. Cũng không biết nàng có phải hay không thật đem ngươi nói tưởng thật, ai, vẫn luôn không kết hôn, còn cả ngày muốn cùng mẹ giận dỗi thường con, làm mẹ cái này lão tỷ tỷ nha, cũng nhức đầu chết. Nghe thế Mộc Hân tâm lý đột nhiên trầm xuống lại một ngọt, nguyên lai tiểu di một mực không có kết hôn, cũng chưa từng có đi tìm bạn trai, là bởi vì hắn lúc ấy lời nói. Hắn một mực cho rằng tiểu di không muốn kết hôn là bởi vì không nghĩ tìm, hoặc là một mực không có tìm được thích hợp, không nghĩ tới bên trong còn khả năng có loại này ẩn tình. Cũng có bởi vì duyên cớ của hắn. Mộc Hân không nói lời nào, mẹ liền tự nhiên nhảy qua vấn đề này, nói lên thành tích của hắn vấn đề, vừa nói đến cái này mẹ liền có chút hài lòng, bộ ngực sữa bán giải, tuyết mập khe ngực chấn cao hứng. Mẹ con trai ngoan, gần nhất một tuần này trắc nghiệm kiểm tra cũng không tệ a, kia mẹ cần phải có lễ vật đưa cho con trai ngoan rồi. Tỷ tỷ cùng muội muội nhìn nhau liếc nhìn một cái, tỷ tỷ biểu cảm có chút phi diệu liếm liếm môi hồng. Muội muội là mặt không biểu cảm kiễng kiều mông trở về phòng đi. Sau đó Mộc Hân liền thấy mẹ bán giải này bộ ngực sữa, thoát áo ngực đem đại tuyết nhũ ném lộ ra, mê người quen thuộc sàn lộ ra phấn phồng đầu vú, hướng hắn cười tùm tìm dựa vào, hai má xuân diễm nhiễm đỏ, khóe mắt cái kia khỏa mỹ nhân trĩ đồng dạng đẹp đến đỏ lên. Con ngoan, nhanh đến mẹ trong lòng đến. Mộc Hân nơi nào bạc đãi mẹ xinh đẹp ý, vì thế liền ngoan ngoãn thuận theo mẹ cởi quần xuống rồi, cứng rắn tiểu côn thịt dễ dàng liền bị mụ mụ xinh đẹp tay cầm ở tại trong tay. Mẹ ôn nhu nhìn hắn, bán cởi bộ ngực sữa làm hắn nhìn, thục mẫu mỹ nhẹ tay nhẹ động. Mẹ, thực mất mặt chính là, Mộc Hân cơ hồ là 2 phút không đến liền xuyễn đỏ mặt, bị mụ mụ làm bắn, ngắn nhỏ côn thịt phốc phốc bắn vào mẹ lòng bàn tay bên trong. Lần thi này được tốt như vậy, mẹ đương nhiên muốn cho ngươi khen thưởng, này còn chưa đủ đâu. Làm hắn bắn xong về sau, mẹ liền cười tủm tỉm đưa qua một cái đỏ thẫm bao cùng một món lễ vật hộp, hắn tiếp được hồng bao khẩn cấp không chờ được mở ra rồi, hồng bao bên trong có 300-400 đồng tiền, đại lễ vật hộp bên trong một cái trước hắn muốn mua bút máy. Cảm ơn mẹ. Mộc Hân mặt hồng hồng, có chút lúng túng khó xử tiếp nhận mẹ lễ vật trở về phòng, hắn trở lại gian phòng đem lễ vật buông xuống, liền lập tức đá một hộp bánh bích quy lên tới lầu các. Vừa thượng lầu các từ đường mở cửa, hắn liền nhìn thấy nhà hắn thần hộ mệnh Loli phiêu ở trước cửa lưu nước miếng. Lại cho ta, tiểu thần hộ mệnh ý thức được chính mình thần minh thân phận, mới miễn cưỡng bản khởi mặt nhỏ Ngô trung thành tín đồ, lại cấp Ngô mang đến cái gì tốt ăn. Hắn ngại ngùng cười cười, nhấc tay lên trung đường tâm bánh bích quy là bánh bích quy. Bánh bích quy. Tham ăn tiểu thần hộ mệnh lập tức phi rồi, lưu nước miếng từng thanh tay hắn bánh bích quy hộp đoạt tới, nhất mông ngồi ở tế đài thượng mà bắt đầu mở ra bánh bích quy bẹp bẹp ăn. Hắn hiểu ý cười đi xuống lâu, vừa hạ cửa thang lầu, liền thấy muội muội. Muội muội biểu cảm không có thay đổi gì, vẫn là như vậy vô cảm tình, bất quá cặp kia mắt đẹp lại bình tĩnh nhìn hắn. Mộc Hân sửng sốt, lập tức liền đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ca, ôm. Hắn không đợi muội muội hoàn toàn nói ra khỏi miệng, trước hết bế đi lên, mặt vùi sâu vào muội muội sợi tóc, ngửi muội muội mùi thơm. Đúng vậy, hắn và muội muội có ước định, thì phải là mỗi trời tối trước khi ngủ, đều phải ôm một chút. Đây là từ vừa mới nắm giữ thần tư lực tỷ tỷ, lần thứ nhất rời nhà thảo phạt thần ban cho mãnh thú. Muội muội chủ động run rẩy tại nửa đêm đi vào phòng của hắn, tiến vào hắn bị ta, muốn hắn ôm lấy đi ngủ bắt đầu, huynh muội bọn họ hai người liền lưu lại một cái ước định. Thân là Mộc gia huynh muội, mỗi trời tối trước khi ngủ đều phải ôm một lần. Đây là huynh muội hai người ước định. Muội muội ôm hoàn hắn về sau, hình như có chút thỏa mãn, có thể trên mặt lại như trước như cũ mặt tê liệt lạnh lùng rời đi, trở lại phòng của mình lúc. Mộc Hân nhẹ nhàng trải qua muội muội gian phòng. Muội muội gian phòng môn không có toàn bộ quan, trong gian phòng là chỉ làm cho huynh muội bọn họ hai người tiểu thiên. Muội muội hình như thực không thích người khác tiến vào phòng của hắn, từ trước đến nay chỉ có mình mới có thể đi vào nhập. Xuyên qua khe cửa, hắn nhìn thấy muội muội mặt không biểu cảm ngồi ở trước bàn đọc sách, nhìn chằm chằm trước mặt thần ban cho tổ chức đưa đến một đống lớn màu trắng văn kiện tư liệu, đang giúp trợ tỷ tỷ sắp xếp. Muội muội màu đen ngọn tóc dần dần nhuộm thành băng màu lam. Mắt đẹp cũng dần dần bắt đầu hư vô thay đổi lam, đây là muội muội vận dụng thần tứ lực dấu hiệu. Hắn bất đắc dĩ nở nụ cười, chính là phàm nhân hắn, căn bản là không giúp được muội muội cùng tỷ tỷ, cũng chỉ có thể có chút áy náy rời đi. Tại trước khi đi, hắn nhịn không được tại nội tâm tán thường tự hào đại hô to một câu. Cái kia dạng vận dụng thần tứ lực lạnh lùng vô miệng muội muội, thật sự là lạnh lùng, lý trí mỹ cảm, quá đáng yêu, quá đẹp. Mộc Hân trở lại phòng của mình ở giữa đang ngủ, tại đến nửa đêm thời điểm vận dụng thần tứ lực sắp xếp tư liệu đến nửa đêm muội muội lặng yên không một tiếng động đi đến phòng của hắn, dần dần rút đi băng màu lam mắt đẹp nhìn hắn, mặt không biểu cảm cúi đầu, nhẹ nhàng giúp hắn đắp kín đá loạn cái chăn, nhẹ nhàng tại hắn khuôn mặt hôn một cái. Giống như kia thiên tỷ tỷ rời nhà, muội muội đột nhiên run rẩy, ôm lấy hắn eo, ngẩng đầu hướng hắn hôn đến cái kia một nụ hôn. Kia một nụ hôn hơi lạnh, lại ấm núc ních. Làm giấc mộng của hắn đều ngọt. Trong mộng mơ thấy chính là muội muội xinh đẹp mặt, cùng muội muội môi, ngửi được chính là muội muội mùi thơm cơ thể. Ngày hôm sau, sáng sớm, Mộc Hân rất đẹp tỉnh ngủ, liền đánh vài cái ngáp nhìn về phía trước giường muội muội. "Ca, rời giường, ăn cơm." Muội muội vẫn là như vậy gợn sóng không sợ hãi, kêu chính mình rời giường thời điểm cũng không có quá nhiều cảm xúc dao động. "Đã biết, ta hiện tại lập tức liền bò lên." Mộc Hân sờ sờ mặt, có cảm giác trên mặt có điểm ẩm ướt, lập tức leo xuống giường, ngáp cùng muội muội đi đường đi ăn cơm. Cùng người một nhà hoan hoan nhốn nháo, lại bị mụ mụ cùng tỷ tỷ đùa giỡn, muội muội ghen liền xé vài cái góc áo ăn điểm tâm xong, Mộc Hân khó được hôm nay không cần đi đến trường, liền nghĩ trở lại gian phòng nghỉ ngơi một chút, kết quả vừa nghỉ ngơi không lâu, trong phòng đã tới rồi một cái khách không mời mà đến. A nha, Tiểu Hân, có hay không nghĩ Tiểu Di a, Tiểu Di lại tới thăm ngươi. Hắn vừa mới không biết chuyện đi mở môn, phía sau cửa một cái yểu điệu thục nữ liền cười hề hề cho hắn đến đây một cái thật to rửa mặt nãi, mặc lấy tất đen xinh đẹp chân thoát giày, cố ý giẫm ở hắn chân, cố ý phong tao cầm lấy mỹ chỉ ôm lấy hắn chân mặt, trêu chọc hắn. A, Tiểu Di, là ngươi a. Tiểu Di hôm nay truyền đến hắc quần tất, dấn phì nhiêu mông váy ngắn, nhìn thật sự là hiện ra hết thục nữ mị lực. Mộc Hân bị bắt vùi đầu tại Tiểu Di sóng lớn mạnh liệt ở giữa, cách một tầng mỏng manh đơn độc y, thậm chí trực tiếp thể diện chôn vào khe ngực lúc, không hề nghi ngờ, Tiểu Di là căn bản cố ý không có mặc áo ngực. Đương nhiên là Tiểu Di ta rồi, như thế nào, Hân Nhi ngươi như vậy chán ghét Tiểu Di sao? Tiểu Di đẩy hắn thuận tay đóng cửa lại, từng thanh hắn thôi ngã xuống trên giường, quần tất khỏa viên mông lớn khe mông, cưỡi tỏa ở hắn côn thịt, nhẹ nhàng cọ sát hai cái khiến cho hắn cứng lên, sắc mặt không tự nhiên duyễn hồng cởi xuống quần áo, lộ ra cặp kia tuyết trắng cự thỏ, màu hồng phấn đầu vú đã tựa như tiết ra sữa tươi nhếch lên. Tiểu Di, ta không có. Mộc Hân lý không giải được tình huống hiện tại, lập tức hoảng, đỏ mặt muốn dãy giụa có thể lại không biết có nên hay không dãy giụa. Thoát y đem vú lớn lộ ở trước mặt mình Tiểu Di đột nhiên có chút oán trách sinh khí, một phen liền cởi xuống quần của hắn, đồng thời tùy tay theo bao bao bên trong ném ra một món lễ vật hộp. Nghe nói ta tỷ tỷ kia lần trước tặng một món lễ vật cho ngươi có phải hay không? Trả lại cho ngươi tay nộp, không có việc gì, Tiểu Di đều có thể cho ngươi rất tốt. Tiểu Di nhìn hắn thất kinh, mị tình liếm liếm môi hồng, nhìn cái kia bị bắt cứng rắn tiểu côn thịt, hắc quần tất bọc lấy mông lớn lại nâng lên cố ý cọ sát vài cái hắn côn thịt. Không đợi hắn phản ứng trả lời, Tiểu Di lại đột nhiên đứng lên, mở ra môi hồng một ngụm đem kia tiểu côn thịt nuốt vào, đầu lưỡi vòng tại hắn thân gậy. A, Tiểu Di. Mộc Hân sắc mặt một trận nghẹn đỏ, gần nửa phút liền bại hạ trận đến, trực tiếp sớm tiết tại Tiểu Di mê người quen thuộc nóng môi hồng bắn ra, loãng tinh dịch miễn cưỡng tại Tiểu Di môi hồng bên cạnh chảy ra. Cho hắn bú liếm hoàn hậu, Tiểu Di mị mặt đỏ hơn, càng là đem quần tất cởi đến đầu gối lúc, đem kia mê người tuyết trắng màu mỡ mông lớn lay động tại trước mặt hắn, còn có trước mắt kia xanh tươi tốt màu đen lông mờ u, vậy có một chút ẩm ướt lỗ lồn. Tiểu Hân, nghĩ không muốn cùng Tiểu Di ân ái. Khả năng này có chút đột nhiên, nhưng là Tiểu Di có chút không nhịn được, dù sao Tiểu Di, cũng là không sai biệt lắm có 30 năm không có giao du bạn trai, không có cùng nam nhân ân ái qua. Tiểu Di tay ngọc bắt được hắn côn thịt, trêu đùa vài cái đầu chim của hắn, khiến cho hắn cắn răng côn thịt bị bắt lại lần nữa cứng lên, rõ ràng phì nhiêu mông nâng lên, xanh tươi tốt lỗ lồn liền muốn hướng về hắn côn thịt ngồi lên. Tiểu Hân, muốn hay không cùng Tiểu Di ân ái đâu này? Tiểu Di mặt đẹp diễm nóng hỏi nữa hắn một lần. Mộc Hân nhìn Tiểu Di hắc sàn lỗ lồn liền treo ở hắn côn thịt phía trên phương, mặt đã hoàn toàn hồng thấu, biết hiện tại chỉ cần chính mình gật đầu một cái có thể địch đến Tiểu Di lỗ lồn. Tiểu Di hôm nay, cần phải hoàn toàn thắng nổi Tiểu Di kia vô dụng tỷ tỷ. Nhưng là hắn, vẫn có điểm do dự, hắn không phải là không muốn cùng Tiểu Di ân ái, mà là hôm nay, quá đột nhiên. Hơn nữa còn là bạch trời à, thậm chí muội muội mẹ, thậm chí tỷ tỷ đều có khả năng tùy thời xông vào a. Tiểu Di. Mộc Hân suy nghĩ rất nhiều lý do, nuốt nước miếng một cái, cuối cùng lắc lắc đầu tính. Coi như hết, hôm nay không được. Tiểu Di ra ngoài dự tính nhìn hắn liếc nhìn một cái, thật sâu thở dài một hơi, cũng không có bắt buộc hắn liền thu thập một lần nữa mặc hắc quần tất, đem lễ vật ném tới trước mặt hắn ly khai. Thật tốt, Tiểu Di không bắt buộc ngươi. Tiểu Di lại, tái kiến. Mộc Hân mặt đỏ nhận lấy Tiểu Di lễ vật, phóng tới ngăn tủ. Cùng phía trước sinh nhật thời điểm muội muội mẹ tỷ tỷ ba người đưa quà cho mình đồng loạt trưng bày tốt. Hắn do dự dự, có lẽ là vì triệt tiêu nội tâm hoảng loạn, hắn cuối cùng quyết định mở ra này ba cái muội muội mẹ tỷ tỷ đưa cho hắn lễ vật. Trước hắn một mực không bỏ được mở ra, chẳng sợ đã qua thật lâu. Mộc Hân có chút kích động đóng kỹ cửa phòng, cẩn thận lấy ra muội muội đưa quà tặng sinh nhật cho hắn. Muội muội đưa cho sinh nhật của ta lễ vật rốt cuộc là cái gì? Hắn cẩn thận đem quà sinh nhật mở ra, đã có một chút kinh ngạc nhìn thấy một cái băng màu lam xinh đẹp dây buộc tóc, cái này dây buộc tóc thật hiển nhiên là nữ hài tử mang. Muội muội tặng cho ta loại này lễ vật làm gì? Mộc Hân suy tư một trận, theo sau ngạc nhiên phát hiện đáp án, hắn nghĩ đến bàn tay của muội muội cổ tay thượng hình như cũng là mang như vậy một cái đầu thằng, chẳng lẽ? muội muội trên tay dây buộc tóc cùng đưa cho chính mình dây buộc tóc là một đôi. Ý của muội muội chẳng lẽ là làm chính mình đem đầu của muội muội thằng đeo ở trên tay. Loại thứ này chỉ có người yêu mới có thể như vậy làm a. Nội tâm của hắn có chút bịch bịch kích động, cũng nghĩ đến muội muội tại đưa xong hắn lễ vật về sau, mấy ngày nay lúc nào cũng là ngắm lấy tay hắn cổ tay, nhìn đến tay hắn cổ tay thượng không có gì cả về sau, hình như lúc nào cũng là lạnh như băng hướng hắn nổi giận. Nguyên lai là cái này nguyên nhân. Mộc Hân đương nhiên không có gì hay do dự, lập tức liền đem hình như còn mang theo muội muội mùi thơm cơ thể dây buộc tóc đeo lên tay của mình cổ tay phía trên, vừa mới cùng muội muội cổ tay thượng thành một đôi. Cái này mới có thể làm muội muội vui vẻ. Mộc Hân đang muốn quý trọng đóng lại hộp quà, liền thấy đệm ở hộp quà phía dưới cùng hai kiện bạch màu lam, màu hồng áo sơ mi, hắn nghi hoặc cầm lấy áo sơ mi nhìn lên. Phát hiện màu hồng áo sơ mi mặt trái viết, ca ca cấp tỷ tỷ đáp lễ. Bạch màu lam áo sơ mi mặt trái viết, ca ca cấp muội muội đáp lễ. Còn có hai kiện áo sơ mi tận dưới đáy bộ tiểu tờ giấy, ca ca phải xuyên qua 10 ngày trở lên. Mộc Hân nhìn này hai kiện áo sơ mi đột nhiên nghĩ đến muội muội hình như vẫn luôn có cất chứa hắn quần áo thói quen, dùng muội muội lời nói tới nói là, quan sát ca ca sinh trưởng ghi lại, cho nên có đôi khi hắn xuyên không lên quần áo quần, thậm chí quần lót linh tinh, tại ném xuống phía trước đều sẽ bị muội muội chỉnh trọng băng mặt nhỏ bảo quản lên. Mà này hai kiện áo sơ mi, thật hiển nhiên chính là muội muội muốn lễ vật đáp lễ rồi, cũng đặc biệt vì tỷ tỷ cũng chuẩn bị một kiện. Cái này đáp lễ, muội muội yêu cầu thật đúng là kỳ quái. Tỷ tỷ không có khả năng muốn cô ta cũ quần áo a. Mặc kệ như thế nào, Mộc Hân vì phát hiện của mình thở phào một hơi, bằng không lại ngây thơ bị muội muội nhìn như vô cảm tình, kỳ thực lạnh lùng mắt đẹp nhìn qua, không biết muội muội vì sao nổi giận liền không xong. Hắn nhìn về phía tỷ tỷ đưa cho quà tặng sinh nhật cho hắn, do dự dự một hồi, cuối cùng quyết định. Vẫn là lấy sau lại mở ra đến xem đi. Xem xong muội muội lễ vật, Mộc Hân phi thường hài lòng, như là ăn mật giống nhau ngọt. Ở trên giường ngây ngô chằn chọc chăn trở, một mực nhìn chằm chằm cổ tay thượng dây buộc tóc nhìn. Đinh đinh. Hắn nhìn không bao lâu, điện thoại liền bỗng nhiên thu được nhất cái tin tức. Là ai? Muội muội vẫn là mẹ? Vẫn là Tiểu Di. Mộc Hân tò mò nhất duỗi tay tại tủ đầu giường trước nắm rảnh tay cơ, giải tỏa màn hình vừa nhìn, thế nhưng phát sinh là một cái xa lạ nặc danh dãy số phát cho chính mình tin tức. Hẳn là quấy rầy tin nhắn a. Hắn chính nghĩ cùng bình thường như vậy, trực tiếp không lý tắt điện thoại di động, nhưng là ma xui quỷ khiến, hắn thế nhưng không hiểu ngần một hồi, có chút tò mò lên cái này quấy rầy ngắn nội dung bức thư. Xem một chút đi. Mộc Hân lắc lắc đầu, trực tiếp đem quấy rầy tin nhắn mở ra. Hắn vốn là mang tùy ý nhẹ nhàng tâm tình, liền định tùy tiện ngắm liếc nhìn một cái liền tắt điện thoại di động, có thể thật làm hắn nhìn thấy này quấy rầy tin nhắn phát đến nội dung thời điểm, đôi mắt liền ngây dại. Cả người tùy ý biểu cảm trực tiếp cứng ở đương trường. Quấy rầy tin nhắn cho hắn phát tới cái gì đâu này? Này, này làm sao có khả năng? Ai, rốt cuộc là ai làm loại chuyện này? Mộc Hân đóng lại đôi mắt, lại nhanh chóng trợn to nhìn về phía quấy rầy tin nhắn phát một tấm hình. Ảnh chụp quay chụp một quyển sách, một quyển rất giống cái kia bản kết duyên thư phong cách cổ xưa sách cổ, lúc này sách cổ bị tải trên bàn tùy ý mở ra rồi, càng làm cho hắn ngây người chính là. Kết duyên thư thượng bị người khác tại cùng đi, tại hai hàng thượng viết tự, viết chữ nội dung cũng là chân chính kích thích đến địa phương của hắn. Địch bảo Mộc Hân thân muội muội Mộc Băng Linh Loli không có lông ép. Địch bảo Mộc Hân thân tỷ tỷ Mộc Nhiễm Yên ngự tỷ huyệt dâm. Kết duyên thư phía trên, dứt khoát viết lên muội muội của hắn cùng tỷ tỷ của hắn tên. Mộc Băng Linh không hề nghi ngờ là hắn Loli muội muội tên, Mộc Nhiễm Yên thật hiển nhiên là tỷ tỷ của hắn tên. Tên gia hỏa này rốt cuộc viết cái gì vậy? Mộc Hân nghĩ phải tức giận, nhưng là bằng hắn yếu đuối tính cách đã có chút sinh khí không được, dù sao loại này tuy rằng rất khó nghe, nhưng chỉ là trò đùa dai giống nhau sự tình, theo lý thuyết hắn không lý là được, huống hồ cũng tập trung không được mục tiêu, bởi vì trong trường học bởi vì ghen tị hắn mà viết loại vật này nam sinh, không biết sẽ có bao nhiêu. Nhưng là, một cái kích thích đến hắn thần kinh địa phương là, này, đây chính là kết duyên thư A. Kết duyên thư chỉ cần đem song phương tên viết tại cùng hành liền có khả năng khởi hiệu, mặc kệ cái này trộm đi hắn kết duyên thư người là ôm lấy cái gì tâm lý, viết xuống loại này nội dung. Có thể không hề nghi ngờ, kết duyên thư tại về sau khẳng định khởi hiệu. Nếu như chính là kết duyên thư khởi hiệu, hắn còn khả năng cảm thấy không có gì, muội muội của mình cùng tỷ tỷ khẳng định miệt thị dễ dàng cự tuyệt rơi loại người này cha. Sau đó kết duyên thư liền có khả năng mất đi tác dụng. để cho hắn không tiếp thụ được. Này đồ cặn bã rốt cuộc tại của ta kết duyên thư thượng viết cái gì? Làm kết duyên hiệu quả có hiệu lực. Mộc Hân nhớ tới Liễu Chi trước hắn tại kết duyên thư phía trên, viết xuống mình và muội muội tỷ tỷ tên, là mang như thế nào thành kính mong chờ thuần khiết tâm tình, ôm lấy muốn cùng tỷ tỷ muội muội nhiều tại cùng một chỗ một điểm tâm tình, viết xuống cái kia hai hàng tự. Mộc Hân Mộc Băng Linh hy vọng có thể vĩnh viễn vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Mộc Hân Mộc Nhiễm Yên hy vọng có thể vĩnh viễn vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Hắn thậm chí cũng không dám tại kết duyên thư thượng viết nhiều lắm, chính là mang mong chờ thành kính ngây thơ tâm tình, tại kết duyên thư cùng hành viết xuống mình và muội muội tên. Mà tên gia hòa này tại kết duyên thư thượng viết cái gì? Địch Bảo Mộc Hân thân muội muội Mộc Băng Linh Loli không có lông ép. Địch Bảo Mộc Hân thân tỷ tỷ Mộc Nhiễm Yên ngự tỷ huyệt dâm. Viết muốn địch bảo muội muội của hắn Loli không có lông ép, muốn địch bảo tỷ tỷ của hắn huyệt dâm. Mà để cho hắn cảm giác bị vũ nhục, đáng xấu hổ lại kích thích thần kinh chính là. Cái này, này đồ cặn bã viết tại kết duyên thư thượng nội dung, còn thật có thể có hiệu lực. Bởi vì tại cùng hành, không hề nghi ngờ xuất hiện đồ cặn bà kia cùng muội muội của hắn tỷ tỷ tên. Lấy Mộc Hân yếu đuối tính tình, cái này cũng thực sự có điểm tức giận, tên gia hỏa này trộm đi hắn kết duyên thư coi như. Còn tại hắn kết duyên thư thượng viết lời như vậy. Thế nhưng còn nói, nghĩ địch muội muội của ta, ngươi, loại người như ngươi cặn bã cũng muốn làm được đến mới được. Mộc Hân sâu hô hít mấy hơi, thanh tú khuôn mặt vẻ giận dữ dần dần thu liễm, vốn là muốn cầm điện thoại lập tức thu hồi, nhưng là tại thu hồi trước nhưng không khỏi nhiều ngắm thêm vài lần kết duyên thư thượng chữ viết. Địch Bảo Mộc Hân thân muội muội Mộc Băng Linh Loli không có lông ép. Địch Bảo Mộc Hân thân tỷ tỷ Mộc Nhiễm Yên ngự tỷ huyệt dâm. Nội tâm bỗng nhiên cảm thấy kỳ quái, một trận ngứa ngáy kích thích. Hắn trong não, thế nhưng ngứa ngáy một chớp mắt xuất hiện một cái tội ác ý tưởng. Nếu như muội muội của ta, tỷ tỷ của ta, Loli không có lông ép, cùng tỷ tỷ của ta tiểu huyệt, thật bị người khác địt, sẽ như thế nào? Mộc Hân vì ý nghĩ này của mình, run rẩy mà cảm thấy khiếp sợ, hắn cắn nha, chớp mắt lập tức liền không nghĩ. Quay đầu hướng đến muội muội gian phòng đi đến. Trên đường hắn gặp được chính mình oán giận tỷ tỷ, nhìn tỷ tỷ có chút ghen tị a tức một ngụm thấp mặt đẹp, cho thật to hôn một cái. Đệ đệ, Băng Linh cái kia xú nha đầu đối với ngươi thật đúng là tốt, ai, liên tỷ tỷ muốn vào nàng gian phòng trò chuyện cũng không làm, người khen ngược, muốn vào liền tiến. Tỷ tỷ, muội muội nàng vẫn luôn là như vậy. Mộc Hân chỉ có thể lúng túng khó xử cười cười. Cùng tỷ tỷ cáo biệt nối nghiệp tiếp theo đi hướng muội muội gian phòng. Muội muội gian phòng luôn luôn là hắn và muội muội Tiểu Thiên. Bình thường chỉ cho phép hắn người ca ca này tiến vào, hắn đẩy ra muội muội cửa phòng vừa nhìn, phát hiện muội muội chính ghé vào màu hồng phấn giường lớn phía trên, loli ngực chưa nở lót giường trải, tay nhỏ nắm điện thoại tại nhìn phổ cập khoa học phim, nhìn đến hắn sau khi vào cửa chính là ngẩng đầu liếc mắt nhìn, ở trên giường dịch chuyển đến cẳng bên phải, bên trái một bên chừa cho hắn một vị trí. Kỳ thật vừa rồi tỷ tỷ của hắn cũng nghĩ chen vào đấy, kết quả lại bị muội muội dùng niệm lực lạnh như băng chào tại không trung tặng ra ngoài. Mộc Hân cũng là rất ăn ý tại muội muội bên cạnh gục xuống, cùng muội muội bị tại cùng một chỗ nhìn phổ cập khoa học phim. Cùng muội muội dựa sát vào nhau nhìn tốt một hồi phổ cập khoa học phim, hắn nội tâm rung động mới bình tĩnh xuống. Nhưng là rất nhanh, hắn liền bình tĩnh không xuống, bởi vì sát vách nhà bên một cái nhỏ loli đứng ở trước cửa, do dự dự đáng thương. Muốn bước vào hắn và muội muội Tiểu Thiên lại không dám tham giày nhỏ tử, chớp lấy đại mỹ mắt hướng hắn ngoắc tay. Mộc ca ca, mềm mềm đến đây. Không xong, Mộc Hân liếc mắt nhìn ngoài cửa, nội tâm liền lục bục một tiếng, cảm thấy muội muội bên cạnh bỗng nhiên lạnh rất nhiều, lạnh lùng mắt đẹp lập tức nhìn về phía ngoài cửa. Hắn cũng nhìn về phía ngoài cửa. Ngoài cửa con này nhà bên Loli tên là Mềm Mềm, trên danh nghĩa xem như hắn cô bạn gái nhỏ, một đôi mắt đẹp đen nhánh hắc bảo thạch tựa như đâm màu hồng phấn nơi con bướm hai đuôi ngựa, mặc lấy màu vàng nhạt váy ngắn cùng loli tấm lót trắng, tính cách cũng là phi thường đồng manh ngây thơ, một mực từ nhỏ liền đem mình làm ca ca đối đãi, thường xuyên cùng muội muội cùng một chỗ xoay quanh tại mình bên người bồi chính mình ngoạn. Gần nhất ngược lại bởi vì một mực muốn đi vũ phòng luyện múa bêu nguyên nhân, rất ít đến nhà mình tìm chính mình chơi. Mềm Mềm tuổi thọ so với muội muội ít một chút, theo lý thuyết kêu ca ca của mình cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là chính mình băng sơn tựa như muội muội lại phi thường chán ghét nàng. Chương 3. Có khả năng là cảm giác bị nắm giữ rồi muội muội sinh thái vị, cũng có khả năng là đối với Mềm Mềm cũng có thể kêu ca ca của mình bất mãn vô cùng, cũng có khả năng là đối với mềm mềm một mực quấy rầy muội muội cùng chính mình tại cùng một chỗ phi thường bất mãn. Tóm lại, mềm mềm đối với muội muội là mang khát khao thái độ, nhưng là muội muội lại đối với hắn chán ghét đến đi xuống. Quả nhiên, ca ca, ta đi nấu cơm cấp ca ca ăn. Muội muội mặt không biểu cảm rời giường, liền thích nhất phổ cập khoa học phim cũng ném qua một bên rồi, biểu cảm không có thay đổi gì đi quá khiếp nhược mềm mềm bên người, đi đến phòng bếp, sau đó có chút thuần thục cầm lấy vài cái trứng gà bỏ vào hoa tiên. Cũng không lâu lắm, muội muội liền cầm lấy một bàn hoàn toàn tiên hồ, đen tuyền trứng gà đi đến mềm mềm cùng mặt của mình trước. Ca ca, ăn cơm. Muội muội tài nấu nướng kỳ thật tốt lắm, cũng thường thường liền cấp mình làm đồ ăn ăn, nhưng là Mộc Hân nhìn muội muội cầm lấy tiên hồ trứng gà mâm, trên mặt mặt không biểu cảm lạnh lùng khuôn mặt, thật hiển nhiên muội muội là cố ý, muội muội sinh khí ghen thời điểm liền cấp cố ý như vậy trừng phạt hắn. Ta sẽ không cần, đi à nha. Mộc Hân có chút run rẩy lắc đầu, sau đó tại muội muội ánh mắt lạnh như băng trung bài hạ trận đi, bất đắc dĩ muốn khóc cầm lấy đũa gắp một khối, vừa mới ăn vào miệng bên trong, liền chảy ra lệ. Quả nhiên, chén này trứng ốp lép hương vị có thể nói là ngũ độc đầy đủ, vừa khổ, lại mặn, lại ngọt, lại chua, quả thực có thể nói là khó ăn đến trình độ cực cao. Mà đây đúng là muội muội mục tiêu, hắn vừa mới ăn xong vẻ mặt cầu xin, liền nhìn muội muội cầm lấy trứng ốp lép hướng về mềm mềm đi tới. Ngươi muốn ăn? Mềm mềm khiếp nhược nhìn muội muội, muốn dùng thật to mỹ manh đôi mắt cảm động muội muội, có thể là căn bản cũng không có dùng. Mềm mềm chỉ có thể cầm lấy đũa tiểu tiểu hướng đến trong miệng tặng một ngụm, vừa mới ăn đi, liền oa khóc ra chạy trốn. Nhìn mềm mềm chạy trốn, muội muội mới một lần nữa mặt không biểu cảm trở lại bên cạnh mình, tại thân thể của mình bên cạnh nằm xuống, một lần nữa mở ra phổ cập khoa học phim, hướng mình nói một câu. Ca ca, phiền nhân, giải quyết rồi. Mộc Hân thưởng thức chính mình đầu lưỡi thượng mùi vị, cũng nghĩ khóc ra mà nói, người thân ca ca cũng muốn bị ngươi giải quyết rồi à. Chuyện này không có thể để cho hắn lại buồn bực lại ngọt tự hỏi quá lâu, đột nhiên, hắn nghe được ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng điếc tai ùng ùng lôi âm thanh, cả kinh hắn thiếu chút nữa theo trên giường nhảy lên. Ùng ùng. Chưa tỉnh hồn Mộc Hân ở trên giường ngồi dậy, quay đầu liền thấy muội muội dần dần lạnh lùng đôi mắt, một thân đen nhánh thác nước phát đã ở chốc lát ở giữa chuyển biến thành băng màu lam. Thế nào đến người muốn chết, thế nhưng đến nhà ta đến tìm phiền toái. Tỷ tỷ giận dữ tiếng đã ở ra môn vang dội. Ca ca, ta đi xử lý một chút. Côn trùng, muội muội không chút nào một tia hoảng loạn, vẫn như trước đây mặt không biểu cảm thắt đi phổ cập khoa học phim rời giường. Băng màu lam thác nước đăm đăm đặt eo hông phiêu tại không trung, lạnh lùng biểu cảm chân làm người ta phát run, tiểu tay khẽ vẫy liền mở cửa sổ ra bay ra ngoài. Mộc Hân cũng không phải bình thường lo lắng, lập tức cũng theo lấy đi xuống lầu. Vừa đến trước ra môn, liền thấy cùng tỷ tỷ mình muội muội rằng co. Một cái cả người đen thui tựa như cháy xém tháp sắt cự hán, tràn ngập điện giật vết sẹo nắm đấm ngưng tụ màu lam lôi điện. Muội muội của mình cùng tỷ tỷ đều biểu cảm lạnh lùng, ngươi là tìm đến cô nãi nãi muốn chết. Ta đây không ngại đưa ngươi một chuyến, nơi này là ngươi có thể đến địa phương. Chưa từng nghe qua cô nãi nãi nói rất ít quản các ngươi thần ban cho người sự tình. Rất ít quản, có thể cha ta 3 năm đến nhà các ngươi bái phỏng, ngươi đem cha ta thiếu chút nữa đánh thành tàn phế là xảy ra chuyện gì? Lôi điện cự hán vung tay lên, quả đấm ngưng tụ sấm sét càng thêm ngưng thật, xung quanh 10 dặm bầu trời lập tức trời u ám, tựa như tại lôi long chiếm cứ tại mây đen ở giữa. 3 năm trước đây, các ngươi hai cái này kỹ nữ, thiếu chút nữa phế đi cha ta. Hiện tại ta đúng là muốn lãnh giáo. Nói xong lôi điện cự hán bộ mặt dữ tợn, cổ chân đen nhánh bắp thịt phơi nắng ra không đếm được cầu kết lôi điện vết sẹo, rộng thùng thình màu đen cơ bắp lưng thượng tựa như bò đầy từng đường màu đen con rết. 3 năm nay đến, ta mỗi ngày chưa từng giải đãi, mỗi ngày thân nghênh lôi điện rèn luyện thân thể, chấp trường lôi đình lực, hiện tại đúng là lúc báo thù. Mộc Hân che mặt, nguyên lai là như vậy một sự việc. Lần trước cái kia ở trên mặt đất ngã gục nguyên lai là cha hắn a. Cái này không phải là ngươi phế vật kia cha chính mình đến tìm phiền toái, quên đi, không cần cùng ngươi nói quá nhiều rồi. Tỷ tỷ nghe xong cười nhạo một tiếng, một chớp mắt mái tóc liền biến thành đáng chú ý lửa đỏ sắc. Mắt đẹp giống như là muốn phun ra lửa đến, bay lên tiến lên lấy cự hán phản ứng bất quá đến tốc độ, lấy Mộc Hân cái này phàm nhân liền tàn ảnh đều nhìn không tới tốc độ, đột nhiên kéo lại cự hán mái tóc, hướng đến trên mặt đất hung hăng nhất đục. Phanh, chấn nhân nổ tiếng. Cự hán cái ót khiếp sợ đột nhiên chạm đất, thiếu chút nữa suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh, máu tươi từ thất khiếu phun ra. Nhanh như vậy, sao, làm sao có khả năng? Cự hán giãy dụa nghĩ bò lên, tỷ tỷ lại ngoài ý muốn buông lỏng tay ra, gương mặt xem kịch vui nhìn về phía muội muội của mình, muội muội lạnh lùng mắt đẹp nhìn, tay khẽ vẫy, liền đem cự hán khống đến trên không cây số, tay nhỏ lại hướng xuống hung hăng đập một cái. Cự hán tựa như một cái đại sa bao tựa như hung hăng bị đập đến trên mặt đất. Phanh! Cái này cự hán thì càng là thê thảm, cả người xương cốt đều chặt đứt mười mấy căn, có thể hắn còn chưa phải phục, phún huyết giận dữ hét. Như thế nào hồi, ta gặp các ngươi những ngày qua cơ hồ không có tu luyện qua thần tứ lực. Mà ta mỗi ngày đẫm máu tinh luyện, ta như thế nào hồi, tại sao có thể như vậy thua ngươi nhóm? Không đợi muội muội trả lời, cự hán liền đột nhiên phóng xuất ra cả người lôi điện lực, lôi điện hải dương tựa như đại nhật lăng không tại trước mắt mình nổ tung. Mộc Hân trực tiếp ngây ra như phỗng, tại cuối cùng chỉ thấy muội muội mắt đẹp ngưng tụ, hướng về chính mình nhìn, vận dụng niệm lực che ở chính mình. Lôi điện tạc qua đi, Mộc Hân chậm rãi mở ra đôi mắt, hắn không có chuyện gì, đột nhiên nghe được một tiếng có chút quen thuộc kêu thảm thiết. Hắn xoay mặt vừa nhìn, là muội muội cùng tỷ tỷ đều ngoài ý muốn chính là, tại chân tường mặt sau thế nhưng trốn một cái đôn thấp bắp thịt tiểu nam hài, lúc này tiểu nam hài mái tóc đã bị nổ thành ổ gà nổ mạnh đầu. Cả người khắp nơi là lôi điện đốt quá dấu vết, nhìn đập vào mắt kinh người. Tỷ tỷ bất đắc dĩ nhìn trước mắt nửa chết nửa sống cự hán, lại nhìn về phía muội muội không phải là cho ngươi bảo vệ, ngăn cách xung quanh sao? Như thế nào nơi này còn có một chỉ cá lọt lưới? Muội muội trầm mặc nửa ngày, nhìn về phía chính mình người ca ca này vừa rồi. Chỉ bảo hộ ca ca, sơ sót, bị sét đánh được cả người trần trụi tiểu nam hài xuất hiện ở ba người trước mặt, Mộc Hân hai mặt nhìn nhau hướng tỷ tỷ nhìn lại. Sau đó liền nhìn thấy tỷ tỷ lộ ra một cái không thể tưởng tượng nổi nghi hoặc biểu cảm, nhìn về phía tiểu nam hải dưới hông địa phương. Này, đây là cái gì, cô nãi nãi ta cũng không, nhìn thấy quá như vậy. Mộc Hân thuận theo ánh mắt của tỷ tỷ nhìn sang, sau đó liền nhìn thấy một cây có thể nói cự vật, dữ tợn màu đen côn thịt treo ngược ở cậu bé giữa hai chân. Tỷ tỷ môi hồng trương liễu trương, nhìn thằng này căn cự bổng tốt một hồi, quay mặt đi, ngự tỷ mặt đẹp hồng hứ một tiếng nguyên lai là. Là cái vật kia à, cùng cô nãi nãi kia bổn đệ đệ chênh lệch, này, lớn như vậy, ta còn cho rằng là cái gì chứ? Nếu như là tỷ tỷ nhìn chằm chằm căn kia cự bổng nhìn tốt một hồi làm Mộc Hân còn cảm thấy rất bình thường, miễn cưỡng cảm thấy không có gì kỳ quái, nhưng muội muội. Muội muội mặt không biểu cảm cũng chuyển qua gương mặt xinh đẹp đến, mắt đẹp cũng ngắm căn kia cự bổng vài mắt. Hắn băng sơn muội muội đều ngắm nam nhân khác cự bổng. Mộc Hân ẩn ẩn có loại khóc không ra nước mắt bị so đi xuống cảm giác, liền vội vàng nhìn về phía cái kia bị ngộ thương bắp thịt tiểu nam hài khuôn mặt, chợt lộ ra một cái kinh ngạc biểu cảm. Thế nào lại là hắn? Đúng vậy, cái kia bị ngộ thương bắp thịt đôn thấp bé quỷ, rõ ràng chính là cái một mực cuốn lấy chính mình, cùng chính mình muốn muội muội cùng tỷ tỷ phương thức liên lạc lỗ mãng tiểu quỷ. Nhưng thật hiển nhiên, Mộc Hân nhìn về phía cả người là thương nằm ở trên ghế sofa lỗ mãng tiểu quỷ. Nhìn hắn nguyên bản còn có một chút bạch khuôn mặt bị phê thành đen nhánh, tuy rằng thương thế đã bị muội muội chữa khỏi, nhưng là thật hiển nhiên, hắn cái này màu da sợ là trở về không được, đã hoàn toàn hủy khuôn mặt. Nghĩ vậy, Mộc Hân không hiểu có chút tội ác hài lòng, biết rất rõ ràng chính mình không nên như vậy nghĩ. Mẹ, chính là như vậy. Ân, như vậy, sơ sót. Muội muội của mình cùng tỷ tỷ tại một bên cùng mẹ nói tên tiểu quỷ này sự tình. Chính mình ôn nhu mẹ lập tức áy náy đi lên, muốn giúp đỡ lỗ mãng tiểu quỷ sờ sờ chán nhìn thương thế nào. Kết quả làm Mộc Hân không nghĩ tới chính là. Tại hôn mê trung tiểu quỷ thế nhưng đột nhiên giơ tay lên, hình như vô ý thức chộp tới mẹ vú to. Vì thế trơ mắt, Mộc Hân chỉ có thể nhìn tiểu quỷ tay bắt được mẹ hắn mập nãi, to lớn viên mộc dưa tựa như vú to tại tiểu quỷ lòng bàn tay bị bắt phối hợp bắt đầu biến hóa, mẹ áo ngực đều bị trào được bỏ rơi đi ra, lộ ra nửa bên phấn quen thuộc quầng vú. Mộc Hân có lòng muốn nói gì, nhưng là lại vừa nhìn, tiểu quỷ còn tại trong miệng líu díu không rõ hình như còn tại nói mê sảng đâu. Không sao, không sao. Mẹ không chút phật lòng, ôn nhu còn tại sờ tiểu quỷ đầu, an ủi hôn mê tiểu quỷ. Nhìn mẹ bán lộ ra, bị tiểu quỷ đen nhánh tay nhỏ nắm biến hóa hình dạng mập nãi, không biết vì sao. Mộc Hân ẩn ẩn, cảm giác có chút kích thích cảm giác. Hắn yếu đuối trầm mặc không nói lời nào rồi, nhìn cái này đột phát tình huống. Nội tâm nghĩ đến một chuyện. Không có khả năng là kết duyên thư. Sau hai ngày, cơ hồ là thuận lý thành chương, cũng để cho Mộc Hân có chút quái dị, bị ngộ thương rồi tiểu quỷ thành công cùng mẹ thành lập tốt lắm quan hệ, hơn nữa thành công đạt được đi đến nhà mình làm khách tư cách. Mẹ, không được, ta không muốn hắn đến nhà chúng ta. Nói bậy bạ gì đó, ngươi nhìn cái này nhóc con thật tốt ha, dài hơn nhiều chắc nịch, vừa nhìn chính là một cái hảo hài tử, càng huống chi chúng ta lần này làm bị thương hắn, mẹ cũng muốn thừa dịp hắn đến thời điểm nhiều chiếu cố hắn mới là. Mộc Hân cũng yếu ớt đưa ra qua ý kiến, nhưng là không hề nghi ngờ bị mụ mụ cự tuyệt. Hắn chỉ có thể yên lặng sinh khó chịu nhìn lỗ mãng tiểu quỷ ngày đầu tiên tới nhà làm khách. Nhìn lỗ mãng tiểu quỷ tại phòng khách cùng chính mình ôn huyền mẹ nháo làm một đoàn, thật giống như thay thế địa vị của mình tựa như. Nếu như chính là nháo làm một đoàn cũng may, nhưng là lỗ mãng tiểu quỷ lại một chút cũng không khách khí, ngồi ở mẹ bên người tùy ý mẹ cười hề hề cho ăn dưa và trái cây giáo học tập, còn thường thường hướng hắn khiêu khích chát quan sát. Cảm ơn a di. Càng làm cho hắn đáng xấu hổ chính là, hắn còn chỉ có thể nhìn mẹ. Mẹ Kim Thiên mặc một kiện sấn thể màu đen ôm mông quần, chất liệu có một chút cùng yoga quần giống nhau phi thường nhanh đến, hai bên phỉ nhiêu mông cơ hồ phi thường rõ ràng, lạc ra mông lớn màu mỡ mông hình cùng tiểu quỷ ngồi ở cùng cái ghế dài phía trên, đơn bạc quần áo cũng không che giấu được vú to to lớn mập, có chút quá mức thân mật sát bên tiểu quỷ cánh tay phía trên, hai luồng vú to cơ hồ là kẹp lấy tiểu quỷ cánh tay, từng trận thục mẫu vú to làn gió thơm không hề nghi ngờ tập tiểu quỷ mũi. Mộc Hân mình cũng có vài ngày không cùng mẹ thân mật như vậy nữa à. Ha ha, không muốn cấp bách, ngươi nhìn a di chậm rãi nói cho ngươi, đạo này để phải làm như vậy. Đương nhiên, ôn nhu chuyên chú ở cấp lỗ mãng tiểu quỷ trải đạo bài tập mẹ, thực khả năng căn bản cũng không có phát hiện không ổn là được. Nếu như là như vậy, Mộc Hân còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, nhưng là kế tiếp tiểu quỷ khiêu khích cùng ngay trước mặt của mình hành vi, khiến cho hắn có chút không thể nhịn được nữa. A di, của ta bút không cẩn thận rớt. Lỗ mãng tiểu quỷ thật giống như thật tựa như, tay nhất trượt không cẩn thận đem bút rơi đến mẹ phì nhiêu mông về sau, tiếp theo liền đã xảy ra Mộc Hân khó có thể chịu đựng, ngây người nhìn đến một màn. Mẹ màu mỡ mông lớn kẹp lấy tiết khố, viên mập lồi hoàn mỹ mông hình, căn kia bút máy liền rơi vào mẹ phì nhiêu mông phía dưới, bị mụ mụ có chút cổ mập phì nhiêu mông ở giữa tỏa kẹp lấy, kia cổ ra địa phương viên mập vi rơi vào một đầu mật gốc, nhợt nhạt cổ ra một đầu khe thịt. Kia bút máy coi như Mộc Hân mặt, vừa vặn bị mụ mụ màu mỡ mông lớn tỏa ở, bị kia tôn ra ở tại nhanh đến màu đen quần phá lệ cổ ra thịt hãm mật cốc khe thịt, vừa được không mê người kẹp lấy, có vẻ kia khe thịt tại quần hiện hình càng lộ vẻ mật mập. Nói được khoa trương thô tục một điểm, kia bút máy chính là rơi đến mẹ nó trong huyệt đi, mẹ hắn dùng phí nhiêu mông, dùng huyệt dâm kẹp chặt bút máy. Mộc Hân nhìn thấy màn này có lòng mở miệng ngăn cản, nhưng hình như lại cảm thấy không cần thiết, mẹ cảm nhận được khác thường. Khẳng định chính mình lấy ra phỉ nhiêu mông, duỗi tay đem bút máy rút ra. Nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là, cái kia tiểu nhân cha, thế nhưng thật dám làm như thế. Cái kia trước kia khi dễ qua hắn bắp thịt lỗ mãng tiểu quỷ, thừa dịp mẹ đối với hắn ấy náy cùng ôn nhu, đối với mẹ làm cái gì đây? Ai, bút máy bị A-di tỏa ở, đợi sau khi, A-di hiện tại liền, giúp ngươi nhặt lên. A-di, không cần, ta chính mình kiểm A. Ta làm sao dám như vậy làm phiền A-di-a. Cơ bắp tiểu quỷ trêu tức hướng hắn cười, ngay trước mặt của hắn, làm hắn đôi mắt tự nhiên trợn to, liền đem kia cơ bắp đen thui tay nhỏ hướng mẹ phì nhiêu mông tham tới. Đầu tiên là ngay trước mặt của hắn, hướng về mẹ khỏa viên màu đen quần phì nhiêu mông nắm một cái, hướng bên cạnh mặt xé ra, làm mẹ hai bên màu mỡ mông hình càng thêm nhanh đến viên mãn tại quần bó phác họa đi ra, kẹp chặt bút máy dưới mông mật cốc cũng đem bút máy càng kẹp càng sâu. Lại làm hắn cơ hồ nhịn không được kêu thành tiếng. Lỗ mãng tiểu quỷ tay chào xả hoàn mẹ phí nhiêu mông về sau, sẽ thấy hướng về mẹ kia lạc ra, gắt gao ép lấy bút máy mập mật cốc đưa tới. Đầu tiên là giả trang bắt được bút máy đuôi bưng, thật giống như là muốn đem bút máy theo khe thịt mật cốc rút ra ý tứ. Sau liền ra vẻ rút không ra, bắt được bút máy mặt bưng, tại mẹ hắn phí nhiêu mông cùng mập mật bi trước sau quất vài cái. Bút máy cách đơn bạc quần lót, bút thân bị mẹ hắn phí nhiêu mông ngồi, bị mẹ hắn tao mập mật cốc kẹp lấy. Cứ như vậy cực kỳ mê người tình dục, tác động mẹ màu mỡ môi âm hộ, dẫn tới mẹ phì nhiêu mông thịt run rẩy tại trước mắt hắn chậm rãi quất đánh. Cặn bã, thế nhưng như vậy chiếm mẹ ta tiện nghi, nhìn tại ngươi bởi vì ta bị làm bị thương phân thượng. Ta lần này liền miễn cưỡng tha thứ ngươi. Mộc Hân sinh khí đỏ mặt, hắn đã không muốn nhìn rồi, an ủi chính mình nghĩ, tuyệt đối chỉ nhẫn tên tiểu quỷ này một lần. Lần sau ta tuyệt đối sẽ không để cho hắn lại đến nhà ta. Hắn liền sinh khó chịu quay người sang đi, có thể xoay người không nhìn cũng không lâu lắm, hắn liền chợt nghe mẹ hắn truyền đến một tiếng có chút oi bức hoảng sợ la hét âm thanh, hình như còn có hào quang chợt lóe. A, Nga, A gì, thế nào? Là ta kiểm bút máy thời điểm làm đau ngươi sao? Thực xin lỗi, bút máy kẹp ở chỗ đó phân không ra. A, A gì không có việc gì. Mộc Hân hoảng bận rộn lập tức quay đầu lại, nhưng là nhìn đến toàn bộ hình như không có gì kỳ quái. Trừ bỏ mẹ thành thục diễm mặt đẹp có chút hồng, phí nhiêu mông tôn ra bó sát người mật mông có chút ngồi tại kho an ở ngoài, liền tiểu quỷ bút máy cũng được như nguyện theo mẹ phí nhiêu mông dưới rút ra. Hình như, không có gì không đúng, tóm lại mẹ hắn tạm thời đã an toàn. Mộc Hân đại thở phào một hơi, nếu để cho hắn và tiểu quỷ cây kim so với cọng dâu ầm ĩ, tạm thời hướng về tiểu quỷ còn có điểm áy náy hắn, thừa kế mẹ tính cách ôn nhu hiền lành lương hắn, còn thật cảm thấy có chút không tốt lắm ý tứ, bằng không cũng không có khả năng nhịn đến bây giờ. Tóm lại, hắn đã không muốn nhìn tên tiểu quỷ dựa vào mẹ cùng chính mình áy náy, cùng lấy lòng mẹ yêu thích, tại trước mặt hắn chiếm mẹ tiện nghi còn khiêu khích hắn, hắn liền có chút không hài lòng. Đơn giản, Mộc Hân lên lầu đẩy ra muội muội cửa phòng, thứ liếc mắt liền thấy chính mình yêu nhất muội muội vẫn là như vậy ngồi ở màu hồng phấn giường lớn phía trên, thịt mềm la chân khỏa mặc tấm lót trắng thịt chân vẫn không nhúc nhích khoát lên mép giường phía trên, lãnh thiếu mặt nhỏ ăn khoai tây chiên, nhìn lên rảnh tay cơ phổ cập khoa học phim cùng văn học tiểu thuyết. Muội muội nhìn thấy hắn đến thời điểm liền ăn ý hướng đến giường lớn bên cạnh để lại từng bước, Mộc Hân cũng thực vui vẻ tại muội muội bên cạnh ngồi xuống, dắt muội muội non mềm tay nhỏ. Vì thế hắn cứ như vậy vừa cùng muội muội dắt tay nhỏ, vừa cùng muội muội nhìn tốt một hồi văn học tiểu thuyết cùng phổ cập khoa học phim, cho nhau rúc vào cùng một chỗ, cũng có thể cảm giác được đối phương nhiệt độ cơ thể ấm núc ních, ngửi đối phương hương vị. Thần ban cho mãnh thú là một loại đặc biệt nguy hiểm tồn tại. Thỉnh gặp được công dân gia tăng rời xa, chúng ta sẽ phái ra người chuyên nghiệp viên tiến hành xử lý. Trong này nhân viên của chúng ta có. Nhìn phổ cập khoa học phim, đây là hắn cùng muội muội ăn ý nhất, tối hài lòng thời gian. Muội muội một bên nhìn phim, mặc dù không có nói chuyện, còn yên lặng đến gần rồi hắn rất nhiều, màu đen mềm mại sợi tóc vén gò má của hắn, làm hắn ngửi được một cỗ nói không ra hương vị, như là người nhà ở giữa quyến luyến, vừa giống như là tình lữ ở giữa bí ngọt. Có thể là như thế này thời gian, cũng có muốn lúc kết thúc, hắn và muội muội ngươi là ta là ngươi dựa sát vào nhau nửa giờ, muội muội bỗng nhiên tắt đi trên điện thoại truyền phát phim. Lạnh lùng mắt đẹp nhìn về phía bàn học thượng thả văn kiện. Mộc Hân minh bạch ý của muội muội muốn đi xử lý những cái này về thần ban cho người tổ chức văn kiện, bởi vì muội muội trừ bỏ bị thần ban cho thức tỉnh niệm lực, còn đồng thời thức tỉnh thu thập sắp xếp tin tức năng lực, cho nên tỷ tỷ có rất nhiều đạt được tin tức đều sẽ làm muội muội giúp đỡ xử lý. Làm một cái phế vật không có bất kỳ cái gì thần ban cho thức tỉnh thiên phú người bình thường, hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục quấy rầy muội muội. Vì thế tại lớn mật sờ sờ đầu của muội muội về sau, liền lưu loát đứng dậy đi ra muội muội gian phòng. Hắn sau khi đi ra khỏi phòng, chi kỷ vì muội muội hờ khép phòng hào hạng môn, lại nhìn bên trong gian phòng thời điểm muội muội đã lãnh đạm không rảnh, nhất mông ngồi ở trước bàn đọc sách trên ghế dựa, băng màu lam váy ngắn đắp ghế mặt. Muội muội ấu mỹ tấm lót trắng chân đoan trang cũng, nhục cảm tấm lót trắng đùi hơi hơi kẹp chặt mê người mỹ ngấy, thịt mông ngồi ở ghế mặt kháo tiền vị trí. Lãnh đạm mắt đẹp cùng ngọn tóc dần dần biến thành băng lam, đang từ từ xem sách trên bàn tư liệu. Là một cái hảo ca ca, ta hiện tại vẫn là không nên quấy rầy muội muội. Mộc Hân thầm nghĩ, hài lòng liền định về trước phòng của mình ở giữa đi, nhưng là mới vừa đi ra bước đầu tiên, liền thấy này cái lỗ mãng tiểu quỷ tự lai thục trải qua bên cạnh mình, không đợi hắn phản ứng, liền tự lai thục đi tới đẩy ra muội muội hờ khép cửa phòng, đi vào muội muội gian phòng. Lỗ mãng tiểu quỷ chưa cho phép liền tiến vào mình và muội muội tiểu thiên, tiến vào muội muội gian phòng, quấy rầy muội muội công tác đứng ở muội muội gian phòng. Cái này không lễ phép cặn bã. Mộc Hân đương trường liền định xem kịch vui rồi, hắn đứng ở cửa, tính toán đợi muội muội lạnh lùng gọi hắn cút ra ngoài một chớp mắt, liền lập tức cấp tiểu quỷ một hạ mã uy xông vào, nói cái gì cũng muốn cho hắn lôi ra muội muội gian phòng. Nhưng mà, làm hắn nội tâm cảm thấy có chút cảm giác kỳ quái chính là muội muội không để cho cái này liều lĩnh không lễ phép tiểu quỷ cút ra ngoài, mà là thấp lấy băng lam mắt đẹp vẫn không nhúc nhích ngồi ở trước bàn đọc sách, lý cũng không lý tiểu quỷ nhìn trước mắt tư liệu. Dĩ vãng muội muội đều là không làm người khác tiến nàng gian phòng đó a. Mộc Hân không hiểu có chút bất an, giống như là chính mình cái gì vậy bị cướp đi tựa như. Mà càng làm cho hắn cảm giác bất an chính là kia tên tiểu quỷ quấy rầy muội muội, xâm nhập muội muội cùng chính mình tiểu thiên không tính là, thế nhưng còn nghĩ cùng muội muội nói chuyện phiếm, đối với muội muội xưng hô càng làm cho hắn một trận vi diệu kích thích. Băng Linh muội muội, người đang làm gì? Người yêu thích cái này. Lỗ Mãng tiểu quỷ đối với muội muội quá mức vô cùng thân thiết xưng hô, không hề nghi ngờ làm Mộc Hân ghen tị, nhưng là nếu muội muội không nói gì, hắn cũng không tốt quản, hắn chỉ có thể nhịn nhìn tiểu quỷ tiếp cận muội muội. May mắn làm hắn nội tâm có điều an ủi chính là, muội muội căn bản vốn không có lý hắn, cũng căn bản vốn không có nhìn liếc nhìn một cái tiểu quỷ ý tứ, cặp kia trở nên băng lam mắt đẹp một mực nhìn trước mắt tư liệu, liền thịt mông động đều không động một cái. Băng Linh muội muội, ngươi ham là cái gì? Không phải là trước mắt ngươi nhìn cái này à? Dày đặc ma ma ta có thể căn bản xem không hiểu. Nhưng là kế tiếp, làm hắn không tưởng được, cảm giác nội tâm bị hung hăng kích thích đến chính là. Muội muội của hắn thế nhưng, băng lam mắt đẹp thế nhưng ngắm kia tên tiểu quỷ liếc nhìn một cái, lãnh đạm trả lời một câu. Sở thích của ta, phổ cập khoa học phim, văn học tiểu thuyết, mấy cái này có thể thật phù hợp Băng Linh muội muội khí chất của ngươi, ha ha, còn nữa không? Sẽ cùng ta nói, ta nhưng là có thể cảm thấy hứng thú. Đồ ngọt, ta cũng quá yêu thích đồ ngọt ha ha. Đối mặt không lễ phép xâm nhập muội muội gian phòng Lỗ Mãng tiểu quỷ, muội muội chẳng những không có đem tiểu quỷ đuổi ra ngoài, còn thế nhưng cùng tiểu quỷ tán gẫu. Cứ việc muội muội không có bị tiểu quỷ làm cái gì, nhưng là Mộc Hân vẫn là điên cuồng ghen, cảm giác không hiểu rất không thoải mái. Muội muội của hắn vì sao sẽ cùng loại này Lỗ Mãng cặn bã tán gẫu a? Hắn ghen nhìn về phía muội muội lãnh tiếu mặt nhỏ, bỗng nhiên nghĩ đến Liễu Chi trước tiểu quỷ trần trụi tại muội muội trước mặt lộ ra cự bổng, cái kia làm muội muội ngắm vài mắt cự bổng. Phải biết muội muội của hắn phía trước cơ hồ từ trước đến nay cũng không sẽ cùng hắn bên ngoài nam nhân nói chuyện. Cho dù có nam nhân đùa giỡn muội muội hoặc là đến gần, muội muội cũng chỉ băng non nớt mặt nhỏ một câu cũng không nói đem bọn hắn đều đánh bay. Hiện tại muội muội cùng loại này Lỗ Mãng cặn bã tán gẫu. Chẳng lẽ muội muội của hắn tổng không có thể là bởi vì phía trước nhìn thấy cái này Lỗ Mãng cặn bã côn thịt lớn như vậy, nhìn đến nam nhân khác côn thịt lớn như vậy, liền cùng với hắn tán gẫu à? Vậy ngươi yêu thích đại kem que sao? Băng Linh muội muội. Muội muội băng lam tầm mắt không có gì rời xem qua trước tư liệu, băng thiếu mặt nhỏ biểu cảm không thay đổi, nhưng là, vẫn là trả lời tiểu quỷ vấn đề, trả lời tiểu quỷ có chút quấy nhiễu tình dục vấn đề, đáp án còn hình như có chút tình dục. Tình dục cùng muội muội băng thiếu biểu cảm. Ngược lại có chút tương phản tình dục. Ân, đại kem que, yêu thích. Bởi vì, trước kia muội muội nhưng là, đều không có cùng hắn người ca ca này tích cực nói qua nhiều lời như vậy à. Càng huống chi, hắn như thế nào cảm giác tên tiểu quỷ này dần dần. Có chút tại quấy nhiễu tình dục muội muội của mình. Tuyệt không có khả năng. Ta trong nhà có rất nhiều đại kem que, có cơ hội ngươi muốn hay không đến nhìn nhìn. Ân, có thời gian. Chính mình băng sơn sinh nhân chớ gần ấu nữ muội muội, bởi vì nam nhân khác côn thịt lớn như vậy, hắn côn thịt lớn như vậy, hãy cùng hắn quấy nhiễu tình dục tán gẫu. Tuyệt đối không thể nào là như vậy, bởi vì nếu như là như vậy, hắn côn thịt nhỏ như vậy, muội muội chẳng phải là liền cành cũng không để ý đến hắn rồi hả? Mộc Hân có chút buồn bực, nhưng suy nghĩ một lúc sau, đại khái là muội muội cảm thấy lúc trước ngộ thương đến cái này Lỗ Mãng tiểu quỷ, cảm thấy có một chút áy náy. Cho nên liền hiếm thấy cùng nam nhân khác nói như vậy nói, xem như đối với tên tiểu quỷ này bồi thường. Nghĩ thông suốt điểm này, Mộc Hân sẽ không coi lại, có chút buồn bực không hài lòng trở lại phòng của mình lúc, hắn nghĩ nằm xuống nghỉ ngơi một hồi, nhưng là thủy chung ngủ không được, có chút lo lắng muội muội hắn, không ngồi tới mười mấy phút sẽ thấy thứ mở cửa phòng, đi đến muội muội trước của phòng. Muội muội cửa phòng phía sau đã trở nên nặng tân hư che lại, cũng không biết là bị ai sắp đóng lại. Muội muội của ta nhưng là vẫn cùng cái kia Lỗ Mãng tiểu quỷ tại một cái trong phòng a. Mộc Hân nội tâm tầng tầng lớp lớp giật mình, hoảng hốt đi đến cửa phòng khép hờ phía trước, đôi mắt hướng đến trong phòng nhìn đi vào. Này vừa nhìn, thiếu chút nữa đương trường đem hắn không thể tin lôi đảo. Hắn nhìn thấy gì? Cái kia cái tiểu băng sơn muội muội, làm sao có khả năng sẽ đồng ý cái này Lỗ Mãng tiểu quỷ làm như vậy? Hắn nhìn thấy muội muội băng màu lam váy ngắn đắp lên Lỗ Mãng cơ bắp tiểu quỷ tráng kiện hai chân, thịt mông cũng không hề nghi ngờ ngồi ở cơ bắp tiểu quỷ hai chân, chỉ mặc một đầu mập huyệt quần lót cùng cơ bắp tiểu quỷ thân mật tiếp xúc, ấu kiểu thịt viên mông không hề nghi ngờ ngồi ở tiểu quỷ đùi phía trên, tấm lót trắng chân, tấm lót trắng mắt cá chân tự nhiên dán vào tiểu quỷ hơi lộ ra tráng kiện bắp chân. Váy ngắn bên trong kiểu viên mông thân ái mật mật ngồi Lỗ Mãng hắc tiểu quỷ mông, nếu như nói được thô bạo một điểm lời nói, trừ bỏ một cái quần lót, muội muội của hắn trực tiếp nhất mập ép nhất mông ngồi ở Lỗ Mãng hắc tiểu quỷ đùi lên, thậm chí muội muội có mặc quần lót sao? Ngay từ đầu thấy như vậy một màn thời điểm Mộc Hân nội tâm là khiếp sợ, nhưng đợi cho hắn nhìn đến muội muội ấu trên mặt thần sắc sau đó, liền tỉnh táo một điểm. Bởi vì cho dù là như vậy nhất mông ngồi ở cơ bắp tiểu quỷ đùi phía trên, ấu nữ mập huyệt quần lót mông cùng cơ bắp tiểu quỷ tiếp xúc thân mật. Muội muội khuôn mặt nhỏ biểu cảm cũng chưa từng có một tia biến hóa, thậm chí mắt đẹp tầm mắt cũng không có nhúc nhích một chút, vẫn như cũ băng lam lãnh thiếu nhìn chăm chú bàn học thượng xếp chồng chất tư liệu, gần như không thấy tiểu quỷ xử lý trước mắt tư liệu. Theo muội muội động tác cùng phản ứng đến nhìn, muội muội hẳn là vừa mới nhất mông ngồi ở cơ bắp tiểu quỷ đùi phía trên, dùng mập ép mông ngồi cơ bắp tiểu quỷ đùi. Nhưng Mộc Hân không có thể tùng bao nhiêu khẩu khí, bởi vì hắn một chớp mắt liền nội tâm kích thích nghĩ đến hơi có chút, nội tâm ngứa ngáy vi diệu rối rắm lo lắng liên tục không ngừng. Cái này tiểu nhân cha, không có khả năng đối với muội muội của ta, thừa dịp cái này cơ hội đối với muội muội của ta động thủ động cước a. Hiện tại hắn cũng không tốt đột nhiên vọt vào, để tránh quấy rầy đến rơi vào công tác trạng thái tự hỏi muội muội. Cho nên vì bảo hộ muội muội an toàn, hắn quyết định cứ như vậy đứng ở trước cửa, gắt gao nhìn chăm chú tiểu quỷ hai tay, một khi tên tiểu quỷ này dám dâm loạn chạm vào một chút muội muội, hắn tuyệt đối lập tức liền vọt vào, sau đó thừa cơ, thừa dịp lý do này đem tên tiểu quỷ này vĩnh viễn đuổi ra nhà hắn. Nên không bằng nói, vậy cũng là một cái cơ hội. Mộc Hân nhìn chằm chằm đến thực dụng tâm, chỉ cần tiểu quỷ hai tay động một cái, hắn tuyệt đối lập tức nhận thấy. Chính là phi thường làm hắn cảm thấy nghi hoặc mê mang chính là. Chân chân qua hơn 20 phút, tiểu quỷ cũng làm cho muội muội đứng lên nâng lên mông, không thể phòng ngừa băng màu lam xinh đẹp váy ngắn mông cơ hồ muốn dán tại tiểu quỷ trước mặt. Làm muội muội theo dưới đùi hắn đến đây, tiểu quỷ đều không có chạm vào muội muội một chút, chính là tiểu quỷ rời đi muội muội gian phòng phía trước, còn tại dưới bàn sách băng muội muội tìm kiếm một chút rớt xuống bút mà thôi. Điều này làm cho hắn cảm giác phi thường nghi hoặc. Tên gia hỏa này, thật như vậy nhịn được. Tiểu quỷ đi ra muội muội gian phòng, hình như thực vui vẻ trải qua hắn bên người thời điểm còn khiêu khích nhìn hắn liếc nhìn một cái, theo sau liền vội vàng ly khai. Mộc Hân không còn suy nghĩ nhiều, hắn nhịn không được đi vào muội muội gian phòng, nhịn không được hướng còn tại trầm mê sắp xếp tư liệu muội muội lo lắng hỏi một câu. Muội muội, hắn không có đối với ngươi làm cái gì kỳ quái sự tình a? Muội muội rồi mới từ tư liệu sắp xếp chung lấy lại tinh thần, đôi mắt băng màu lam hơi có lùi bước, nhìn về phía hắn hình như có chút nghi hoặc. Kỳ quái, sự tình, không có. Cũng đúng, muội muội trầm mê đang dùng thần tứ lực nghiên cứu những tài liệu này, như thế nào chú ý tới tiểu quỷ tiểu động tác, bất quá bây giờ đến nhìn, chính mình tới thực đúng lúc, kia tên tiểu quỷ hẳn không có chiếm được hắn yêu nhất muội muội tiện nghi. Mộc Hân khẩn trương sau đó, đại thở phào một hơi. Vì không cho muội muội lo lắng nghĩ nhiều, hắn không hỏi thêm nữa rời đi trở lại phòng của mình lúc, dừng lại ở gian phòng một lúc sau, lại có chút buồn bực đi lên lầu các, đi cho hắn ra bảo bối lô ly thần đưa tiễn ăn. Dù sao nhân gia nhưng là bảo vệ nhà của hắn mấy trên vạn năm, cung phụng vẫn là vô cùng có tất yếu, càng không nói hắn còn yêu thích lô ly thần đối với hắn cũng có hảo cảm. Mộc Hân nhìn lô ly thần lang thôn hổ yết ăn xong rồi hôm nay cung phụng, lại cá mặn trong nhà ngồi ngáp trốn ở thần đàn bên trong. Ăn no, Ngô lại mệt nhọc, tạm thời không cần ngươi hầu hạ ta. Hắn liền một người hạ lầu các, rốt cuộc tỉ tỉ muội muội mẹ ngọt ngào ăn cơm tối, bỏ vào trong miệng mãn người nhà đưa qua thịt cùng rau dưa sau. Con trai bảo bối, này cũng không thể ăn ít một điểm, nhiều lắm ăn mới đối với thân thể tốt. Hắc, không nghe tỉ tỉ nói sao, tỉ tỉ không muốn cho ăn no ngươi cái này tiểu tham cầu. Ca, ca. Ăn, cơm, đinh đinh. Đang lúc Mộc Hân hưởng thụ cùng người nhà khó được tụ hội thời điểm điện thoại của hắn bỗng nhiên thu được một đầu tin nhắn. Hắn một bên nhai muội muội đưa tới thịt bò, mở ra điện thoại vừa nhìn, phát hiện là một đầu quấy dày tin tức. Không có khả năng lại là cùng lần trước như vậy. Có lần trước vết xe đổ, hắn đối với quấy dày tin tức không có bình tĩnh như vậy. Mộc Hân thừa dịp tỉ tỉ muội muội không chú ý, lặng yên mở ra đầu này quấy dày tin nhắn. Kết quả quấy dày tin nhắn bên trong, cho hắn phát tới một tấm hình, khiến cho hắn chớp mắt thèm ăn hoàn toàn không có. Mẹ, muội muội, tỷ tỷ, ta, nghĩ muốn đi về nghỉ ngơi. Nhanh như vậy, ngu xuẩn đệ đệ, không nghe tỷ tỷ nói ăn thật ngon ăn no không thể được. Mộc Hân không có tâm tư cùng tỷ tỷ nói quá nhiều rồi, vội vàng liền lên lầu trở lại phòng của mình lúc, ngón tay có chút run rẩy nhìn thấy nặc danh quấy dày tin nhắn, đột nhiên cho hắn phát đến ảnh chụp. Đó là gần dựa vào một tấm hình, liền chặt chẽ hấp dẫn hắn lực chú ý ảnh chụp. Ảnh chụp xuất hiện hai bên màu mỡ mông lớn, Mập phiên tục nữ mông thịt thoải mái đem màu đen quần băng bó thành hình cung viên trạng, quá mức mập chen mông lớn, tại phì nhiêu mông phía dưới, đũng quần vị trí tình dục mê người vẽ ra một đạo mật cốc thịt vết, đột xuất thục nữ mập môi âm hộ mật viên. Mà giờ khắc này, thục nữ đại phì nhiêu mông, mập mật môi âm hộ đang gắt gao ép lấy một cây bút máy đã cách quần rơi vào mật cốc bên trong, cách mỏng manh thịt viên quần bị hai bên mập mật môi âm hộ gắt gao kẹp lấy. Một cái đen thui cơ bắp tay nhỏ nhân cơ hội đưa về phía mông lớn, chụp tới thục nữ nắm chặt mập lỗ lồn, đen thui tay nhỏ cơ hồ là cách đơn bạc quần, bắt lại toàn bộ mập viên môi trai ngọc, đầu ngón tay cách quần, đẩy quần móc vào mập trai ngọc khe mật nội. Hắn bình tĩnh không tới nguyên nhân là, cái này đại phì nhiêu mông hình dạng, cùng mặc lấy quần áo nhan sắc. Giống như mẹ hắn a. Không có khả năng là kia tên tiểu quỷ. Nhưng là hắn lại không cách nào xác nhận, bởi vì giống tiểu quỷ như vậy người. Ở trường học ít nhất cũng vừa nắm một bó to. Mộc Hân hoàn toàn lãnh tĩnh không xuống, thanh tú khuôn mặt cắn răng sinh khí, hắn nhìn về phía dưới, mà đang ở tấm hình này phía dưới, cái kia nặc danh nhân là cùng hắn phát ra một đoạn như vậy nói. Nghĩ muốn tiếp tục nhìn liền điểm tiến địa chỉ trang web này XXX. Hắn đương nhiên nhịn không được, lập tức liền điểm đi vào, muốn nhìn xem cái này cho hắn gửi tin tức người rốt cuộc là ai. Còn muốn cho hắn phát cái gì? Địa chỉ trang web bị rất nhanh mở ra. Một cái nghe nói qua cũng có điểm quen thuộc diễn đàn xuất hiện ở trước mặt hắn, đó là chuyên môn thần ban cho người dưới đất diễn đàn, bình thường chỉ có thần ban cho người cùng với cùng thần ban cho người tương quan nhân tài có thể phía trên, bởi vì là dưới đất diễn đàn nguyên nhân, bên trong rất nhiều tin tức thật giả khó phân, đồng thời cũng tuyên bố rất nhiều thần ban cho người dành riêng ủy thác cùng thỉnh cầu ủy thác. Cùng với về thần ban cho dị thú cùng dị bảo tin tức. Đương nhiên, nếu như là thực tinh thông Internet người bình thường, hoặc là tin tức linh thông người, ngẫu nhiên ở giữa cũng có thể tìm tới cái này diễn đàn. Tóm lại, bên trong đây hết thảy cùng hắn cái này người bình thường hoàn toàn giống nhau quan. Hắn cũng là ngẫu nhiên mới biết cái này diễn đàn tin tức, cho dù là muội muội cùng tỷ tỷ cũng không biết cái này diễn đàn. Mộc Hân vừa nhìn thấy dần dần tăng thêm chính là địa chỉ trang web này, hắn liền có chút lo lắng hơn rồi, gắt gao cắn nha, nhìn thấy một cái thiếp mời tiêu đề. Thật lâu phía trước chữ hàng, về phía trước công lược người khác cả nhà, công lược một cái lạnh như băng loli cùng ôn nhu thục mẫu chuyện xưa hiện tại một lần nữa trực tiếp bắt đầu gửi đi. Nhìn cái này tiêu đề, Mộc Hân thì càng kinh hoàng, hắn chết chết nhìn tiêu đề hạ tăng thêm đi ra nội dung. Nhưng là đợi cho bình luận cùng nội dung hoàn toàn tăng thêm đi ra thời điểm hắn đã có chút ngạc nhiên. Thiếp chủ, lần này chúng ta có thể thật không tin ngươi, lần trước ngươi cũng nói muốn công lược người khác cả nhà. Kết quả phát ra ảnh chụp bên trong một nửa đều là dùng AI, cùng kỹ thuật thủ đoạn chạy. Lần này cũng tuyệt đối là giả a. Ta coi như làm biên tùy tiện xem một chút đi, vừa vặn gần nhất thảo phạt mãnh thú thảo phạt được có chút mệt mỏi. Ta cảnh cáo tiểu tử ngươi, ngươi lần này còn dám cầm lấy mấy thứ này đến đùa giỡn chúng ta, ta có thể sẽ không khách khí với ngươi, ngươi cho rằng lão tử là ai. Không nghĩ tới vừa mới mở ra cái này thiếp mời, hắn liền thấy một mảnh đối với thiếp chủ nghi ngờ chất vấn. Giống như thiếp chủ rất làm giả tiền khoa bộ dạng, điều này làm cho hắn thoáng thở phào một hơi. Như vậy nói cách khác, phía trước phát cấp chính mình tấm hình kia, kia trương rất giống là mẹ tại nhà của hắn bị móc ép ảnh chụp, cũng rất có thể là giả. Mộc Hân còn không có nhìn cái này hư hư thực thực tiểu quỷ thiếp chủ phát nội dung, nội tâm lo lắng liền đi hơn phân nửa, nhớ tới mẹ cùng muội muội đối với người yêu của mình, liền thay đổi thái độ, ôm lấy khinh miệt thái độ liền nhìn xuống. Về phần tại sao là hư hư thực thực, bởi vì trong trường học mặt ghen tị hắn lưu manh cặn bã linh tinh thật sự là nhiều lắm, kia tên tiểu quỷ cũng chỉ là không chớp mắt một trong số đó. Cố ý phát tới loại này địa chỉ trang web, muốn động dao động ta đối với mẹ cùng muội muội tín nhiệm sao? Không có khả năng, bên trong khẳng định không phải là muội muội cùng mẹ, tên gia hỏa này cũng nói là rất lâu phía trước chữ hàng. Hắn hạ quyết tâm, tiếp tục hướng xuống nhìn xuống, thiếp chủ thái độ ngược lại có chút trêu tức. Dù sao có tin hay không là tùy các ngươi. Lần này tuyệt đối không có bất kỳ cái gì AI, không có một tấm hình là giả, đây chính là ta cất chứa thật lâu chữ hàng, mỗi ngày cho các ngươi chậm rãi phát, các ngươi yêu xem không xem đi, hiện tại phát chính là ngày đầu tiên nội dung. Tiếp lấy thiếp chủ liền có chút làm hắn tâm run rẩy, phát tới rất nhiều ảnh chụp. Thừa dịp cùng cái kia ôn nhu thục mẫu thân thiết thời điểm ngay trước nhà hắn cái kia khổ chủ con mặt chụp ảnh chụp. Mộc Hân kiên định nhìn về phía thiếp chủ phát đến thứ một tấm hình. Thứ một tấm hình giống như là một tấm chụp ảnh điện thoại hướng về thục nữ khe ngực vỗ xuống đi. Theo phía trên xuyên qua khe ngực, vỗ tới thục nữ màu hồng phấn áo ngực, hai luồng áo ngực đâu không được tuyết trắng cặp vú đầy đặn. Cặp vú đầy đặn trắng nõn kinh người to lớn, nặng trịch yêu kiều kiều tại không trung, kia làm người ta xỉ nhuyễn màu hồng phấn đại đầu vú dán vào màu hồng phấn áo ngực, bị chụp ảnh một cái rành mạch, hoành hiện lên ở tại vô số nam nhân trước mặt. Thục mẫu tiên tiên cũng rất căng phồng màu hồng phấn đại đầu vú gần làm Mộc Hân liếc mắt nhìn, liền chặt chẽ hấp dẫn ánh mắt của hắn. Bởi vì hắn khó chịu phát hiện, chương này chụp ảnh thành thục mẫu vú lớn ảnh chụp vú to, thật sự là cùng mẹ hắn cũng quá giống. Cái này vú sữa đại, cái này thục mẫu vú sữa chụp ảnh được không tệ, tiếp tục phát. Ha ha ha, càng làm cho hắn khó chịu chính là, hồi tiếp người còn tại đối với mẹ hắn ô ngôn uế ngữ, đã để hắn có chút không muốn nhìn. Mà thứ hai tấm hình liền tồi tệ hơn. Thứ hai ảnh chụp, xuất hiện hai bên màu mỡ mông lớn, đại phí nhiêu mông chỉ mỏng manh một kiện màu đen quần, nổi bật lên vòng tròn lớn mông lung linh mập mãn, càng làm cho hắn cảm giác quen thuộc chính là, giờ khắc này ở mông bự trong quần đột hiển ra khe mật, no đủ thành thục mẫu mập môi âm hộ. Chính kẹp lấy một cây bút máy. Một cái đen thui tay nhỏ đã kinh duỗi đến, so với lúc trước Trương đột nhiên nặc danh cho hắn phát đến ảnh chụp càng quá mức, cơ bắp đen thui tay nhỏ bắt lại kia thục nữ phỉ nhiêu mông, sau đó hai cây đưa ra ngoài, theo bên cạnh móc đẩy ra thục nữ mập lỗ thịt, đem viên kia hình rơi vào mật cốc khe thịt bài hướng về phía phỉ nhiêu mông nghiêng một bên, làm quyền kia liền mập mật khe thịt phân càng mở. Nếu không là cách đơn bạc quần, thục nữ mập khe huyệt bên trong đều phải bị bài lộ tại vô số nam nhân trước mặt. Nói được thô bạo một điểm là được. Cái kia thiếp chủ đi những người khác trong nhà làm khách, tại đi làm khách lần thứ nhất, liền trực tiếp dùng tay bài này cái khổ chủ mẹ ruột mẹ mông lớn huyệt dâm rồi hả? Như thế nào cùng việc trải qua của mình giống như? Bình tĩnh, không muốn bị hắn PS ảnh chụp lừa, ta vậy mới không tin. Cái này khổ chủ khẳng định không phải là ta. Mặc kệ cái này thiếp chủ là ai, hắn nhất định là trong trường học mặt người, nhất định là cố ý chỉ hướng là người nhà của ta vô căn cứ. Ta mới không muốn lung tung hoài nghi. Mộc Hân cảm giác miệng đắng lưỡi khô nóng này, nhưng là cố tình còn đang cố gắng làm chính mình tỉnh táo. Hắn cúi đầu, đảo mắt liền thấy một đầu làm hắn vui sướng tin tức. Thực xin lỗi các vị, bởi vì mới là lần thứ nhất đi công lược tên phế vật kia tao mẹ, cùng ấu ép muội muội. Ta mới lần thứ nhất đi nhà hắn làm khách, cho nên vỗ tới ảnh chụp, được đến thành quả không nhiều lắm, ai? Là được, làm sao có khả năng cho ngươi đạt được rất nhiều thành quả, lần thứ nhất đi người khác làm khách. Liền đem cái kia khổ chủ tao mẹ gầy âm môn, cũng đã phi thường quá phận. Mộc Hân nhìn đến cái tin này thở phào một hơi, cũng có điểm sinh khí, chính là bởi vì thiếp chủ năng phát đồ vật cáo một giai đoạn, một đoạn, hắn không hiểu trở nên hài lòng lên. Mặc dù biết tên gia hòa này xác suất lớn là như thế này biên ra như vậy làm chính mình nửa tin nửa ngờ chuyện xưa đến kích thích chính mình. Cứ việc ảnh chụp thực có khả năng là giả, xuống, lần sau, tuyệt đối sẽ không để cho hắn đến rồi. Hắn thở phào một hơi sau đó, liền trở nên có chút đắc ý cùng khinh thường. Chương 4. Từ nơi này cái thiếp chủ tóc bay rối loại vật này chỉ biết. Liền loại này lỗ mãng cặn bã, đối với luyến ái thái độ như vậy vặn vẹo. Cả ngày trêu đùa các loại nữ hài tử, không để ý chút nào nữ hài tử đó tâm tình, chớ nói chi là đem nữ hài tử coi như vật phẩm đối đãi. Càng không nói còn ở lại chỗ này đem nữ hài tử coi như có thể khoe ra đồ vật, tại nơi này phát cái gì công lược video rồi. Loại người này cha, hoàn toàn chính là một cái từ đầu đến đuôi cặn bã. Không cũng giống như mình mang thuần túy luyến ái thái độ cùng đối với nữ hài tử tốt tâm tình. Làm sao có khả năng phải nhận được nữ hài tử yêu thích a? Liền loại này ra hỏa, lần trước có thể dựa vào mẹ ôn nhu cùng chỉ độn, kiểm tra mẹ hắn mông đã coi như là tổ tiên thắp nhang thơm cầu nguyện rồi. Lần sau hắn cũng tuyệt đối sẽ không để cho hắn thành công. Tỷ tỷ của mình cùng muội muội, làm sao có khả năng sẽ đợi gặp loại này ra hỏa. Bị hắn được cái gì công lược thành quả, gặp quỷ đi thôi, không có khả năng, cho dù hắn lại như thế nào biên, chính mình khẳng định cũng không tin. Ngay tại Mộc Hân yên lặng hài lòng khinh bị thiếp chủ loại người này thời điểm. Chợt thấy thiếp chủ tại cuối cùng phát một câu. À, mới vừa vặn đã quên, còn có cuối cùng một cái thành quả không cùng đại gia chia sẻ. Còn có, thành quả. Hắn hiện tại ngược lại có chút tò mò, đồ muốn nhìn một chút này đồ cặn bã hiện tại còn muốn như thế nào biên, hắn hồi chậm tâm tình, tùy ý cúi đầu vừa nhìn. Đợi cho thấy rõ thời điểm, hắn liền có một chút cứng lại rồi, đôi mắt so đầu óc tự hỏi nhanh hơn, nhìn thấy thiếp chủ tại thiếp mời cuối cùng phát cuối cùng thành công. Phát cuối cùng một cái công lược thành quả. Đó là một tấm, rất rõ ràng chụp ảnh ảnh chụp, camera thật hiển nhiên vụng trộm đặt ở thư dưới đáy bàn. một cái tại có xác nhận độ địa phương thật dày đánh con ngựa, mặc lấy băng lam váy ngắn tấm lót trắng tiểu băng sơn loli xuất hiện ở chụp ảnh hình ảnh. Loli băng lam váy ngắn bao lại thiếp chủ cơ bắp đen thui đùi, toàn bộ kiều thịt mông hoàn toàn ngồi ở thiếp chủ bắp thịt đùi phía trên, thịt béo tấm lót trắng đùi dán vào thiếp chủ đen thui trắng kiện đùi, thịt trắng nõn nà tấm lót trắng mỹ chân tự nhiên câu kiều, kiều phấn tấm lót trắng chân gót khoát lên thiếp chủ mắt cá chân phía trên. Rõ ràng như vậy thịt mông tấm lót trắng tuyết chân đều dán vào nam nhân, thịt kiều mông đều như vậy ngồi ở nam nhân trên người, cố tình loli biểu cảm còn lạnh như băng. Cho dù là đánh con ngựa đều che giấu không nổi cái loại này băng tiếu phấn nộn lạnh lùng khí chất, mắt đẹp hình như luôn luôn tại nhìn chăm chú bản học thượng cái gì vậy. Thật giống như chính xác là tại sắp xếp tư liệu muội muội, nhưng là bây giờ khoa học kỹ thuật cùng thần tứ lực làm giả linh tinh đồ vật phát triển quá nhanh, loại vật này căn bản là không thể hoàn toàn xác nhận có phải hay không thật. Càng huống chi, mấu chốt có thể xác nhận địa phương, này đồ cặn bã kỳ thật đều thực chú ý đánh con ngựa. Hắn chỉ có thể nửa tin nửa ngờ khó chịu không chịu nổi. Mà càng làm cho Mộc Hân để ý chính là ảnh chụp quay chụp camera giấu ở thư dưới đáy bàn, lấy một cái tinh diệu góc độ tự nhiên hướng lên chụp, vừa mới có thể vỗ tới loli kia thịt béo tấm lót trắng đùi hướng lên, mỹ cảm thịt thịt tấm lót trắng đùi ở giữa, kia băng màu lam váy ngắn đáy quần. Hồ may mắn này đồ cặn bã không có vỗ tới. Làm Mộc Hân không hiểu may mắn chính là, loli là lạnh ố mặt, vô ý thức kẹp lấy tấm lót trắng đùi. Cho nên cho dù lấy cái này chụp ảnh góc độ, cũng căn bản liền chụp không đến loli đáy quần. Nhưng, thiếp chủ hạ một tấm hình, liền hoàn toàn kích phá hắn may mắn. Thiếp chủ cuối cùng một tấm hình, đang cùng trước một tấm hình đồng dạng góc độ, chụp ảnh loli tấm lót trắng mông, tấm lót trắng đùi đáy quần. Bàn học thượng loli còn gương mặt lạnh như băng vô miệng chuyên chú vô chi. Mà dưới bàn sách, loli đã bị chụp ảnh đến ép. Chụp ảnh đến loli không có lông mập huyệt. Loli băng màu lam váy ngắn che lại thịt mông ngồi thiếp chủ đen thui đùi, nhục cảm tấm lót trắng đùi tự nhiên kề sát thiếp chủ đùi, tấm lót trắng mắt cá chân đáp thiếp chủ mắt cá chân, vốn là tấm lót trắng đùi đoan trang khép lại, là tuyệt đối không có khả năng bị chụp ảnh đến đáy quần trở xuống, tuyệt đối không có khả năng bị chụp ảnh đến ép. Nhưng là thiếp chủ là làm như thế nào đây này? Thiếp chủ bằng loli thịt mông tấm lót trắng chân đẹp đều ngồi ở hắn hắc tráng trên bắp đùi, tại camera trước đem hắc lớn mạnh chân chậm rãi tách ra. Đầu gối đút vào loli tấm lót trắng chân ở giữa, một cách tự nhiên cũng đem loli đặt ở hắc tráng trên bắp đùi tấm lót trắng đùi cấp tách ra. Mở ra chân, đem ép lộ ra. Vì thế, Mộc Hân liền thấy như vậy một màn. Nhìn thấy, bàn học thượng hắn loli lạnh như băng sắp xếp văn kiện tư liệu, biểu cảm chưa từng có một tia biến hóa. Mà dưới bàn sách, loli thịt mông tấm lót trắng đùi đều ngồi lên thiếp chủ hắc lớn mạnh chân. Tùy theo thiếp chủ đem đầu gối tách ra đút vào loli tấm lót trắng chân ở giữa. Loli nguyên bản khép lại tấm lót trắng đùi, cũng một cách tự nhiên bị thiếp chủ đầu gối chống lấy tách ra. Giống như là loli bị thiếp chủ chinh phục, đem loli tấm lót trắng đùi tách ra, lấy một loại khuất nhục tư thế, thịt mông ngồi ở nam nhân trên người, tấm lót trắng chân bị giống được chinh phục chống đỡ tách ra. Loli bị bắt hướng camera tách ra tấm lót trắng đùi, hướng chụp ảnh camera lộ giống như in. Nghênh diện mà đến, nghênh tiếp camera mà đến, bị chụp ảnh đến đúng là loli váy ngắn dưới mập huyệt. Băng màu lam xinh đẹp váy ngắn dưới, bị chụp ảnh đến chính là, Mộc Hân đều không có xem qua một phiến thiên địa. Đó là, loli bị thiếp chủ kéo mở tấm lót trắng chân, mở ra ép bày ra. Mỏng manh thuần miên quần lót gắt gao bọc lấy, nhất tuyến thiên ấu nữ mập phết khe thịt bày ra, không có lồng ục ục mật mập ấu nữ khe thịt, nội hãm khe thịt hơi hơi mang theo ố vàng vết ướt. Tại quần lót cổ ra không có lông ấu mập huyệt. Loli quần lót rất mỏng, xuyên qua đơn bạc quần lót cơ hồ có thể hoàn toàn nhìn đến loli mập huyệt hình dạng, đó là một cái no đủ mập mật đào, hoặc là một cái ở giữa có một đầu trường thịt béo khâu bánh bao lớn. Mập mãn mật đào ấu ép, bánh bao lớn ấu ép ngay tại camera phía trước, xì thái đem đơn bạc màu trắng thuần miên quần lót chống đỡ cổ mở, phì phì thịt thịt ấu nữ mập trai ngọc, không có lông hãm sâu ép khâu tại quần lót cổ ra là rõ ràng như vậy thấy được. Theo quần lót ống quần bên cạnh không nhìn thấy bất kỳ cái gì một cây lông mờ ô kiều đi ra, đơn bạc quần lót trắng bọc lấy ấu nữ mập huyệt cũng nhìn không tới bất kỳ cái gì một tia màu đen, thật hiển nhiên. Cái kia rất giống muội muội của hắn loli, là thật không có trường ép mao, còn không có tới trường ép mao. Không trường ép mao đã bị như vậy chụp ảnh, đã bị chụp ảnh nhìn ép phóng tới trên mạng. Hắn nhìn ảnh chụp, loli thịt cổ ấu nữ không có lông mập khâu màu vàng nhạt vết ướt là như vậy rõ ràng. Thật giống như loli vừa mới đi tát quá nước tiểu, cho nên ấu nữ màu vàng thấm nước đái tàn lưu tại ấu ép mập cổ quần lót phía trên. Bàn học thượng loli lạnh như băng không rảnh, tiểu băng sơn vô miệng lam mỹ. Mà thư dưới đáy bàn, loli bị mở ra ép, màu vàng nhạt nước tiểu ẩm ướt mập cổ ấu ép đều bị thấy hết, đều bị chụp hết. Càng quá mức chính là, cái kia thiếp chủ còn lời bình tựa như tại ảnh chụp thượng vẽ một cái mũi tên, dùng tên đầu chỉ hướng loli có chút màu vàng nhạt nước tiểu ẩm ướt, tại quần lót cổ ra mập huyệt. Mặt nhỏ lạnh băng băng như vậy đáng sợ, đi toilet đi tiểu thời điểm lại liền nước tiểu không có lau sạch sẽ a. Này ấu nữ mập nước tiểu đều nhiễm tại trên quần lót rồi, quả nhiên mặc kệ bề ngoài lại lãnh đạm như vậy ha ha ha ha. Cái này loli cũng vẫn là một cái ấu nữ a. Mộc Hân nhìn loli lạnh như băng tựa như tiểu băng sơn loli nữ thần khuôn mặt, trên mặt ngoài nhìn, loli khuôn mặt là lãnh đạm như vậy sinh nhân chớ tiến, đáng yêu được xinh đẹp được quả thực làm người ta có chút sợ hãi. Bình thường ngây thơ nam sinh bị cái đó và muội muội mình có 7-8 phần giống loli nhìn nhiều mấy lần, khả năng đều tự thẹn hình tàm khóc chạy xa. Nhỏ như vậy băng sơn sinh nhân chớ gần loli, bị cái kia thiếp chủ biên ra, cùng muội muội rất là giống nhau loli. Váy ngắn dưới. Hắn nhìn về phía thư dưới đáy bàn, loli không muốn người khác biết váy ngắn dưới. Loli bị cưỡng chế tách ra, tại camera phía trước, bị thiếp chủ mở ép lộ ra nước tiểu ẩm ướt mập cổ ấu ép. Đột nhiên mang đến cho hắn một trận mãnh liệt kích thích cảm giác. Nếu như cái này chính xác là muội muội của hắn, căn bản cũng không là phía trước công lược chữ hàng, cũng không có trộn lẫn bất kỳ cái gì PSAI, dùng thần tứ lực làm giả thành phần. Hắn nhỏ như vậy băng sơn lạnh như băng, tuyệt đỉnh thần ban cho người muội muội, kỳ thật vẫn là một cái liền nước tiểu đều ngẫu nhiên lau không khô tịnh ấu nữ a, mặc kệ trên mặt ngoài nhiều lãnh, nhiều vô cảm tình vô miệng, tại trong chỗ tối còn hoàn toàn là một cái mập ép ấu nữ a. Xem như ca ca hắn thế nhưng mới lần thứ nhất phát hiện. Lần thứ nhất phát hiện vẫn là bởi vì loại hình này. Loại này xanh biết muội trộm chụp hình nhắc nhở mới phát hiện. Mà muội muội nước tiểu ẩm ướt mập huyệt, bày ra ấu nữ một mặt là cho người khác nhìn. Muội muội mình ấu nữ một mặt là chỉ tại nam nhân khác trước mặt, mới bày ra. Mộc Hân bỗng nhiên cảm giác kích thích phi thường, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, sau đó nghĩ đến này mấy tấm hình là thật có khả năng, nếu như là thật. Chỉ có một loại khả năng. Kết duyên thư. Hắn có chút kinh hoàng nhìn về phía thiếp chủ tại cuối cùng tổng kết. Ngày đầu tiên đi cái kia ngắn nhỏ phế vật nhà làm khách, ta, liền móc đến mẹ hắn ép, còn có. Tại nơi này, thiếp chủ dán kia chưa ngón trỏ cắm vào thục nữ mẹ mập lỗ lồn dâm, tại trước mặt hắn vạch thục mẫu phì nhiêu mông huyệt dâm ảnh chụp. Về phần còn có, cái gì? Mộc Hân liếc mắt nhìn thiếp chủ tại cuối cùng dán ảnh chụp, chớp mắt chỉ ủy khuất khổ sở. Nội tâm như là bị mãnh liệt kích thích đến, bị ẩn ẩn kích thích cảm giác, vừa thống khổ không tha đao cắm vào trái tim vậy đã hiểu. Thiếp chủ chỉ dán một chương ảnh chụp, liền tổng kết nói xong. Thiếp chủ dán chính là kia chương, tại thư dưới đáy bàn thừa dịp loli không chú ý, kéo mở loli tấm lót trắng đùi, tại camera trước mặt trực tiếp cấp loli mở chân, lộ huyệt chụp ép ảnh chụp. Ảnh chụp, loli trên mặt ngoài mặt lạnh, giống như là nhục nhã hắn tựa như, cũng giống là trả lời còn có. Cái gì tựa như, thiếp chủ tại ảnh chụp thượng thật to PS một câu, này đây cái kia loli miệng nói. Hắn nhìn về phía ảnh chụp phía dưới. Thư dưới đáy bàn, loli váy ngắn lộ ra không có lông mập huyệt, quần lót khỏa mãn mập ép, vài giọt màu vàng nhạt ấu nữ nước tiểu ướt, thật to mũi tên chỉ hướng loli bàn học thượng tiểu băng sơn mặt lạnh, 100 vạn phân siêu lạnh như băng thối mặt vô miệng không thích nói chuyện, cực phẩm loli. Mũi tên lại chỉ hướng loli nước tiểu ẩm ướt quần lót mập huyệt, nhưng là cõng ca ca, ngày đầu tiên đã bị nhìn ép. Sau đó loli tỏa tại cái khác nam nhân đùi phía trên, tấm lót trắng thịt béo chân đẹp bị nam nhân khác cưỡng ép tách ra, lộ nước tiểu ẩm ướt trơn bóng ấu nữ ấu huyệt quần lót, bị PS thượng như vậy nhất đoạn văn, giống như là hướng hắn người ca ca này. Nha, ca ca, ngày đầu tiên, đã bị nhìn đến ép, ngày đầu tiên, đã bị nhìn ép. Mộc Hân không biết là cái gì nguyên nhân, thế nhưng muốn khóc cứng rắn. Hắn nhìn tấm hình này loli, thực sự muốn đến muội muội của mình, nghĩ đến đó loại kích thích có khả năng. Chẳng lẽ nói, chính mình người ca ca này chỉ có thể nhìn thấy muội muội lạnh như băng không rảnh tiểu băng sơn một mặt. Hắn nghĩ đến bình thường muội muội đối mặt hắn người ca ca này biểu hiện. Muội muội tại trước mặt hắn, muội muội là mặt không biểu cảm lạnh như băng. Nói chuyện đều rất ít, cho dù nói chuyện cũng rất lạnh, ngữ khí cơ hồ không có bất cứ tia cảm tình nào. Ca, ca. Ăn, cơm, ca ca, phiền nhân, giải quyết rồi. kỳ quái, sự tình, không có. Đối với người khác là được. Hắn nhìn về phía thiếp chủ chụp ảnh đến, muội muội váy ngắn dưới, nước tiểu ẩm ướt ấu nữ mập huyệt ảnh chụp. Ảnh chụp muội muội mặc cổ no đủ bánh bao ấu huyệt. Đối với người khác là được, liền ấu nữ nước tiểu ẩm ướt không có lồng ép đều không che giấu được. Này đồ cặn bã ngày đầu tiên đến nhà ta làm khách, liền móc mẹ ta ép, nhìn ta băng sơn muội muội nước tiểu ẩm ướt mập huyệt, trực tiếp cấp muội muội của ta chụp ép. Chụp ép cấp vô số người nhìn. Vì sao cái kia sao băng sơn loli muội muội, gần một ngày, tại trước mặt người khác liền ép đều không che giấu được a. Ta rốt cuộc phải làm sao a? Qua tốt một hồi, hít thở sâu không biết bao nhiêu lần, Mộc Hân mới tỉnh táo, phát giác chính mình hoàn toàn là rơi vào bẫy dập của hắn. Không nói khác, đã nói một cái chính yếu, cái kia loli bị chụp ảnh ảnh chụp. Tính là chính xác là muội muội, kia nước tiểu ẩm ướt dấu vết, cũng rất có thể là PS. Càng huống chi muội muội của hắn căn bản cũng không khả năng như vậy dâm loạn. Xem như thần ban cho người muội muội so với hắn người ca ca này mạnh hơn thượng nhiều như vậy. Làm sao có khả năng? Có khả năng tại cái khác nam nhân trước mặt, ngày đầu tiên liền không thủ được ép. Tính là may mắn chúng chưa bị chụp ảnh rồi, cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Mới chỉ là lần thứ nhất, mới chỉ là một lần hay không? Căn bản không có gì hay nghĩ nhiều. Hơn nữa người kia luôn luôn tại dùng lời nói để dẫn dắt tâm tình của mình, giống như là nghĩ gợi lên chính mình cảm giác gì. Hắn cố ý tại ảnh chụp thượng PS mấy thứ này, dùng những lời kia để dẫn dắt ta, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Gợi lên ta tâm tình gì? Mộc Hân thật sâu nghi hoặc tự hỏi, hình như cái kia thiếp chủ PS những lời này, trừ bỏ chọc giận hắn ở ngoài, căn bản cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào a. Chẳng lẽ thật sự là chỉ là vì khiêu khích ta? Có thể, đáng giận. Hắn nghĩ nghĩ, bỗng nhiên ma xui quỷ khiến cúi đầu nhìn về phía chính mình côn thịt. Hắn côn thịt, thế nhưng cứng lên, hơn nữa lửa chướng đến phi thường cứng rắn. Quên đi, không nghĩ. Mộc Hân chui đầu vào ngủ trên giường đi. Ngày hôm sau, vốn là cho rằng có thể vượt qua một cái khoái trá cuối tuần Mộc Hân, kết quả trong nhà lại tới nữa một cái tự lai tục khách không mời mà đến, trực tiếp làm cho hắn hận đến nghiến răng. Không hề nghi ngờ, vẫn là cái kia cùng hắn cùng năm cấp lỗ mãng tiểu quỷ. Cái kia lỗ mãng tiểu quỷ lại làm bộ mời dạy học tập, ngồi vào mẹ bên cạnh, tay nhỏ thường thường ngay tại trước mặt hắn kiếm mẹ tiện nghi, sờ mẹ phì nhiêu mông, nhu mẹ vú lớn, còn muốn giả vờ không phải cố ý. Mẹ, ta đói bụng rồi, nấu ít đồ cho ta ăn có thể chứ? Ai nha, mẹ đang tại chiếu cố bạn học của ngươi bằng hữu, hiện tại không thể phân thân, đêm nay mẹ lại cho ngươi làm tốt ăn ngon không tốt. Hắn thử qua rất nhiều cố gắng, bao gồm chi mở mẹ, đáng tiếc mẹ là một cái phi thường truyền thống con gái, đối đãi khách nhân thị phi bình thường có lễ phép, đối với tiểu hài tử càng là bởi vì ôn nhu tính cách phi thường cưng chiều, cho nên kia tên tiểu quỷ mới có thể kiếm được mẹ tiện nghi, sờ soạng mẹ mông, mẹ còn cười hề hề sờ sờ đầu của hắn. Nên nói thì chậm độn, hay là nên nói mẹ hắn là không có ý thức đến đối phương nam tính thân phận đâu này. Cứ như vậy. Mộc Hân chịu đủ giày vò đứng ngồi không yên tại mẹ mặt sau nhìn tiểu quỷ dâm loạn mẹ của mình, hắn chính là có chút không muốn nhìn, đầu chuyển tới mặt sau đi, đợi cho tầm mắt lại chuyển lúc trở lại. Liền thấy tiểu quỷ. Mẹ hôm nay mặc vẫn là hoàn mỹ làm tôn da mông bự viên mãn màu đen quần, thân trên hưu nhàn mặc một bộ màu trắng hưu nhàn sam, hai luồng vú lớn ngọn núi đứng vững, bài trừ một đạo mật dài rộng đại trắng nõn khe ngực. A di, người phía sau cái mông như thế nào nhô ra một khối? Có phải hay không có tảng đá rơi đi vào. Tiểu quỷ thế nhưng ngay trước mặt của hắn, thừa dịp mẹ tại nhíu mày tự hỏi xem sách bàn, tự hỏi nên dạy thế nào tiểu quỷ một đạo đề, tiểu quỷ thế nhưng nhân cơ hội bắt tay thăm dò vào mẹ quần bên trong, chỉ cách một tầng mỏng manh quần lót, đang sờ mẹ hắn phỉ nhiêu mông. Mẹ, Mộc Hân nhịn không được muốn nhắc nhở, tiểu quỷ hướng hắn cười, tay nhỏ dò càng sâu, tại trong quần cổ ra nhất bàn tay hình dạng, tại mẹ phỉ nhiêu mông cao thấp sờ soạng. Bàn tay làm hắn khiếp sợ sờ mẹ mông bự khâu, liền trực tiếp đụng đến mẹ hắn trong huyệt đi. Hắn vừa muốn nhắc nhở mẹ, liền thấy làm hắn nuốt ở một màn, tiểu quỷ tay tại mẹ mông bự quần, đột nhiên nhéo mẹ quần lót, sau đó hướng lên xé ra, mẹ kiểu dáng bảo thủ tứ giác màu hồng phấn quần lót, liền từ trong quần thượng kéo đi ra, quần lót màu hồng ngay tại phì nhiêu mông lộ ra hơn phân nửa một bên. Hắn vốn là cho rằng mẹ sẽ tức giận, không nghĩ tới chính mình ôn nhu mẹ chính là. Ai nha? Đừng làm rộn, ha ha, thật sự là so A Di tiểu Hân còn muốn nghịch ngợm mẹ cũng chỉ là cười tủm tỉm ôn nhu đem tiểu quỷ tay đẩy ra, tiếp theo liền làm tiểu quỷ nhìn về phía bàn học A-di hiện tại sẽ dạy ngươi đạo này để nên làm như thế nào, vừa rồi thật đúng là thiếu chút nữa làm khó A-di đâu. Mộc Hân thấy như vậy một màn, có chút sinh khó chịu khổ tư minh tưởng, như thế nào làm cái này đáng giận tiểu quỷ rời đi mẹ, rất nhanh hắn liền kinh ngạc vui mừng phát hiện, hắn căn bản cũng không dùng suy nghĩ. Ai, A-di trên người có điểm bẩn, A-di muốn đi tắm rửa đi, một hồi sẽ dạy ngươi được không? Mẹ bỗng nhiên nhíu mày, phi thường thích sạch sẽ mẹ mỗi ngày cơ hồ đều phải tắm hai lần tắm, vì thế liền dịch chuyển khởi mông bự, lắc lư mập nãi đứng dậy, cười nhẹ nhàng nhìn về phía ngồi ở phía sau chính mình. Con trai ngoan, mẹ muốn đi tắm rửa đi, ngươi trước bang mẹ bồi tiếp ngươi đồng học một hồi được không? Tốt, Mộc Hân trên mặt ngoài đáp ứng, kỳ thật tâm lý ngầm thích, nghĩ cái này phiền nhân gia hỏa cuối cùng rời đi mẹ của mình. Nhưng là tiểu quỷ lại không chịu sống yên ổn, tại mẹ đi rồi. Tiểu quỷ liền tại trong nhà chung quanh đi dạo lung tung, mắt thấy mẹ đã vào toilet hoa lạp lạp tắm lên tắm, Mộc Hân bỗng nhiên nghĩ đến ngày hôm qua nhìn thấy cái kia. Xanh biếc muội video. Không được, không thể cấp tên gia hỏa này lại tự tiện xông vào muội muội gian phòng. Tiếp lấy Mộc Hân liền tự chủ trương, có chút lo lắng lập tức đứng dậy, nghĩ mẹ bên này tạm thời không cần lo lắng, trước hết lên lầu, đi đến muội muội gian phòng ngoài. Tiểu quỷ có khả năng là nhìn không có cơ hội, cũng không có đi theo hắn lên lầu. Điều này làm cho hắn thở phào một hơi. Mộc Hân giữ một hồi, cảm giác tên tiểu quỷ này hẳn là một mực cuốn lấy mẹ, mà cuốn lấy mẹ hắn lại không thể làm gì, vì thế hắn nhiều hơn nữa bảo vệ một hồi muội muội, sau trở về đến phòng của mình ở giữa bên trong nghỉ ngơi. Dù sao cái thứ kia, khẳng định cũng không dám đối với muội muội của ta cùng mẹ làm cái gì, cũng chính là tỷ tỷ không ở. Bằng không cũng không dùng ta lo lắng. Mộc Hân như là an ủi chính mình nghĩ. Đóng lại đôi mắt ấm áp ở trên giường ngủ một cái hồi lung giác, đợi cho hắn lúc tỉnh lại, đã là nửa giờ sau. Sau khi rời giường, hắn thứ nhất thời xoa xoa đôi mắt, xuống lầu liền muốn nhìn một chút cái kia đáng giận tiểu quỷ đã đi chưa. Nhưng là hắn trải qua muội muội gian phòng thời điểm ngắm muội muội gian phòng liếc nhìn một cái về sau, cả người liền không thể tưởng tượng nổi ngây dại. Hắn tại muội muội gian phòng lại nhìn thấy tiểu quỷ. Mộc Hân xuyên qua muội muội gian phòng hờ khép khe cửa nhìn lại. Phát hiện muội muội của hắn mập ép quần lót mông lại một lần nữa ngồi ở tiểu quỷ đùi phía trên, giống như là đem tiểu quỷ coi như mông đếm rồi, một bên ngồi tiểu quỷ đùi một bên lạnh lùng chú mục quan sát trước tư liệu. Không được, ta không thể lúc nào cũng là nghi thần nghi quỷ, tên gia hỏa này chính là, chỉ là của ta muội muội mông đếm mà thôi, ta phải tin tưởng muội muội nhưng là thích nhất ta. Mà càng quá mức chính là, hắn hình như phát hiện tiểu quỷ cùng muội muội động tác phía trên, hình như không hiểu được thân mật hơn. Tiểu quỷ một bên làm muội muội váy ngắn thịt mông ngồi hai chân của hắn ở giữa, một bên hai tay tự nhiên sờ lên muội muội của hắn không có một chút sẹo lồi, lại thịt thịt ấu nữ bụng, đầu gối nâng làm muội muội tấm lót trắng thịt chân nâng lên một điểm, toàn bộ muội muội thịt mông thân thiết hơn mật ép đến tiểu quỷ hai chân ở giữa. Nói được thô bạo một điểm, cũng chính là làm muội muội vểnh cao tấm lót trắng thịt chân, làm muội muội của hắn tấm lót trắng quần lót mập huyệt chặt hơn đến ép lấy tiểu quỷ. Cố tình muội muội biểu cảm còn không có một tí xúc động dung, hình như không ý thức được tiểu quỷ đang làm cái gì tựa như. Tiểu quỷ hình như phát hiện hắn, chẳng những không có đình chỉ cùng muội muội thân mật động tác, còn cố ý ấn muội muội bụng nhỏ, làm muội muội váy ngắn đắp lại nhìn không tới kiểu mông tại tiểu quỷ giữa hai chân mài lấy, hơi hơi đem muội muội thịt mông đỉnh cao, thật giống như tại cầm lấy muội muội mông mài lấy cái gì, cỏ cái gì. Thật sự là được một tấc lại muốn tiến một thước. Mộc Hân đương trường liền muốn trực tiếp vọt vào ngăn cản. Nhưng là yếu đuối tính cách làm hắn do dự, nội tâm nơi nào đó ngứa ngáy đã ở có hiệu lực. Không đúng, ta không thể như vậy một mực hoài nghi muội muội. Có thể, nhưng là hắn điều chỉnh một chút tâm tính, nghĩ muội muội thực lực mạnh như vậy, cái này lỗ mãng tiểu quỷ khẳng định đối với muội muội làm không là cái gì, liền tạm thời an tâm xuống. Hẳn là không thể có chuyện gì, hắn quyết định kiên định tin tưởng muội muội, có thể. Hắn làm sao có khả năng thật làm hắn như vậy chạm vào muội muội a? Không được, đây chính là muội muội của ta, làm sao có thể làm hắn loạn như vậy phanh. Mộc Hân trực tiếp vọt vào muội muội gian phòng, giống nữ hài tử giống nhau yếu đuối hắn, đang bảo vệ muội muội thời điểm cũng có rất lớn dũng khí. Hắn hung ác hướng về tiểu quỷ nhất chỉ, ra lệnh một tiếng. Ra ngoài dự tính, tiểu không có quỷ phản kháng, bị hắn xâm nhập sáu liếc mắt nhìn, liền vội vàng rời đi. Đương nhiên rời đi trên đường không có quên dùng ánh mắt chào phúng hắn. Muội muội đứng dậy, tiểu quỷ sau khi rời đi, làm Mộc Hân ngây người chính là, muội muội mông dưới ngồi ghế dựa mặt, để lại một bãi màu trắng sữa chất lỏng. có khả năng là muội muội uống sữa bò lưu lại à? Hắn liếc mắt nhìn muội muội trên bàn lưu lại không sữa bò hộp, coi lại nhìn thần sắc không có thay đổi gì, ôm lấy nhất sấp tài liệu, mặt không biểu cảm lãnh tiếu mặt nhỏ muội muội, hắn yên lặng thầm nghĩ. Mộc Hân buổi tối cùng làm xong nhiệm vụ trở về tỉ tỉ mẹ muội muội cùng một chỗ hài lòng ăn cơm cơm chiều, lại cấp thủ hộ loli thần tặng ăn ngon, lại bồi một hồi muội muội, nhìn muội muội không có gì khác thường, tại hắn lo lắng hỏi nói thời điểm còn cầm lấy mắt đẹp kỳ quái nhìn hắn vài lần, hắn trở về đến phòng của mình ở giữa đi. Có chút ngủ không được Mộc Hân nằm tại trên giường chằn chọc chăn trở, sau đó hắn ý thức được cái gì, liền lấy ra trước kia cái kia một chút thuần yêu chữ hàng cùng một chút tương đối quá khích nón xanh chữ hàng video nhìn. Nhưng là này vừa nhìn, lại làm cho hắn không hiểu cảm giác có chút đần độn vô vị, liền dục vọng đều có chút phát tiết không ra ngoài, có cảm giác không hứng thú lắm. Tự hỏi phía dưới, Mộc Hân thế nhưng ma xui quỷ khiến mở ra cái kia thần ban cho người dưới đất diễn đàn, trên đường tầm mắt lướt qua nhiều cái muôn hình muôn vẻ thiếp mời. Cái gì hiện trường dạy dỗ công lược một cái mẹ? Cái gì cho mọi người nhìn ta một chút tại múa bêu phòng nhìn đến một cái cực phẩm ngốc manh tiểu loli? Lại cái gì giảng thuật ta bắt đầu dạy dỗ người khác để khống cực phẩm ngự tỷ tỷ tỷ chuyện xưa. Trong này cái kia cho mọi người nhìn ta một chút tại múa bêu phòng nhìn đến một cái cực phẩm ngốc manh tiểu loli thiếp mời, Mộc Hân nhịn không được mở ra liếc mắt nhìn, sau đó mặt liền có một chút tội ác đỏ. Hắn vừa mới điểm tiến thiếp mời liền thấy một tấm thực thấy được là đang tại múa bêu phòng bên trong chụp ảnh chiếu. Một cái hai đuôi ngựa tiểu loli mặt nhỏ thúy phấn phấn cõng thân, kiễng một cái tấm lót trắng tiểu thịt chân ngốc lảo đảo bỏ đi giày. Hơi hơi về phía sau loan nguyễn eo, váy ngắn trùng hợp bị chụp ảnh đi hết. Hai bên viên tròn vo thịt kiều mông khỏa cuốn lấy một đầu nga màu trắng vàng trẻ thơ quần lót, trên quần lót ấn một con gấu nhỏ, ấu mập lỗ thịt tại hai bên dưới mông đít nhỏ đồng dạng viên tròn vo cổ ra, lạc ra một đầu thịt tuyến, nhợt nhạt cắn thịt bao. Mộc Hân nhìn mấy lần liền chịu đựng không nhìn, cảm thấy như vậy tại vũ phòng bên trong như vậy chụp ảnh loại này đồng manh loli, thật sự là quá tội ác tài trời. Hắn một điểm mở phía trước nhìn cái kia xanh biếc muội xanh biếc mẫu thiếp mời, kinh ngạc phát hiện đã bị thiếp chủ bôi bỏ. Hắn liền do dự dự, tại diễn đàn tình dục kênh, tìm tòi một cái tội ác vạn phần mấu chốt từ, xanh biếc muội muội. Vừa mới tìm tòi xong, quả nhiên, hắn liền tìm thấy được một cái mấy ngày hôm trước phát, cũng không biết có phải hay không biên, tóm lại phi thường lừa thiếp mời. Tại phế vật khổ chủ, tên phế vật kia ca ca cùng phế vật con trước mặt, vụng trộm công lược muội muội của hắn cùng mẹ. Mộc Hân nuốt một ngụm thật to nước miếng, theo côn thịt phản ứng đến nhìn, hắn tội ác kiểu tóc chính mình thế nhưng thực cảm thấy hứng thú, vì thế lập tức liền mở ra. Này vừa mới mở ra vừa nhìn, liền phát hiện cái này thiếp chủ mở cửa liền cấp toàn bộ mọi người phát ra một đám thật to phúc lợi, làm hắn nội tâm run rẩy hưng phấn phúc lợi. Thiếp chủ đại gia cũng đều xem qua thiếp mời tiêu đề đi à nha. Mặc kệ đại gia có cảm giác hay không phải là giả, ta trước hết cho mọi người. Thiếp chủ ở phía dưới phát ra một tấm hình, ảnh chụp nội dung, làm hắn cảm động lây rất kích thích. Đó là một tấm chụp ảnh chụp, thứ nhất thị giác ảnh chụp thiếp chủ tay đỡ lấy môn bên cạnh, vụng trộm đem phòng tắm cửa phòng hờ khép mở ra một nửa, hướng về một cái phòng tắm bên trong, răng rắc chụp ảnh một tấm hình. Phòng tắm bên trong, một cái cùng chính mình mẹ dáng người có 7-8 phần giống màu mỡ thành thục nữ, đang tại cõng thân tắm rửa. Mộc Hân nhìn thứ nhất mắt thật hưng phấn rồi. Thứ liếc mắt liền thấy màu mỡ thành thục nữ cúi xuống tuyết trắng sẹo lồi mỹ eo, trước ngực ném đãng hai luồng trắng nõn mập nãi, nghiêng một bên bán lộ màu hồng phấn mê người quầng vú, viên mập trắng bóng mông lớn thẳng hướng về camera, tay ngọc về phía sau tiêm nắm quần lót, đem màu hồng phấn hơi lộ ra bảo thủ tứ giác quần lót cởi đến một nửa, quần lót bán cởi rõ ràng lạc ở tại rõ ràng phì nhiêu mông ở giữa, đem thục nữ giống như phấn giống như hắc tao quen thuộc lỗ đít mất mặt lộ ra. Càng làm cho hắn chú mục đúng. Đúng thục nữ khom lưng bán cởi màu hồng phấn quần lót, đã không che giấu được hơn nửa một bên màu đen xanh tươi tốt, đó là thục nữ quá mức tràn đầy hắc lông mờ u, giống như là một lùm tràn đầy sàn mật hắc bụi hoa, tao hắc rậm rạp cơ hồ khiến thục nữ khe thịt mật bi đều phải nhìn không thấy rồi, giống như là tại huyệt dâm bên ngoài dùng màu đen rậm rạp lông mờ u làm thành một đạo bình chướng. Tuy rằng chụp ảnh chụp, thục nữ quần lót chỉ bỏ đi một nửa, vốn lấy thục nữ màu đen lông mờ u rậm rạp, đã một chút cũng không che giấu được. Thiếp chủ mở cửa trước hết cho mọi người nhìn nhìn tên phế vật kia, mẹ hắn huyệt dâm cùng dâm tiện lỗ đít a. Đại gia nhìn rõ ràng rồi, đây chính là hắn mẹ huyệt dâm hắc lông mờ u, còn có mẹ hắn dâm tiện lỗ đít, mỗi chi tiết cũng đều phải nhìn rõ ràng, liền mẹ hắn huyệt dâm bị ta vỗ cũng không biết, hắn không phải là phế vật là cái gì. Giống như mẹ, Mộc Hân như vậy kích thích chính mình, tay không khỏi cầm chính mình cứng rắn côn thịt, cảm giác liền lấy này một tấm hình, kích thích độ đối với hắn mà nói liền 10 phần. Nếu như, cái kia thiếp chủ mở đầu liền làm người khác nhìn chính mình mẹ dâm tiện lỗ đít cùng huyệt dâm. Mộc Hân tội ác đánh một cái giật mình, không dám vì phát tiết dục vọng suy nghĩ lung tung, bằng không liền xem như con liền quá tội ác quá phận. Hắn tiếp tục hướng xuống nhìn lại, đối với cái này tùy tiện tìm, rất có thể là biên đi ra đề tài, bị người khác công lược nón xanh mẹ cùng muội muội. Làm hắn cảm giác vô cùng kích thích, có loại biết không hẳn là nhìn, nhưng vẫn là không nhịn được vi phạm đạo đức kích thích cảm giác, làm hắn một bên nhìn vừa nói xin lỗi, lại may mắn cảm thấy không có khả năng làm mẹ cùng muội muội phát hiện. Thực xin lỗi, mẹ, muội muội. Thanh Tú yếu đuối hắn nắm chặt côn thịt, cúi đầu nhìn về phía thiếp mời. Thiếp mời nội dung phía sau, là làm hắn càng mong chờ, công lược muội muội nội dung. Làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn tùy tiện tìm một cái tình dục thiếp mời, nội dung thế nhưng có thể để cho hắn cảm giác như vậy kích thích. Tên phế vật kia muội muội mặt tối quá, hỏi nàng 10 câu nói cũng không hồi một câu, bất quá tên phế vật kia ca ca không biết chính là, nàng kỳ thật đơn thuần thuần khiết qua đầu, chính là cả ngày thối nghiêm mặt, ha ha. Ta cũng chính là tại nhân lúc nàng làm bài tập thời điểm đến ngày hôm sau mới có thể miễn cưỡng đắc thủ, nếu như tên phế vật kia ca ca tại lời nói, hiện tại liền nhanh chóng xem một chút đi, nhìn nhìn. Phía dưới giống như là thiếp chủ trả lời hắn mong chờ, cũng chính là đến tột cùng muốn cho hắn cái phế vật này ca ca nhìn cái gì. Đó là một bộ đồ. Thứ một tấm hình quay chụp góc độ làm hắn không hiểu kích thích cùng quen thuộc, đồng dạng đều là đặt ở thư dưới đáy bàn. Thật giống như là đặt ở muội muội của hắn gian phòng thư dưới đáy bàn chụp ảnh muội muội của hắn đáy quần giống nhau. Tại sao lại là loại này tình tiết cùng góc độ, gần nhất cái này diễn đàn thực lưu hành loại này đề tài sao? Mộc Hân âm thầm hưng phấn. Trộm chụp hình chung mấu chốt có thể phân biệt thân phận địa phương đều lệ thường đánh lên con ngựa. Xuất hiện một cái mặc lấy thịt béo tấm lót trắng tử, ngồi ở một cái đen thui nam nhân hai chân loli khí chất nhìn rất là lạnh như băng. Không chút nào chú ý tới thư dưới đáy bàn chụp ảnh camera, hình như luôn luôn tại ngẩng đầu xem sách trên bàn bài tập, thịt mông tùy ý ngồi ở nam nhân đùi phía trên, màu lam váy đắp nam nhân đùi, thế cho nên thịt mông cùng nam nhân đùi tương giao địa phương có chút thấy không rõ. Nam nhân phải lấy thong dong như vậy, thừa dịp loli chuyên chú ở làm bài tập học tập thời điểm vụng trộm đem đen thui tay đưa vào loli nhục cảm giữa hai chân, kia thịt ấu nữ tấm lót trắng đùi cơ hồ là dễ dàng liền kẹp lấy nam nhân tham tiến vào tay, nam nhân vẽ ra ngón giữa nhợt nhạt ấn hướng về phía loli mập huyệt. Loli quần lót trắng phình phình, mập bánh bao tựa như cổ ra một đầu khe thịt, lần này ngược lại thực sạch sẽ không chất lỏng gì, chỉ cách mỏng manh một tầng quần lót mập môi âm hộ hình dạng cơ hồ hoàn toàn lộ rõ, tựa như một cái mật mập hai bên ngụy hoa, bị nam nhân đen thui ngón giữa rất dễ dàng liền ấn lên, nén vào mập bánh bao khe mật bên trong, mật mập bánh bao cách nhợt nhạt vải dệt, bao lấy thô ráp than đen ngón tay. Thô bạo một điểm nói. Mộc Hân hưng phấn nhìn về phía loli lạnh như băng còn tại chuyên chú ở học tập xinh đẹp mặt, loli dưới váy ngăn ép đều bị khấu trừ, loli còn chuyên chú ở làm bài tập, không phát hiện gì hết đâu. Nam nhân mở màn thứ một tấm hình, liền trực tiếp cấp loli móc ép. Một bên móc loli mập huyệt, loli còn tại một bên làm bài tập. May mắn muội muội của ta bởi vì thành tích thật tốt quá, lão sư rất ít cấp muội muội bố trí bài tập. Càng không cần phải nói viết cái gì bài tập rồi, Mộc Hân càng nghĩ càng là vi phạm đạo đức hưng phấn. Hắn hiện tại, cuối cùng biết cái này thiếp chủ nói làm tên phế vật kia ca ca nhìn là cái gì, đáp án rất đơn giản. Là muốn tại phế vật ca ca nhà, chụp muội muội ép cấp phế vật ca ca nhìn đâu này. Hơn nữa hạ một tấm hình tồi tệ hơn, rõ ràng hơn. Mộc Hân hận không thể lập tức liền nhìn, nhưng là đúng lúc này hậu, hắn cửa phòng bị muội muội gõ. Thùng thùng. Thùng thùng. Tại gõ hai lần phía sau cửa, cái kia vô non băng sơn muội muội liền mang theo một quyển văn học thư, thật hiển nhiên vừa mới tắm rửa xong, màu đen ngọn tóc còn mang theo giọt sương, làn gió thơm xông vào mũi vào cửa. "Ca, ca." Muội muội chính là hướng về phía hắn lên tiếng chào hỏi, ngay tại cách hắn mép giường chỗ không xa, cầm nhất cái băng mồi nhỏ ngồi xuống, tĩnh tĩnh không biểu cảm nhìn trong tay văn học thư. Muội muội lúc nào cũng là cùng hắn có như vậy ăn ý. Huynh muội hai người thường xuyên không có can thiệp lẫn nhau, chính là giúp vào cùng một chỗ, làm bạn tại cùng một chỗ, có thể nhìn thấy đối phương khuôn mặt cũng rất ấm lòng. Hắn biết muội muội hiện tại phòng của hắn, xác suất lớn thực khả năng chính là nhớ hắn. Nếu như dĩ vãng lời nói, hắn cũng chuyển nhất cái băng ngồi nhỏ đi đến muội muội bên người, mặc cho muội muội ngọn tóc vén gò má của hắn, hắn ôm lấy muội muội bụng nhỏ, muội muội sẽ đem nghiêng một bên váy đắp lên chân của hắn, giống như là một cái ngả trái ngả phải bất đảo ông, một bên xem sách, một bên bị thượng bờ vai của hắn. Theo lý thuyết, hôm nay cũng là muội làm bạn ấm áp một đêm. Nhưng là Mộc Hân hiện tại, hắn còn tại nhìn hình ảnh tình dục phiến A, vẫn là nhìn xem điểm chết người xanh biết muội ảnh chụp. Nói thật, từ muội muội bắt đầu gõ cửa khoảnh khắc kia lên, hắn đã bị dọa nhất đại nhảy, nghe thấy muội muội tiếng gõ cửa lập tức liền dùng chăn đắp lên chính mình nửa người dưới, hiểm lại càng hiểm tại muội muội tiến đến trước che giấu tốt lắm toàn bộ. Muội muội nhìn một hồi lời bạt ngẩng đầu lên, hình như có chút kỳ quái nhìn về phía hắn, nghi hoặc hắn vì sao chưa từng có đến bồi tại muội muội bên người, bất quá hạnh hảo muội muội rất nhanh liền lại cúi đầu đọc sách đi. Hồ nhìn thấy muội muội không nhìn hắn, liền mông ngồi ở ghế đầu nhìn lên khởi thư đến, Mộc Hân tùng một miệng lớn khí, sau bản năng liền nghĩ tắt đi điện thoại, có thể. Tại ngay tại hắn muốn đóng lại điện thoại thời điểm nhìn muội muội vô miệng non nớt có thể mỹ mặt nhỏ, hắn nội tâm chỗ sâu một cái địa phương liền giống bị xúc động đến giống nhau, lại cảm nhận được trận kia ma run rẩy kích thích cảm giác. Dù sao muội muội cũng nhìn không tới, cứ như vậy tiếp tục nhìn xuống a. Mộc Hân lại có loại ý nghĩ này, hơn nữa đang do dự qua đi, hắn phó chưa hành động. Cúi đầu tiếp tục liếm trở nên môi khô khốc, nhìn về phía điện thoại thiếp mời. Điện thoại thiếp mời, hắn vừa mới nhìn đến thứ hai chương, cũng là dần dần thời điểm mấu chốt. Thứ hai tấm hình. Nam nhân hình như cảm giác loli thực chuyên chú tại trên bàn bài tập rồi, vì thế liền càng thêm lớn đảm, hai đầu gối trực tiếp đẩy vào đến loli tấm lót trắng chân ở giữa, lấy một cái cực kỳ tình dục, loli hai chân bảy tám chục độ song song, tấm lót trắng đùi ép môn mở rộng, ngồi ở nam nhân trên bắp đùi tư thế, xấu hổ, bị nam nhân móc ép. Nam nhân thô ráp ngón giữa tựa như triển lãm như vậy, hơi hơi đem loli mập mãn ấu ép nâng, toàn bộ ảnh chụp hình ảnh cố ý phóng đại làm mập mãn ấu ép chiếm hơn nửa cái màn ảnh. Sau đó là Mộc Hân rành mạch nhìn thấy căn kia thô ráp ngón giữa, đẩy đơn bạc quần lót vải dệt, đút vào kia mập bánh bao không có lông khe mật, róc rách mật mật bị ấu nữ không có lông mập môi âm hộ kẹp lấy, non nửa căn thô ráp ngón tay đều bị bánh bao khe thịt phì phì nuốt sống. Phía sau, cho dù là loli lại đơn thuần cũng hình như chú ý tới, mắt đẹp hướng xuống ngắm bị móc mập huyệt liếc nhìn một cái, nhưng là làm hưng phấn Mộc Hân kinh ngạc chính là, loli vẫn là như vậy, mặt không biểu cảm. Hình như có chút ngây thơ không ý thức được người nam nhân này tại đối với chính mình làm cái gì, nhưng dễ nhìn ấu mi hình như nhẹ nhàng dương, có chút bị theo mập huyệt thượng truyền đến cảm giác xúc động, cái loại cảm giác này là cái gì chứ? Mộc Hân thanh tú khuôn mặt càng ngày càng kích động, liền nuốt nước miếng cảm giác này miệng của mình làm lưỡi khô, nhìn về phía hạ một tấm hình. Hạ một tấm hình, nhét vào loli mập bánh bao khe thịt bên trong ngón tay càng thêm xâm nhập rồi, ngón giữa trái phải tại bánh bao mập huyệt bên trong vặn vẹo. Hắn vô cùng rõ ràng nhìn thấy như vậy vô miệng lãnh đạm loli, vào thời khắc này, tại móc huyệt trêu đùa phía dưới, bọc lấy mập huyệt quần lót thực thấy được ướt. Màu trắng giống như sữa bò tương dịch lưu nhuận đến khe thịt trước quần lót phía trên, giống như là một cái dính vào nhàn nhạt kem mập bánh mì, kia lau sạch vết ướt tại loli lãnh đạm biểu cảm phụ trợ phía dưới, là dễ thấy như vậy. Loli bị xúc động cảm giác là cái gì chứ? Nếu như nói được thô bạo một điểm, chính là, bị móc ép móc thư thái, bị móc ép móc thích. Ấu nữ mập ép đều tùy theo bản năng chảy nước. Mộc Hân nhìn loli đơn thuần lại lãnh đạm mặt nhỏ, cặp kia dễ nhìn lãnh đạm mắt đẹp vào thời khắc này lại hình như có chút ngây thơ, hình như thật có điểm lý không giải được bây giờ đang ở phát sinh cái gì. Này giản, quả thực liền liền cùng với muội muội của mình giống nhau đơn thuần đáng yêu. Mộc Hân không khỏi nghĩ đến rồi, nếu như là muội muội của mình, có khả năng hay không tính là bị như vậy móc mập huyệt, cũng có điểm lý không giải được đây là cái gì tình dục tình trạng. Hắn nhớ tới trước kia có đối với muội muội tiến hành quá tương quan giáo dục giới tính sao? Đáp án của hắn là, run rẩy không có. Điều này làm cho hắn giống như bị điện giật, nội tâm chỗ sâu một cái địa phương bị kích thích đến, hắn nhìn trước mặt đang đọc sách muội muội liếc nhìn một cái, muội muội băng tiếu mặt nhỏ nâng, nhìn thẳng hắn liếc nhìn một cái, như vậy thuần mỹ không rảnh, không có bất kỳ biến hóa nào, liền trên mặt nhàn nhạt phấn nộn, cũng là mang theo ấu nữ ngon lành thơm ngon. Làm người ta bản năng muốn đem xinh đẹp mềm mại muội muội ôm vào trong ngực che chở. Nếu như ta như vậy băng sơn vô miệng ấu nữ muội muội, cũng giống cái này ảnh chụp muội muội giống nhau, bị người khác vụng trộm móc ép, hồi sẽ như thế nào? Đây là Mộc Hân vừa rồi hiện lên, nội tâm điện giật ý tưởng, điều này làm cho hắn ngồi tại khó an, tiểu tiểu côn thịt cũng lỗi thời hoàn toàn trở nên cứng rắn. Hắn vì không còn nghĩ nhiều, cũng là thuận theo nội tâm khát vọng. Hắn tiếp tục cúi đầu nhìn về phía điện thoại, đương nhiên, tại muội muội nhìn đến căn vốn không có khả năng biết trước mặt ca ca của mình, nhìn chính là loại này nội dung, ảo tưởng quá muội muội bị người khác trêu đùa móc ép, điều này làm cho nội tâm của hắn kịch liệt vi phạm đạo đức. Đệ tam chương bộ đồ ảnh chụp, làm Mộc Hân cảm giác được tội ác chính là, lô ly thế nhưng thu hồi ánh mắt, không còn nhìn nam nhân đối với hắn làm tất cả, tỉnh tỉnh mê mê lãnh mặt nhỏ, tiếp tục nhìn về phía trên bàn bài tập. Thật hiển nhiên, lô ly là thật không biết nam nhân tại đối với hắn làm cái gì, nhưng có một chút là vô cùng rõ ràng. Mộc Hân nhìn lại lần nữa móc vào mập bao nam nhân ngón tay, đem lô ly tấm lót trắng đùi trái phải đẩy lên càng mở, mở ép nam nhân đầu gối, lô ly mập bao thượng tượng trưng lô ly có cảm giác nhàn nhạt vết ướt, mang theo nhàn nhạt vết ướt quần lót lôi cuốn mập huyệt, bản năng lôi cuốn nam nhân ngón giữa. Mà càng quá mức còn ở phía sau, nhìn không thấy mặt nam nhân giống như là cố ý khiêu khích hắn tựa như, tại móc lô ly mập huyệt thời điểm đồng dạng còn vận dụng lên cái tay còn lại, ngón trỏ ngón tay cái kéo lấy lô ly mập huyệt quần lót, nhẹ nhàng hướng đến bên trong đánh chúng. Vì thế vội vàng không kịp chuẩn bị, lô ly không có lông phấn nộn bạch hổ mập huyệt lại đột nhiên bại lộ ở tại Mộc Hân dưới ánh mắt, tuy rằng bại lộ được không nhiều lắm, chỉ có thể xuyên qua liêu hơi có chút điểm quần lót, nhìn đến một chút như có như không phấn nộn không có lông mập thịt chai, dính vào trơn bóng ấu nữ mập môi âm hộ sàn mật trắng sữa dâm dịch. Đối với Mộc Hân xung kích quả thực đột nhiên không gì sánh kịp. Hắn nhịn không được mãnh nhìn trước mặt muội muội hai mắt. Muội muội. Muội muội băng tiếu mặt nhỏ hình như có chút nghi hoặc, mắt đẹp nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói chuyện giọng điệu vẫn như trước đây vô cảm tình ấp a ấp úng. "Ca, ca, làm sao vậy?" "Không có gì." Nghe được muội muội đồng âm, Mộc Hân tựa như lại bị hung hăng kích thích một chút, hắn nhìn về phía ảnh chụp loli. Ảnh chụp loli tuy rằng phi thường lãnh tiếu đáng yêu, nhưng cùng muội muội giống nhau mờ mịt vô tri, còn nhìn chằm chằm bàn học nghiên cứu bài tập, nhưng váy ngắn dưới sớm đã bị tay của đàn ông ngón tay một bên vén lên quần lót nhìn ép, một bên nhìn mập huyệt một bên ngón giữa đã móc vào mập ép, kích thích loli điểm mẫn cảm, làm loli mập bao bản năng không khỏi chảy ra càng nhiều màu trắng sữa dâm thủy. Thiếp chủ tại ảnh chụp, loli bị ngón giữa nhăn nhu móc vào mập huyệt phụ cận, vẽ một cái mũi tên, chỉ lấy hơi hơi xốc lên mập bao quần lót, lộ ra đã có điểm trắng sữa dính ẩm ướt không có lông mập môi âm hộ, PS lên một đoạn như vậy nói. Ca ca, thực xin lỗi. Ngày hôm sau đã bị móc ép, mới ngày hôm sau, đã bị móc ép, móc đến thư thái, ướt. Không được, ta sắp không nhịn được. Mộc Hân nhìn đến đoạn văn này, mặt đều trở nên nghẹn đỏ rồi, đang bị tử che lấp phía dưới, tay đưa vào đũng quần thở dốc tuốt côn thịt, còn phải cố gắng không cho muội muội phát hiện. Hắn đại thờ hồn hền đã lâu, vốn là cho rằng thiếp chủ phát toàn bộ liền muốn như vậy đã xong. Nhưng thiếp chủ tại cuối cùng, còn trào phúng phát ra một đoạn như vậy nói, một tờ cuối cùng ảnh chụp. Cuối cùng cho các ngươi, nha, còn có tên phế vật kia ca ca cuối cùng tiểu tặng phẩm. Tấm hình kia tiêu đề đơn giản rõ ràng nhẹ nhàng, tại phế vật ca ca trước mặt thời điểm. Đó là một tấm siêu gần gũi sao để chụp ảnh chiếu, trong ảnh chụp loli mập bao quần lót chen khe thịt, thật hiển nhiên càng ướt rồi, màu trắng dâm thủy thấm ướt mập bao quần lót trước một miếng nhỏ, mà làm Mộc Hân chú ý căn bản cũng không là điểm này. Mà là, nam nhân không còn đem đầu gối chống đỡ nhập loli chân ở giữa. Loli ép môn không còn mở rộng rồi, nhưng là Mộc Hân nhưng không có một tia hài lòng, ngược lại càng hưng phấn. Siêu gần gũi hình ảnh, loli khỏa viên thuần miên quần lót kiều mông ngồi ở nam nhân đùi phía trên, thịt kiều mông bị nam nhân nâng, tấm lót trắng ấu phấn thịt chân xấu hổ vành cao rồi, kiều thịt mông cùng mập huyệt bị bắt càng đè lại nam nhân đùi. Một cây than đen giữ tợn cự bổng, so với hắn đại thượng thập bội, không. Hơn 20 lần giữ tợn cự bổng đội lên loli mập bao. Siêu gần gũi giấu giấu ở loli dưới váy ngắn, chỉ cách một tầng đơn bạc quá mập khỏa ấu huyệt quần lót, cùng loli mập bao cùng thịt kiều mông, vụng trộm gắt gao cọ trên tại cùng một chỗ, ẩm ướt mập bánh bao bao kẹp lấy quần lót, cùng cự bổng gắt gao cách màu trắng quần lót quấn quýt, bị cách quần lót cự bổng đầy vài dệt, đẩy vào mập huyệt khe mật bên trong. Cũng chính là loli nhất mông dùng mập huyệt tỏa ở nam nhân giữ tợn hắc cự bổng, dùng thịt kiều mông, mập ép cọ cự bổng. Khe thịt mật mập tình dục kẹp lấy quần lót vài dệt. Mập sắc ấu nữ môi âm hộ cách quần lót hoàn toàn bại lộ, ẩm ướt nghênh tiếp cự bổng cắm vào, nếu không là cách quần lót. Cự bổng liền thật cắm vào loli mập huyệt bên trong đi. Phế vật ca ca tại nhìn đang lo lắng muội muội thời điểm muội muội đang bị dùng cự bổng cọ ép, đang bị dùng cự bổng đẩy không có lông mập ép. Nếu như muội muội xế chiều hôm nay bị tiểu quỷ ôm lấy thời điểm cũng cùng tấm hình này giống nhau, vậy hắn rốt cuộc biết khi đó thịt mông ngồi tiểu quỷ đùi muội muội. Đến tột cùng là đang bị tiểu quỷ dùng muội muội thịt mông mài lấy cái gì, tiểu quỷ là đang tại ngay trước hắn cái phế vật này ca ca mặt, dùng muội muội của hắn mập huyệt mài lấy tiểu quỷ cự bổng. Bang muội muội của hắn mài lấy ấu ép đâu? Mộc Hân sắp ngã quỵ, cơ hồ là não bộ không còn côn thịt liền bắn ra, hắn cúi đầu liều mạng che giấu chính mình bởi vì hưng phấn đỏ bừng mặt nhỏ, run rẩy giọng điệu hướng muội muội nói. Muội muội, ca ca cần nghỉ ngơi. Hắn vô miệng muội muội cũng thật biết điều xảo, ba thu hồi thư liền nhếch lên thịt mông ly khai, Mộc Hân cái này mới có thể kịch liệt thở gấp, thu thập trên giường một mảnh hỗn độn toàn bộ. Ngày thứ ba, Mộc Hân không yên lòng cùng mọi người trong nhà ăn bữa sáng, nội tâm luôn có nào đó lo lắng, tại buổi sáng tỷ tỷ xuất môn làm nhiệm vụ, này không hiểu lo lắng tại cái đó lỗ mãng tiểu quỷ lại lần nữa đi đến nhà hắn thời điểm chớp mắt liền biến hóa thành thật. Lần này Mộc Hân không có nhìn nhiều cái này đáng giận tiểu quỷ liếc nhìn một cái, hắn nhìn thấy tên tiểu quỷ này liền nhớ lại tạc buổi tối nhìn xanh biếc muội thiếp mời, bất mãn nhìn hắn liếc nhìn một cái về sau, thật giống như sinh khó chịu lên lầu, đi đến muội muội gian phòng. Muội muội phía sau, đương nhiên còn đang ngủ hồi lung giác, Mộc Hân chỉ có thể canh giữ ở muội muội cửa gian phòng, tựa như đề phòng cướp tựa như. Mà nay thiên hình như hết thảy đều không có gì dị thường, Mộc Hân thậm chí tại muội muội sau khi rời giường, cùng muội muội rán rán đã hơn nửa ngày, mãi cho đến dưới ngõ hắn mới từ muội muội gian phòng đi ra, cái kia cơ bắp tiểu quỷ hình như cũng không có tìm phiền toái ý tứ. Cái thứ kia, thức thời một chút là tốt rồi. Mộc Hân hôm nay không sai biệt lắm an tâm. Nếu không là căn bản đánh không lại kia tên tiểu quỷ, thực khả năng vài giây đã bị đánh đến bại trận lời nói, hắn khẳng định hung hăng tấu kia tên tiểu quỷ một chút. Liền tại dưới hắn định quyết tâm phải bảo vệ muội muội đến tiểu quỷ lúc rời đi, mẹ cho hắn phát ra một cái tin tức. Con trai ngoan, mau xuống lầu bang mẹ đi mua một ít này nọ. Mộc Hân có chút do dự, nhưng mẹ mệnh lệnh là không thể làm trái, cho nên hắn hỏa tốc đi xuống lầu, nhìn thấy mẹ cùng đứng ở mẹ phì nhiêu mông bên cạnh tiểu quỷ. Cũng không biết có phải hay không ảo giác của hắn có cảm giác mẹ quần áo có chút hỗn độn, khoe mắt phía dưới viên kia mỹ nhân trí quen thuộc nhuận đỏ, đương nhiên mẹ diễm mặt cũng hình như trở nên có chút ửng hồng. Hắn lại phát hiện mẹ thuộc diễm môi hồng xung quanh dính vào một chút trong suốt kỳ quái chất lỏng, hẳn là nước miếng A. Mẹ nhìn thấy hắn lộ ra ý cười, đem tiền cùng mua sắm danh sách giao cho hắn. Con trai ngoan, nhanh đi bang mẹ chạy một chút chân. Mẹ, nếu như là bình thường. Mộc Hân nhất định là phi thường vui lòng, nhưng là... Hắn nhìn về phía đứng ở mẹ phì nhiêu mông bên cạnh tiểu quỷ, hắn lập tức trở nên do dự lên. Làm hắn không nghĩ tới chính là, mẹ đỏ tươi mặt đẹp, nhìn bên cạnh tiểu quỷ liếc nhìn một cái về sau, hình như có chút bất đắc dĩ, nhưng thế nhưng bản khởi mặt đẹp đến, dày hắn một tiếng. Con trai ngoan, bang mẹ mua ít đồ cũng không được sao. Mộc Hân nhìn tiểu quỷ hình như có chút đắc ý sức lực đầu, thầm nghĩ vì sao không thể để cho hắn đi. Nhưng không cần phải nói đều biết mẹ trả lời, cái này lỗ mãng tiểu quỷ là khách nhân, làm sao có khả năng làm hắn đi mua đồ. Mẹ, ta đã biết. Không làm sao được, Mộc Hân chỉ có thể ủy ủy khuất khuất đáp ứng rồi, cầm lấy tiền hòa thanh đơn bỏ chạy đi phụ cận siêu thị mua sắm. Đợi cho hắn bước nhanh mua thứ tốt chạy lúc trở lại, tiểu quỷ đã không ở dưới lầu rồi, mẹ xinh đẹp mặt cũng hình như kỳ quái hơn nữa đỏ tươi. Muội muội, Mộc Hân bất chấp nhiều xem mụ mụ kỳ quái. Vô cùng lo lắng đem đồ vật giao cho trong phòng bếp mẹ mẹ đây là ngươi muốn mua đồ vật. Mẹ lộ ra một cái hình như có chút lúng túng khó xử, lại hiện ra hết ôn nhu mẫu tính nụ cười, nhẹ nhàng đi lên trước tại hắn khuôn mặt hôn một cái. Mẹ con ngoan như vậy, mẹ không cho con trai ngoan khen thưởng không thể được. Chương 5. Mộc Hân mặt chớp mắt liền đỏ, nhưng là lại hình như cảm giác bị mụ mụ hôn qua địa phương mùi vị có chút lạ quái. Cảm ơn mẹ. Tình huống hiện tại không tha được Mộc Hân nghĩ nhiều, ai biết kia tên tiểu quỷ có hay không loạn chạm vào muội muội của hắn. Đát đát đát, hắn nhanh chóng bỏ chạy lên lầu, phải được quá muội muội cửa phòng thời điểm nhìn muội muội một lần nữa trở nên cửa phòng khép hờ, hắn đều đã bắt đầu hoảng hốt rồi, nội tâm níu chặt tim đập rộn lên suy nghĩ lung tung. Phanh, mà khi Mộc Hân vừa muốn đi đến muội muội cửa gian phòng thời điểm đột nhiên nhìn thấy tiểu quỷ bay lên bị muội muội đánh đi ra. Thiếu chút nữa ở trước mặt hắn quăng ngã một cái ngã gục. Mộc Hân nhìn tiểu quỷ, nhất thời không biết rõ sơ tình trạng, ý thức được đại khái chuyện gì xảy ra thời điểm, nội tâm liền cười nở hoa, không đợi hắn cười nhạo tiểu quỷ, lỗ mãng tiểu quỷ thật giống như có chút đắc ý trào phúng nhìn hắn liếc nhìn một cái, vỗ vỗ mông liền nhanh chóng xuống lầu ly khai. Đây là xảy ra chuyện gì? Muội muội thế nào? Hắn nội tâm cười đắc ý, nghĩ tên gia hỏa này cuối cùng chọc muội muội tức giận, kết quả ngã gục bị muội muội ném đi ra. Hắn nhìn về phía sau cửa. Phía sau cửa muội muội màu đen ngọn tóc nhuộm thành băng màu lam, mắt đẹp rất là lạnh lùng, thật hiển nhiên vận dụng thần tứ lực đem tiểu quỷ ném ra ngoài. Dựa theo đạo lý mà nói, điều này cũng không có gì kỳ quái, như vậy không lễ phép tiểu quỷ chọc giận muội muội đó cũng là hắn đã sớm có thể đoán được sự tình. Nhưng là, Mộc Hân nhìn muội muội băng tiếu mặt nhỏ, cảm muốn rơi đến trên mặt đất, không thể tưởng tượng nổi chấn kinh rồi. Bởi vì hắn nhìn thấy muội muội lãnh tiếu mặt nhỏ thế nhưng, đỏ. Muội muội bày ra một tấm cùng bình thường giống nhau, mặt không biểu cảm thối mặt, bất quá bạch ục ục gò má rất rõ ràng có chút phím hồng. Dựa theo đạo lý mà nói, muội muội đỏ mặt không coi vào đâu, cũng rất bình thường. Nhưng, đây chính là cái cơ hồ chưa bao giờ biểu lộ ra cảm tình, tựa như băng sơn thịt búp bê giống nhau vô miệng muội muội a. Hắn và muội muội sớm chiều sống chung bồi bạn nhiều năm như vậy, thậm chí đều cơ hồ không có nhìn thấy muội muội mặt đỏ bộ dạng. Mà kia tên tiểu quỷ, lại đem muội muội của hắn chọc tới đỏ mặt. Kia tên tiểu quỷ đến tột cùng là làm sao bây giờ đến tột cùng đối với muội muội của hắn làm cái gì? Mộc Hân ngạt thở ở tại đương trường, há mồm muốn hỏi lại không dám hỏi, cùng muội muội nhìn nhau liếc nhìn một cái về sau, hình như phát hiện muội muội hai gò má thượng màu hồng phấn càng đậm, hình như mang theo một tia xuân diễm xấu hổ đỏ hồng. Hắn xuyên qua muội muội gian phòng cửa phòng khép hờ vừa nhìn, muội muội trước cái ghế dựa trên mặt, hình như ẩn ẩn ướt màu trắng sữa một bãi, lại nhìn muội muội chưa bỏ mặt kỳ quái hồng hồng, tấm lót trắng tử cũng có điểm hỗn độn, hình như cũng cuối cùng như có như không ngắm lấy chéo quần. Phanh, muội muội khép cửa phòng lại, lưu lại không hiểu ra sao, bất an Mộc Hân cương tại nguyên chỗ. Cơ hồ chính là mười mấy phút không đến, muội muội cũng lại mở cửa, hơn nữa hồi phục bình thường lạnh như băng bộ dạng, hoàn toàn hồi phục bình thường. Đến lúc ăn cơm tối cũng cùng bình thường không có gì hai loại, điều này làm cho Mộc Hân lo lắng tạm thời buông xuống một điểm, hắn đi đến phòng tắm nghĩ muốn tắm xoa dịu hạ phức tạp tâm tình, quay đầu vừa nhìn hướng máy giặt thượng giặt quần áo cái giỏ, lại sửng sốt. Giặt quần áo cái giỏ bên trong, muội muội quần lót đặt ở phía trên cùng, màu trắng quần lót nhăn nhăn nhó có chút ẩm ướt. Muội muội quần lót kỳ quái giống như là kích thích đến Mộc Hân một cái địa phương. Buổi tối, Mộc Hân trở lại gian phòng một người thời điểm hắn chằn chọc chăn trở ở trên giường, nghĩ hắn băng sơn muội muội kỳ quái thay đổi đến đỏ bừng mặt nhỏ, sẽ không cấm nội tâm bất an, như thế nào đều ngủ không được. Lại nhìn một chút a. Mộc Hân do dự luôn mãi, chỉ xoa dịu áp lực mục đích mở ra cái kia thần ban cho người diễn đàn, thẳng đến cái kia màu tóc tình nội dung khu khối, run rẩy đưa vào tìm tòi xanh biếc muội muội ba chữ này. Tìm tòi sau khi chấm dứt, hắn quả nhiên lại nhìn thấy một cái tân xanh biếc muội muội thiếp mời, đừng động có phải hay không giả, có thể xoa dịu dục vọng của hắn như vậy đủ rồi. Mộc Hân cảm thấy đêm nay muội muội không có khả năng lại tới quấy rầy chính mình, quyết đoán liền mở ra này cái xanh biếc muội muội thiếp mời. Mấy cái này xanh biếc muội muội thiếp mời, phát bài viết dường như cũng không phải là một người, điều này làm cho hắn hơi có vẻ yên tâm, đắm chìm trong như vậy vi phạm đạo đức dục vọng bên trong. Về ta công lược một đôi mẹ con, một cái thục nữ mẹ cùng cực phẩm lô ly muội muội ba ngày chuyện xưa. Thiếp mời mở màn, hình như có chút giống như đã từng quen biết, còn có như vậy một tấm trộm chụp hình. Thứ nhất thị giác ảnh chụp, thiếp chủ hoàn toàn đẩy ra phòng tắm cửa phòng, hơi nước tràn ngập phòng tắm lập tức tại camera phía dưới, thiếp chủ đôi mắt nhìn soi mói. Vô số nhìn đến này thiên thiếp mời dưới ánh mắt hoàn toàn bại lộ. Một cái màu mỡ thành thục mông lớn thục nữ xuất hiện ở tắm rửa phòng, bởi vì nhiệt khí xinh đẹp gò má ửng đỏ, tại nhiệt khí tràn ngập phòng tắm chính cầm lấy một đầu khăn lông màu trắng, nửa ngồi phì nhiêu mông xoa tắm trên người bọt biển, hai bên phì nhiêu mông sắc cảm ngồi mập xuống dưới, màu đen rậm rạp lông mờ u đào suối lỗ thịt dính lên không ít bọt biển. Bởi vì thục mẫu tựa như đi tiểu tựa như quay lưng camera ngồi xổm xuống nguyên nhân, hai bên mập mật chai ngọc huyệt tự nhiên tách ra, mập phấn chai ngọc môi hai bên màu đen lông mờ u nồng đậm sinh trưởng, huyệt dâm thành thục mập, cùng dâm mỹ màu đen lông mờ u một chớp mắt bị vỗ rành mạch. Ảnh chụp thượng vũ nhục tính PS lên một đoạn như vậy nói, chỉ hướng thục mẫu bị rõ ràng phì nhiêu mông kẹp lấy, màu đen rậm rạp hai chai ngọc huyệt dâm cái kia vương bát con, ta mới vài ngày không đến liền vỗ tới mẹ ngươi huyệt dâm rồi, ngươi có thể hay không ba ngày không đến liền thấy mẹ ngươi huyệt dâm a? Còn dám hướng về ta bãi sắc mặt. Mất mặt. Đồng thời làm Mộc Hân trợn to đôi mắt chính là, tại thứ nhất thị giác ảnh chụp, phía dưới một cây than đen thật lớn côn thịt ném treo đi ra, độ thô cùng chiều dài quả thực cùng hắn côn thịt không phải là một loại này nọ. Thiếp chủ trước cho các ngươi nhìn cái phế vật này con mẹ ruột mẹ huyệt dâm a, mẹ hắn huyệt dâm thật sự là lông mờ u lại nhiều lại tao, mùi vị đó vừa mới mở ra tắm cửa phòng tắm ta đã nghe đến, dù sao lại không phải là mẹ ta, nhìn nhiều nhìn tên phế vật kia con mẹ ruột mẹ huyệt dâm. Mộc Hân hưng phấn không dám nghĩ nhiều, bằng không hắn thực dễ dàng đem thiếp chủ lời nói thay vào đến chính mình mẹ trên người, hắn cố gắng nghĩ đến mặt khác một chút phương diện. Như vậy trực tiếp xông vào chụp hình, cái kia mẹ thật sẽ không tức giận sao? Mộc Hân cố gắng muốn không nhìn rơi hai người côn thịt thiên địa chênh lệch, bỗng nhiên có chút bận tâm, cũng có một chút nhìn có chút hả hê lên. Như vậy nghĩ hắn cúi đầu vừa nhìn, muốn nhìn một chút thiếp chủ mặt sau có hay không nói cái kia thục mẫu có hay không nổi giận, nhưng mà hắn lại nhìn thấy như vậy một tấm hình. Thục mẫu không có nổi giận, chẳng những không có nổi giận, còn vểnh lên một đôi trắng nõn đại mập nãi, sẹo lồi xinh đẹp bụng lõa lồ, huyệt dâm lông mờ u gắt gao cái chân mập kẹp lấy, không chút nào mặc lấy bất kỳ cái gì quần áo, hồn béo màu mỡ thành thục tựa như một đầu heo mẹ tựa như, diễm mỹ gò má hồng nhiệt quỳ gối tại thiếp chủ trước mặt. Thiếp chủ màu đen cự bổng về phía trước đẩy ra, theo thị giác biểu hiện nhìn lên thẳng có thể che khuất thục mẫu nửa bên mặt đẹp, thục mẫu gò má phấn nóng, nhân mẫu ôn huyền lông mày hình như có chút oán trách nhăn, thon thon tay ngọc lại trái phải cầm màu đen cự bổng, kiểu phun lưỡi hồng môi hồng một ngụm đem hắc cự bổng nuốt liếm vào trong khoang miệng. Thục mẫu mỹ lệ diễm nóng môi hồng có chút ngốc hút mút liếm cắn màu đen cự bổng, dày giặc hắc lông mờ u cái chân mập hình như quỷ thịt đầu gối càng kẹp càng chặt. Thục mẫu đang tắm thời điểm bị chụp ép nhìn ép, còn muốn nữ mị quỳ mông bự, giúp đỡ thiếp chủ liếm cự bổng. Mộc Hân không khỏi nghĩ đến mẹ của mình, mỗi lần nhìn như vậy màu mỡ thành thục thục nữ, hắn đều không khỏi nghĩ đến mẹ của mình, nhưng vẫn là lần thứ nhất. Nhìn như vậy xanh biếc mẫu ảnh chụp, tội ác nghĩ đến mẹ của mình. Hắn không dám nghĩ nhiều cái này thục mẫu nếu như là mẹ của hắn, hắn hẳn là lộ ra cái dạng gì biểu cảm, cái dạng gì phản ứng. Ha ha ha. Mộc Hân tội ác mồm to hô hấp, cực nóng khí tức từ bụng xuyên quan đến toàn thân, làm hắn muốn ngừng mà không được. Thực xin lỗi mẹ, loại chuyện này, thật sự là quá kích thích. Thiếp chủ kỳ thật còn có một cái này tao thục mẫu thừa dịp con đi ra ngoài mua đồ thời điểm giúp đỡ ta bú liếm video, nhưng bởi vì đánh con ngựa quá phiền toái, vẫn là lấy sau cho các ngươi thêm phát ha ha ha ha, không thể không nói cái này mẹ thật sự là ta đã thấy ôn nhu nhất, đơn thuần nhất một cái, tên phế vật kia còn có như vậy một cái ôn nhu mẹ. Thật sự là quá lãng phí, vẫn để cho hắn tao mẹ cho ta quỷ liếm liếm cự bổng a, liếm hoàn của ta cự bổng lại để cho hắn tao mẹ trở về hôn một cái hắn. Mộc Hân nghĩ đến mua đồ sau khi trở về, mẹ đã từng khen thưởng hôn qua hắn một ngụm, cái kia kỳ quái hương vị không biết. Hắn không dám suy nghĩ nhiều, tiếp tục hướng xuống nhìn xuống, phát qua mẹ bộ phận, cái kia thiếp chủ còn phát ra công lược cái gia đình kia này hắn thành viên gia đình, cái kia khổ chủ bạn gái cái gì. Mộc Hân thầm nghĩ. Dù sao ta không có bạn gái, khẳng định không phải là ta. Hắn duy nhất có thể miễn cưỡng được coi là bạn gái, cũng chỉ có nhà bên loli mềm mềm a. Mềm mềm thường xuyên cuốn lấy hắn, dùng đáng thương đại mắt nhìn hắn, nói hắn là bạn gái của nàng đấy. Khi đó hắn cười mỗi lần đều đáp ứng, cũng không trách được muội muội cùng mềm mềm thủy hỏa bất dung. Hướng xuống lật lật, hắn liền thấy này cái thiếp chủ phát xanh biết muội muội nội dung. Thiếp chủ bởi vì lần trước nhìn đến một cái thiếp mời linh cảm, cho nên lần này ta hay dùng phương pháp giống nhau ngoạn tên phế vật kia muội muội của hắn a, cái kia ấu ép muội muội chơi cũng vui, phế vật ca ca vô dụng như vậy, cũng chỉ có thể bị ta nhìn muội muội bị dạy dỗ công lược trêu đùa rồi, hiện tại khiến cho đại gia nhìn nhìn mấy ngày nay công lược đến thành quả. Một tấm hình bị thiếp chủ phát ra đi ra, quay chụp thị giác thần kỳ làm Mộc Hân quen thuộc, liếc nhìn một cái chỉ biết cái này thiếp chủ đại khái là tiếp sức tựa như tham khảo phía trước cái nào xanh biếc muội thiếp mời. Nhìn đến lần trước cái kia bị đột nhiên bôi bỏ, hơi ngừng xanh biếc muội thiếp mời, cũng là có rất nhiều người tiếp nối cùng yêu thích, thế cho nên có người thế nhưng làm đến tiếp sau. Vẫn là, nhưng thật ra là cùng một người phát, Mộc Hân chẳng muốn đi quản những thứ này, hắn tâm toàn bộ bị mong chờ nhồi vào, côn thịt lửa nóng cũng không cho phép hắn nghĩ quá nhiều. Hắn muốn nhìn xem. Cái này tân thiếp chủ còn có thể phát cái gì về xanh biếc muội muội nội dung, khả năng bởi vì hắn cũng là có muội muội nguyên nhân, cho nên này chủng loại hình tình dục nội dung, đối với hắn mà nói lại vi phạm đạo đức lại kích thích. Thiếp chủ trước nhất cái tin tức, miệng giống như đã dạy dỗ cái đó và muội muội mình rất giống loli mấy ngày tựa như. Dạy dỗ mấy ngày rồi, cuối cùng so với trước trở nên dễ dàng ẩm ướt một chút. Hình minh họa. Tấm hình này, thiếp chủ đen thui cánh tay đem loli tấm lót trắng chân đẹp đẩy ra rồi. Đầu gối chống đỡ tại loli chân giữa, hai ngón tay hướng về ép môn mở rộng váy ngắn sờ lên, khoe ra tựa như dùng đầu ngón tay chiêu chọc có chút thấm ướt thuần quần lót trắng, một căn khác ngón giữa tắc cắm vào không có lông mập bao. Nhưng mà mặc cho thiếp chủ chơi như vậy loli mập huyệt, loli biểu cảm vẫn không có thay đổi quá, hình như luôn luôn tại nghiêm túc làm bài tập, lãnh thiếu mắt đẹp luôn luôn tại nhìn trên bàn, giống như là tại thực nghiêm túc học tập bộ dạng. Mà như vậy nghiêm túc học tập, mặt lạnh băng sơn loli, lại vừa nhìn dưới đáy bàn, váy ngắn dưới, quần lót mập ép đều phải bị móc lật, ép đều phải bị chơi được phiếm hồng phấn mập. Không có lông mập trai ngọc môi dính dính đều là dâm thủy sữa trắng, bọc lại mập huyệt quần lót bị hơi hơi xả đến hơi có chút, có thể nhìn thấy trở nên trắng sền sệt dính dính mập môi âm hộ, còn đang chậm rãi bốc lên dâm dịch bọt mép, thịt kiều bọc lấy quần lót mông còn bị nam nhân bàn tay to bắt được, xoa lấy thưởng thức mông cong. Loli biểu cảm không có thay đổi gì, có thể Mộc Hân có cảm giác, loli lắc lư tại nam nhân mu bàn chân phía trên, thải không chạm đất trắng nõn nà tấm lót trắng thịt chân, hình như có chút dùng mình câu, thúy phấn nhiệt chỉ hơi hơi cuộn mình, giống như là bởi vì mập huyệt truyền đến một ít không thể lý giải khoái cảm, mà sinh ra bản năng phản ứng giống nhau. Loli tuy rằng đối với mập huyệt thượng truyền đến khoái cảm hoàn toàn không hiểu, bất quá thân thể hình như đã có điểm dâm loạn khởi phản ứng, loli đầu vú đều phải kiều đi lên. Bọt mép bốc lên phao không có lông mập lỗ thịt khâu chính là chứng cứ rõ ràng. Mộc Hân lại nhìn về phía loli lạnh lùng mặt nhỏ, bất quá đây hết thảy, hình như còn xa xa tại loli nhẫn nại phạm vi bên trong. Cùng chính mình cái kia băng sơn kiên trì muội muội, giống như Mộc Hân không dám nghĩ nhiều kia một chút hoang đường ý tưởng, bởi vì cho dù là thiết suy nghĩ, đều là như vậy tội ác. Hắn vùi đầu nhìn xuống, cảm nhận chính mình dục vọng tội ác. Thiếp chủ phát hạ một tấm hình. Làm hắn cả người run rẩy. Thiếp chủ đối với lạnh băng băng như vậy loli làm cái gì đây? Mộc Hân nhìn về phía ảnh chụp, không che giấu được cả người hưng phấn dùng mình. Thiếp chủ trực tiếp làm loli mông trần lộ mập ép, hoàn toàn mông trần lộ mập huyệt. Loli tấm lót trắng thịt tuyết chân bị nam nhân bắt lấy, xoa lấy nâng, tựa như co giật cuộn mình tấm lót trắng thịt chân kiểu câu, phấn nộn mắt cá chân thượng treo bị quay chụp người đột nhiên lột xuống ẩm ướt đát đát quần lót trắng. Bị quay chụp người tùy ý nhu làm một đoàn. Kiều nộn mông cùng mập huyệt xỉ nhục bị lột sạch, xỉ nhục trần chuồng mông ngồi ở quay chụp người đùi phía trên, không có lông quang phấn phì nộn ấu nữ bánh bao huyệt tình dục dâm dính sữa trắng dâm thủy, một giò thật dài sữa trắng dâm thủy treo ở mập môi âm hộ phía trên, dâm mỹ lóe lên màu trắng sữa quang, không có lông phấn mập khe mật cơ hồ toàn bộ đều bị màu trắng dâm sữa bí mãn. Lúc trước trên mặt còn lãnh tiếu băng băng loli đương quần lót bị lột xuống khoảnh khắc kia, lạnh như băng loli mới bị phát hiện, thèm nhỏ dãi mập ép ẩm ướt đến độ muốn tiểu. Tại ảnh chụp phía dưới, cũng chính là tại loli kiều dưới mông, nam nhân màu đen giữ tợn cự bổng ném treo ở không trung, to lớn hiện lên tóc đen cứng rắn, tựa như một đầu màu đen cự long, hiện tại hắc cự bổng chỉ cần thượng nâng đột nhiên nhất cắm vào, loli không có lông sữa trắng nước tiểu ẩm ướt nhất tuyến thiên mập huyệt, liền có khả năng hoàn toàn bị căn này giữ tợn hắc cự bổng bóc tem. Nhất tuyến thiên mập ép khâu đều phải bị địt đến ấu nữ đi tiểu cũng không phải là xoa tình cảnh. Băng sơn loli xỉ nhục trần chuồng mông, không có lông nhất tuyến thiên mập huyệt, ấu nữ mập môi âm hộ xỉ nhục dính treo thật dài bọt mép dâm thủy, tại trần chuồng mông lộ ra dâm thủy tràn ra mập dưới huyệt, chính là một cây thô to đến đáng sợ, giống như có thể đem loli dâm thủy nước tiểu ẩm ướt mập huyệt hoàn toàn một gậy, có thể hoàn toàn chinh phục hắc cự bổng. Mà tiểu băng sơn loli, đột nhiên nhìn thấy một màn này. Vậy là cái gì phản ứng đâu này? Thật hiển nhiên, quần lót đều bị đột nhiên cởi xuống, cho dù lại ngây thơ tiểu băng sơn loli cũng kịp phản ứng, băng sơn lãnh tiếu đại mỹ mắt hướng đến dưới bàn sách nhìn xuống đến. Sau đó một mực cố gắng chuyên chú ở học tập băng sơn tiểu loli mắt đẹp nhìn một chút lúc tới, thấy là như thế nào dâm mỹ một màn. Phấn trắng mập sữa nước tiểu ướt đẫm không có lồng ấu nữ mập huyệt. Giữ tợn vận sức chờ phát động hắc cự bổng. Nhìn thấy chính mình xỉ nhục trần chuồng mông, mông bị giống được nắm giữ ở trong tay, mập huyệt hoàn toàn bại lộ tại một cây chanh hắc cự bổng hạ. Nhìn thấy loli chính mình mập huyệt lại là như thế nào dâm mỹ, ấu nữ mập huyệt sữa trắng thật dài treo không có lông ấu nữ mập môi âm hộ dính dâm thủy, mập huyệt sắp bị ngoạn đến nước tiểu đi ra. Nhìn thấy loli chính mình một cọng lông đều không có mập huyệt sữa trắng ướt đẫm, đối mặt dưới hông giống được cự bổng thèm nhỏ dãi dâm thủy, nước tiểu ẩm ướt, chút nào không đề phòng. Không thể phòng bị. Cho dù là loli lại ngây thơ, nhìn này dâm mỹ chấn động một màn, tại khoảnh khắc này cũng minh bạch một chuyện thực, chỉ cần hiện tại căn này giống được cự bổng thay đổi một chút phương hướng, hướng về chính mình nước tiểu ướt đẫm mập huyệt hung hăng cắm lên đến, băng sơn loli chính mình liền muốn bị, địt ép. Tiểu băng sơn loli tại minh bạch rồi, ý thức được mình bây giờ xỉ nhục trần chuồng mông, trần chuồng sữa trăng ướt đẫm mập huyệt, liền muốn bị, địt ép, tùy thời khả năng đều dâm mỹ, muốn bị địt ép thời điểm. Tiểu băng sơn loli một mực mặt không biểu cảm khuôn mặt đỏ. Một mực mặt không biểu cảm, giống nhất tòa băng sơn giống như vô cảm tình tựa như loli, ý thức được chính mình trần chuồng mông, liền muốn bị lớn như vậy tối như vậy cự bổng địt ép thời điểm ý thức được chính mình liền muốn làm một cái giống cái bị địt ép thời điểm tấm lót trắng mỹ chân ôm lấy Đặng Khởi, đỏ mặt. Cho dù là lại băng sơn không tiếp tục cảm tình, ý thức được bị địt ép liền đỏ mặt. Mộc Hân thấy như vậy một màn, cả người là đờ đẫn, hắn liền trực tiếp nghĩ đến muội muội của mình xế chiều hôm nay kỳ quái địa phương, nghĩ đến muội muội mình hiếm thấy thế nhưng đỏ mặt. Khi đó hắn còn tại nghĩ, một mực băng sơn tựa như muội muội vì sao hiếm thấy có biểu cảm biến hóa, thế nhưng đỏ mặt đâu này. Hắn hiện tại đã biết rõ, hắn tiểu băng sơn muội muội mặt đỏ nguyên nhân là, ý thức được muốn bị lớn như vậy, chưa từng thấy qua chấn động cự bổng địt ép, liền đỏ mặt. Ý thức được muốn bị tiểu quỷ lớn hơn mình thượng gấp trăm lần, một ngàn lần căn bản không thể di chuyển ánh mắt, giữ tận tỏa ra dày đặc giống được lực lượng khí thức cự bổng địt ép, ý thức được muốn bị lớn như vậy cự bổng địt mập huyệt, giáo làm người. Chính mình tiểu băng sơn tựa như muội muội, liền đỏ mặt. Này làm sao có khả năng? Mộc Hân tiểu côn thịt khống chế không nổi bắn ra, bị này mãnh liệt xung kích sự thật kích thích thất điên bát đảo, trực tiếp ngã xuống trên giường, loãng tinh dịch mang đến suất tinh khoái cảm chạy không hắn não bộ, làm hắn đã không thể tự hỏi. Càng không nói hắn còn chứng kiến ảnh chụp phía trên, bị thiếp chủ cố ý vũ nhục PS chữ phía trên. Thiếp chủ trực tiếp làm loli trần chuồng mông. Cũng chính là hắn tiểu băng sơn muội muội trần chuồng mông trần chuồng mập huyệt, mập ép nước tiểu ướt đẫm liền muốn bị cự bổng địt ép, PS lên, giống như là muội muội một bên trần chuồng mông, liền muốn bị địt ép nói ra giống như là muốn đối với hắn lời nói. Muội muội không có lông ấu nữ ấu huyệt dính ẩm ướt đầy đặn, phấn ục ục viên mập thèm nhỏ dãi kéo thành ti dâm thủy, băng sơn lãnh thiếu giống cái xuân tình hồng hồng, mắt đẹp mở to nhìn mập dưới huyệt giữ tợn hắc cự bổng. Ca ca, ngày thứ ba, liền trần chuồng mông. Hoàn toàn lộ huyệt, bị chụp ép, liền muốn bị, địt mập ép. Mộc Hân biết, hắn băng sơn loli muội muội xác thực có khả năng, đang bị công lực dạy dỗ thời điểm hoàn toàn không thủ được ép, mỗi lần bị người khác công lực ép liền không thủ được. Mới ngày thứ ba đã bị công lực được mông trần rồi, mới ba ngày thời gian không đến, hoàn toàn bị công lực được nhìn ép lộ huyệt. Thiếp chủ còn vũ nhục hắn người ca ca này tựa như, vũ nhục nhìn đến cái này thiếp mời. Đem muội muội mình thay vào đến cái này thiếp mời sở hữu ca ca tựa như. Vẽ rất nhiều mũi tên chỉ hướng loli trần chuồng mông lộ ra nhất tuyến thiên mập huyệt, sở hữu PS thượng từ ngữ vũ nhục nhục nhã tựa như phản phúng. Không có lông cực phẩm ấu ép siêu thối mặt siêu lạnh như băng siêu băng sơn không có lông ấu ép. Thối mặt loli siêu phấn nộn mập ép. Phế vật ca ca không thể nhìn. Kia dâm thủy đều phải thẳng tắp sữa trắng nước tiểu đi ra ấu nữ mập huyệt, không có một cây ép mao ấu nữ mập huyệt. Thiếp chủ còn cố ý đem loli không có lông ấu nữ mập huyệt phóng đại. Phế vật ca ca muội muội mập ép tùy tiện nhìn, ấu nữ mập ép tùy tiện nhìn, đại gia thình tận tình chụp ảnh lưu niệm, tận tình screenshot bảo tồn tùy tiện nhìn cái phế vật này ca ca, muội muội ấu nữ bạch hổ ép a. Về phần tên phế vật kia ca ca, yên tâm, muội muội ngươi ấu ép mập ép, ta đã giúp ngươi sổ qua, muội muội ngươi ấu nữ mập ép quả thật không có một cây ép mao, mập chính thích hợp cho ta địt. Mộc Hân bị kích thích trực tiếp ngốc trệ, là thể xác tinh thần hoàn toàn đờ đẫn, tại nhìn cái này thiếp mời phía trước, hắn hoàn toàn không thể tưởng được cái này thiếp chủ năng phát ra như vậy kích thích hắn thần kinh nội dung, hắn không chỉ là nhìn muội muội mập huyệt tựa như lập tức liền muốn bị địt, lập tức liền muốn cho hắn mang nón xanh mập huyệt hướng. Còn nhìn muội muội băng sơn tiểu mặt hồng hồng, bị người khác chi phối nâng lên tấm lót trắng ấu nữ thịt chân tuốt côn thịt. Muội muội tấm lót trắng thịt chân tựa như quay chụp người muốn nhục nhã cùng hắn triển lãm giống nhau, miệt chân bị nhục nhã nâng được thật cao. Mỗi căn miệt chỉ đều trắng nõn nà cũng tại cùng một chỗ, chỉ miệt ở giữa mang theo hơi hơi hiện lên ẩm ướt mê người ấu nữ màu hồng phấn, kẹp lấy khẩn trương bí ẩm ướt tấm lót trắng, mê người ấu nữ tấm lót trắng thịt chân bị xấu hổ ôm cao, trái phải hai bên hoành hiện lên tại Mộc Hân trước mắt. Làm Mộc Hân có thể nhìn thấy, liếc mắt nhìn liền trở nên vô cùng hưng phấn ấu nữ tấm lót trắng phấn thịt chân bản. Quả thực một bên nhìn bị quay chụp người ôm lên, đang tại liền muốn bị địt ép cho hắn mang nón xanh loli muội muội, một bên có thể hướng về loli tất, hướng về loli tấm lót trắng thịt chân hướng lên một phát. Thật giống như người khác có thể ngoạn muội muội của hắn mập huyệt mập ép, làm hắn muội muội trần chuồng mông hướng về muội muội thịt thịt miệt chân các loại nhu các loại ngoạn, mà hắn cái phế vật này ca ca chỉ cần có thể, cũng phế vật chỉ có thể nhìn muội muội bị người khác ôm lên ấu nữ tấm lót trắng thịt thịt chân bàn, có thể hạ tiện sục một phát thỏa mãn. Hắn nhìn ảnh chụp, căn kia làm hắn tiểu côn thịt hoàn toàn hoàn bại, làm hắn băng sơn muội muội mặt đỏ cự bổng. Hắn còn nghĩ đụng tới muội muội, không bị băng sơn muội muội mệnh lệnh một phát sớm tiết hạ tiện tinh dịch, bắn tới muội muội bị người khác tùy ý tấm lót trắng thưởng thức dâm làm, mà hắn cái phế vật này ca ca chỉ có thể sớm tiết khuất nhục nón xanh nhận thua, một phát bắn đến muội muội thịt thịt tấm lót trắng chân trên mặt thì tốt. Người khác có thể ngoạn đến muội muội của hắn ấu huyệt, có thể để cho muội muội của hắn mông trần muốn bị địt mập huyệt, mà hắn cái phế vật này ca ca có thể nhìn muội muội bị người khác ngoạn đến mông trần lộ mập ép thời điểm xoa lấy thưởng thức nâng lên tấm lót trắng thịt chân phấn nộn thịt thịt ấu nữ tấm lót trắng chân mặt bắn ra nón xanh tinh dịch, đã là đối với hắn cái phế vật này ca ca tốt nhất quyền lợi. Tinh dịch của hắn chân chân loãng bắn 3-4 lần mới hoàn toàn não bộ không xuống, hoảng hốt thở gấp mới dần dần hồi thần lại đến, thật sâu hối hận đem diễn đàn tắt đi rồi, một bên hướng về muội muội xin lỗi, một bên trực tiếp đắp chăn cắm đầu muốn đi ngủ. Tại hắn mệt mỏi giấc ngủ phía trước, vài cái vi phạm đạo đức kích thích thiết nghĩ tại hắn não bộ chợt lóe lên. Nếu ta thật để ta như vậy băng sơn vô miệng muội muội, để ta thường xuyên thối nghiêm mặt lãnh thiếu muội muội, cũng đưa đi cho người khác công lược ấu ép, công lược mập huyệt, vậy rốt cuộc sẽ như thế nào? Vậy cũng quá kích thích. Ta kia thường xuyên thối nghiêm mặt đáng yêu như thế muội muội, nếu như thật bị nhân công lược ấu ép, có khả năng hay không thật 3 ngày liền muốn trần chuồng mông? Băng sơn hơi hơi tan vỡ, mặt đỏ muốn bị người khác địt ép. Lớn như vậy cự bổng nếu như thật địt hắn băng sơn mập huyệt muội muội, có khả năng hay không thật đem hắn như vậy băng sơn vô miệng lô ly muội muội, địt được mất mặt đi tiểu đều nước tiểu không xong, có khả năng hay không đem hắn thúi như vậy nghiêm mặt tiểu băng sơn muội muội địt được nước tiểu phân nhánh. Sáng sớm hôm sau, Mộc Hân sớm đã rời giường, ăn xong bữa sáng sau hắn liền cáo biệt người nhà đi học rồi. Trong này cùng muội muội đi ở đến trường trên đường thời điểm hắn quan sát muội muội thật lâu. Muội muội, người không có nơi nào không thoải mái à? Muội muội không nói gì, băng mặt nghi hoặc truyền nhìn hắn, trên đường không quên mắt đẹp băng màu lam chợt lóe lên, tựa như bổ ra dòng nước tựa như, tách ra dựa vào dòng người. Mộc Hân ngậm miệng lại, muội muội hình như cảm thấy hắn vấn đề này rất ngu ngốc. Một ngày thời gian trôi qua bay nhanh, đảo mắt liền đến chưa tan học thời gian. Mộc Hân tại cửa hàng mua một cái bánh mì, liền một bên cắn bánh mì một bên hướng đến trường học xung quanh Video Game City đi. Tại sao lại không thành công? Hôm nay thật là xui xẻo, hắn đứng ở búp bê cơ phía trước, có chút đáng tiếc nhìn chính mình cuối cùng một khối tiền xu cũng trôi theo dòng nước, xoay người liền định lại đi mua điểm những vật khác ăn, này quay người lại kết quả là nhìn thấy một cái vô cùng quen thuộc người. Tiểu Di, người như thế nào cũng tới? Là hắn Tiểu Di, hắn kinh ngạc vui mừng tiến lên đón. Đôi mắt nhưng ở Tiểu Di bên người nhìn thấy một cái hắn phi thường không muốn gặp lại người, cái kia lỗ mãng tiểu quỷ. A, Tiểu Di nhìn thấy hắn một chớp mắt, kia trương mặt đẹp hình như có chút kinh hoàng, bất quá rất nhanh liền cười nhẹ nhàng khôi phục bình thường rồi, hướng hắn vẫy vẫy tay. Tiểu Hân, người như thế nào cũng ở đây? Là trốn học đi ra chơi trò chơi sao? Nếu như bị Tiểu Di biết ngươi làm như vậy lời nói, Tiểu Di hiện tại cần phải đánh ngươi mông. Mộc Hân mặt đỏ lên, quyết đoán bác bỏ Tiểu Di thiết nghĩ. Đôi mắt đột nhiên nhìn về phía một mực đứng ở Tiểu Di bên người lỗ mãng tiểu quỷ, vừa nghĩ muốn nói gì đó. Đừng nói với hắn nhiều như vậy, A Di, chúng ta còn có chính sự muốn làm đâu. Lỗ mãng tiểu quỷ chỉ bằng kia trương đáng yêu lại đen thui khuôn mặt, hướng về hắn chào phúng cười, duệ khởi Tiểu Di tay ngọc liền đem Tiểu Di mang đi. Làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Tiểu Di Mỹ mặt đỏ lên, chính là cho hắn ném đến một cái thật có lỗi ánh mắt, thế nhưng thật không phản kháng tùy tiểu quỷ đi. Tiểu Di cùng với kia tên tiểu quỷ đi làm gì? Nên không có khả năng kia tên tiểu quỷ, tại không có cách nào đối với muội muội ta đắc thủ về sau, lại theo dõi của ta Tiểu Di a. Đáng giận. Mộc Hân tâm thần bất an không có ngoạn hứng thú, tại Tiểu Di đi rồi sớm liền trở lại trường học, thuận theo nắng chiều tây phía dưới, dắt bàn tay của muội muội cùng một chỗ trở lại trong nhà. Mẹ, ta cùng muội muội trở về. Hắn vừa mới dùng chìa khóa mở cửa trở lại trong nhà. Liền lệ thường hướng về phòng khách đại kêu một tiếng, kết quả lúc này đây thế nhưng không có được mẹ đáp lại. Kỳ quái, mẹ đi nơi nào? Mộc Hân nghi hoặc nhìn về phía muội muội hình như không phản ứng gì, dùng không phản ứng gì biểu đạt nàng cũng không biết. Hắn bỗng nhiên mắt sắc nhìn thấy trên bàn ăn thức ăn nóng hổi, còn có mẹ lưu một tấm tiểu tờ giấy, vội vàng tiểu chạy tới cầm lấy tờ giấy vừa nhìn. Mẹ đột nhiên có việc, đồ ăn liền cho các ngươi làm xong. Một hồi tỷ tỷ trở về, hai người các ngươi nhớ rõ đem thức ăn cấp tỷ tỷ hâm lại, bằng không mẹ cũng không tha các ngươi. Mẹ đột nhiên có chuyện gì đâu này? Mộc Hân có cảm giác có chút bất an, nhưng trước điền đầy bụng mới là chính đạo, chớ nói chi là mẹ làm đồ ăn là đẹp như thế mùi. Vì thế hắn trước hết cùng muội muội ăn no đồ ăn, chờ đợi tỷ tỷ phong trần mệt mỏi lúc trở lại, lại cấp tỷ tỷ nóng một lần, sau hắn liền tại phòng khách chờ đợi mẹ trở về. Kết quả trời đã tối rồi, mẹ vẫn là không có trở về. Mẹ rốt cuộc đi đâu? Mộc Hân đơn giản ngồi không yên, liền dặn dò muội muội tại trong nhà các loại, chính mình một người xuất môn động dạo tây dạo tìm được mẹ, đương nhiên như vậy chẳng có mục đích tìm kiếm toàn bộ làm phí công, may mắn hắn cũng không có ôm có cái gì mong chờ. Hắn tại một cái yên lặng tiểu cây rong trước ngồi xuống, nghĩ mẹ đến tột cùng đi nơi nào, có thể tìm lâu đã có chút mệt mỏi, liền ôm chân ngồi xuống nhìn lên rảnh tay cơ. Nhìn một lúc sau, hắn liền có chút không yên lòng nhìn trái nhìn phải rồi, nhưng là nơi này đừng nói cái gì cảnh sắc rồi, chính là một cái hoang phế công viên, xung quanh cũng đừng nói cái gì người, liền quả đen đều không có một cái, chỉ có không ít ỏi ánh trăng treo ở trên trời phía trên, liền sao đều ít người. Ánh trăng hướng về hắn hướng về ánh trăng, một người hướng về một người. Mộc Hân tâm tình bỗng nhiên có chút không tốt, cũng không chơi điện thoại rồi, ngay tại công viên chung quanh loạn dạo. Kết quả dạo dạo chợt nghe ở phía xa một cái cây cối, nghe được loáng thoáng mỏng manh người tiếng. A, không, không muốn, tại nơi này, trước đó, A Di, có thể không có nói qua. A Di, làm đều làm, tại nơi nào không đều giống nhau, nơi này tuyệt đối không có người. Có người ở đánh dã chiến, ta phải làm sao, ta muốn tị hiềm rời đi sao? Dựa theo Mộc Hân thiện lương tính tình, muốn lúc trước hắn tuyệt đối lập tức tị hiềm rời đi. Nhưng là ma xui quỷ khiến có khả năng là bị mấy ngày hôm trước tình dục nón xanh ảnh chụp kích thích đến. Hắn thế nhưng không có ngựa thượng xoay người thẹn thùng rời đi, mà là đôi mắt hướng đến cây cối ngắm nhìn, này liếc nhìn một cái. Hắn liền hoàn toàn rời không được. Hắn mơ hồ tại bụi cỏ, nhìn thấy hai bên tại đen tối ánh trăng được không phản quang, vẫn như cũ viên mập nhô lên kinh người mông lớn, rõ ràng phì nhiêu mông ở giữa mật mật róc rách hắc hậu lông mờ u thật dài vành lên, hai bên trai ngọc môi dùng mình khép mở đào nguyên mật động. Về phía sau quỳ lõa lồ chân bản hương quen thuộc tất đen chân đẹp, còn có một cái da rẻ hơi lộ ra đen thui, kỵ ghé vào đại mông trắng thượng nam sinh. Nói là nam sinh, không bằng nên là một cái cơ bắp đôn tráng tiểu quỷ lúc này toàn bộ ôm lấy đại mông trắng chủ nhân xinh đẹp eo, mông thật cao về phía sau nâng, tựa như cưỡi ở đại mẫu cầu nộp lên xứng cường tráng tiểu chó được tựa như, thật cao xuống phía dưới dơ cao này căn đen thui thật lớn được kinh người côn thịt. Đơn giản là chính mình côn thịt không biết bao nhiêu lần thô to. Dễ dàng có thể quán mãn thục nữ mập tao lông mờ u mật động, thậm chí là xinh đẹp chín mùi lỗ đít, còn không có nhìn nhiều vài lần khiến cho hắn thật sâu tự ti. Xuyên qua rậm rạp cây cối, trừ bỏ hai bên rõ ràng phì nhiêu mông, Mộc Hân còn tâm run rẩy mơ hồ nhìn thấy rõ ràng phì nhiêu mông phía dưới, đang bị tiểu quỷ cự bổng nhắm hai bên màu mỡ thành thục trai ngọc môi thục mỹ dài khắp rậm rạp màu đen lông mờ u, quả thực cùng chính mình mẹ hoặc là tiểu di hiểu được liều mạng. Giờ khắc này ở đen tối dưới ánh trăng, Mộc Hân có thể loáng thoáng nhìn đến chính là, thục nữ nằm sấp ở trên mặt đất, quần quần lót bị đào đến thịt đầu gối trở xuống, quen thuộc mập đùi bởi vì xấu hổ gắt gao kẹp lấy, kia mật sàn hắc lông mờ u rậm rạp lỗ lồn chính chảy xuống dâm thủy, phảng phất là biết mình tùy thời khả năng liền muốn bị cự bổng làm giống như in. Thục nữ lỗ lồn phun nuốt lấy dâm dịch, chờ đợi nghênh tiếp tiểu quỷ cự bổng đến. A, Di, chuẩn bị. Thật, thật không, không được. Bởi vì khoảng cách quá xa. Hai người âm thanh có cảm giác làm hắn có chút quen thuộc, nhưng là hắn lại nghe không rõ lắm, bất quá. Mộc Hân tính là có thể nghe rõ, hiện tại đôi mắt đã chành chết ở kia đại phí nhiêu mông thượng hắn, đã không có bất kỳ cái gì tinh lực suy nghĩ nhiều quá, đối với vẫn là ngây thơ tiểu sử nam hắn, trước mắt đột nhiên bất ngờ một màn quả thực đem hắn kích thích thất điên bát đảo. A Di, đến đây, nam sinh mơ hồ cười đùa âm thanh từ xa phương bụi cỏ mơ hồ truyền đến, Mộc Hân nhanh nhìn chằm chằm bụi cỏ. Nhìn kia rậm rạp bụi cỏ không che giấu được rõ ràng phì nhiêu mông, ướt đẫm tỏa ra đậm đặc thục nữ thuần hậu mùi vị màu đen lông mờ u mật bi. Tiểu quỷ chặt chẽ nắm thục nữ sẹo lồi mật quen thuộc xinh đẹp eo, về phía sau vểnh lên mông đột nhiên lại lần nữa nâng lên, khoan thô đen thui cự bổng đầu tiên là cọ sát hai cái thục nữ tại dưới ánh trăng vẫn như cũ bạch mập tỏa sáng mông lớn, liền đem cự bổng thay đổi phương hướng hướng xuống, hướng về thục nữ róc rách hắc lông mờ u mật bi đúng rồi đi lên. Hình như cảm thụ phí nhiêu mông mật bi sau cự bổng cực nóng, đã biết chính mình muốn bị một cái cơ hồ cùng chính mình bằng tuổi tiểu quỷ địt âm hộ xấu hổ sự thật, thục nữ bạch mập xinh đẹp eo vú lớn, chuế thịt béo mật xinh đẹp bụng đều run rẩy, cũng không biết là mong chờ vẫn là hưng phấn, vẫn là sợ hãi, một đôi tất đen cái chân mập cũng không nhanh tại run, liền mang theo phân bố dâm thủy lỗ lồn cũng run rẩy, kéo hai bên mập trai ngọc xung quanh màu đen thật dài lông mờ u đều xấu hổ run rẩy. A Di, ta chính xác là muốn đến đây. Hắc hắc.